Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321 rơi xuống Thượng Kinh, chiều hoa phủ công chúa. Cái phủ đệ từng lạnh lão vắng vẻ giờ đây đã dần trở nên nhộn nhịp hơn nhờ hai tiểu hoa nhi chào đời. Mẫn Nhược Hề cuối cùng cũng rời khỏi cái Phật đường nhỏ bé để trở về tẩm cung xưa. Thái hậu từ nội cung phái tới mấy bà mụ có kinh nghiệm, cuối cùng cũng được lưu lại để chăm sóc hai đứa trẻ. Dù là Chiêu Hoa công chúa hay anh cô đều hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, sau nhiều lần lúng túng, Mẫn Nhược Hề đành phải để các bà mụ từ nội cung tiếp quản việc chăm sóc. Điều này khiến Hoàng Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, mối quan hệ mẹ con cuối cùng cũng được hàn gắn nhờ sự ra đời của hai đứa cháu ngoại. Thái hậu vẫn căm ghét Tần Phong, kẻ nghiệp chướng đã hủy hoại cuộc đời con gái bà. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy hai tiểu hoa nhi, bà đã yêu quý chúng vô cùng. Dù sao chúng cũng mang dòng máu Mẫn gia, với một gia tộc thưa thớt nhân khẩu như Mẫn thị, mỗi một tân thành viên đều đáng được trân trọng. Nhân dịp thăm cháu, Thái hậu cuối cùng cũng không còn bị chặn cửa phủ công chúa. Điều khiến bà vui hơn nữa là hoàng đế ban thưởng nhiều vật phẩm quý, và Mẫn Nhược Hề cũng không ném chúng ra ngoài như trước. Không biết vị cao nhân nào đã khuyên Mẫn Nhược Anh, những vật ban thưởng đều là đồ dùng hiếm có dành cho trẻ nhỏ. Mẫn Nhược Hề thương con nên dần dần lui tới nhiều hơn, quan hệ huynh muội cũng từ đó khá lên đôi chút. Phủ công chúa vắng lặng giờ đã có chút sinh khí. Công chúa, đây là món quà nhỏ của hạ thần dành cho tiểu vương tử và tiểu công chúa. Quách Cửu Linh quỳ giữa hai chiếc nôi, mặt mày hớn hở nhìn qua bên trái rồi lại ngó sang bên phải. Đa tạ Quách Thúc. Mẫn Nhược Hề mỉm cười nhận hai chiếc hộp nhỏ, Quách Thúc vất vả đường xa mà vẫn nhớ mang quà cho hai tiểu gia hỏa, thật có tâm. Lần này ra ngoài tình cờ gặp được khối ngọc Đông Hải thượng hạng. Công chúa biết đấy, mấy năm gần đây ngọc Đông Hải ngày càng hiếm, thấy được tất phải mua ngay. Sau đó hạ thần mời phó tạo hình giỏi nhất Trường An khắc tượng Phật và Quan Âm, rồi đem đến phổ tế tự nhờ đạo quan đại sư khai quang. Quách Cửu Linh nói, chư thiên hộ pháp sẽ bảo hộ tiểu vương tử cùng tiểu công chúa bình an thuận lợi cả đời. Quách Thúc đã đến Trường An. Mẫn Nhược Hề tròn mắt kinh ngạc, hiện quan hệ hai nước căng thẳng, với thân phận đặc biệt của ngài, đi như vậy quá mạo hiểm. Chỉ vì quà cho trẻ nhỏ mà liều mạng như thế, thật không đáng. Ngài không còn như xưa, tu vi hao tổn nhiều, gặp chuyện khó tự vệ. Quách Cửu Linh cười nhẹ, nếu là trước kia, ta đâu dám dễ dàng xông vào như vậy. Nhưng hiện tại khác, trong mắt thiên hạ ta chỉ là phế nhân, quỷ ảnh cũng chẳng buồn để ý, hơn nữa Tào Trùng mất tích, Thúc Huy mới tiếp quản quỷ ảnh chưa lâu, nội bộ lắm kẻ bất phục. Chuyến đi này trái lại thuận lợi bất ngờ. Đeo ngọc tượng cho hai đứa trẻ xong, Mẫn Nhược Hề ngẩng lên hỏi, Quách Thúc, chuyện kia có tiến triển gì không? Quách Cửu Linh gật đầu, vừa định nói thì Mẫn Nhược Hề đã vẫy tay, quay sang dặn hai bà mụ, các ngươi trông chừng ở đây, khi hai tiểu chủ tỉnh giấc thì đến thư phòng báo ta. Tuân lệnh công chúa. Hai bà mụ cung kính đáp. Dù là người từ nội cung đến, nhưng giờ đây trong phủ công chúa, họ chẳng dám hở môi một lời. Những kẻ đi trước đã thành tấm gương sống trước mắt. Bước vào thư phòng đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Mẫn Nhược Hề biến mất không dấu vết. Công chúa, lần này đến Trường An, hạ thần đã xác minh được một việc trọng yếu. Ta đã kích hoạt gián điệp cấp cao từng mai phục trong quỷ ảnh để lén tra cứu tài liệu mật. Dương Nghị quả thực đã chạy sang Tề quốc. May mắn là trước đây chúng ta có mạng lưới gián điệp ở Tề, dù không do hắn phụ trách nhưng cũng bị bắt rất nhiều. Quách Cửu Linh báo cáo, Dương Thanh đang loay hoay cứu vãn mà vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu. Dương Nghị đầu hàng Tề Nhân, thật khó xử lý. Mẫn Nhược Hề nhíu mày, công chúa yên tâm, Tề Nhân biết rõ thân phận Dương Nghị quá nhạy cảm, hắn là kẻ hoàng đế nước ta muốn giết bằng được. Nên hắn bị giấu kín. Ánh mắt Quách Cửu Linh lóe lên vẻ hả hê, Dương Nghị chắc không ngờ mình lại đến nông nỗi này. Hắn giúp đại ca làm chuyện thần hận ấy, rốt cuộc vì cái gì? Mẫn Nhược Hề nhíu mày khó hiểu. Quách Cửu Linh khẽ hừ, nếu sự tình thành công, Dương Nghị sẽ là công thần số một của thái tử. Công chúa biết đấy, lúc cuối hoàng thượng đã dao động về người kế vị, giữa đại vương tử và nhị vương tử không quyết đoán. Tha ngôi, thân thể bệ hạ suy yếu, ý chí không còn kiên định như xưa. Đại sự như vậy mà do dự, nếu bệ hạ kiên quyết hơn, đâu đến nổi. Phụ hoàng lúc ấy quả thực thiếu quyết đoán, dẫn đến hai huynh trưởng tranh đấu không ngừng. Đó cũng là lý do ta ly kinh. Mẫn Nhược Hề thở dài, giờ nói gì cũng muộn. Dương Nghị làm vậy vốn tính toán ly kinh lánh nạn, đợi đại ca đăng cơ sẽ trở về lĩnh thưởng. Ai ngờ An Thúc phát hiện, vạch trần đại án. Thấy tình thế bất ổn, hắn trốn sang Tề Quốc, nơi duy nhất trong thiên hạ có thể che chở hắn. Nhớ lại quá khứ, mắt nàng đỏ lên. Nếu Dương Nghị lộ diện, Đại Sở sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Tề Nhân hiểu rõ điều này, nên dù ở Tề Quốc, Dương Nghị cũng sống như ma không ra ma, người không ra người. Quách Cửu Linh khinh bỉ nói. Hắn giờ ở đâu? Sát khí thoáng hiện trong mắt Mẫn Nhược Hề. Kỳ lạ thay, Tề Nhân lại giấu hắn trong một đạo quân đồn trú tại Đăng huyện, giờ đã thuộc Tề Quốc. Đạo quân này mới được thăng từ quận binh lên giả chiến quân, tướng quân Lương Đạt, tâm phúc của Thúc Huy, thủ lĩnh Quỷ Ảnh. Đăng huyện gần đây chiến sự liên miên, trước có loạn ở Trường Dương quận Việt Quốc, Mạc Lạc tấn công Sa Dương quận, Tề điều binh khiển tướng ồ ạt, quân đội qua lại tấp nập. Dương Nghị có lẽ nhân hỗn loạn mà len lỏi vào. Nếu không có gián điệp của ta, tuy địa vị không cao nhưng ở vị trí then chốt trong Quỷ Ảnh, tiếp xúc được tài liệu mật, thì khó lòng truy ra. Quách Cửu Linh lắc đầu, xưa ngồi cao chóp vót ở Sở Quốc, giờ làm nha tướng dưới quyền chỉ huy vài ngàn quân đồn trú nơi heo hút, không biết Dương Nghị có hối hận. Giờ hắn chỉ cầu sống sót mà thôi. Mẫn Nhược Hề cười lạnh. Ta cũng đã tìm được nơi ẩn náu của gia quyến hắn, có nên? Quách Cửu Linh hỏi. Không cần. Mẫn Nhược Hề quả quyết, ta chỉ truy Dương Nghị, không liên quan gia đình hắn. Quách Thúc, chuẩn bị cho ta đi Đăng huyện. Quách Cửu Linh giật mình, công chúa, không được. Việc này để hạ thần lo. Ngày sau có thể rời kinh thành. Đến Đăng huyện đường xa vạn dặm, phải qua lãnh thổ Tề Quốc, thân phận ngài quá mạo hiểm. Ta phải tự tay bắt hắn. Mẫn Nhược Hề nghiến răng, đại ca oan khuất trước mặt ta phải khiến hắn câm miệng. Quách Thúc đừng khuyên, ta nhất định phải đi. Nếu ngài biết tung tích Dương Nghị, người khác cũng có thể biết. Phải hành động nhanh. Công chúa, hai tiểu chủ còn quá nhỏ, sao rời được ngài? Chi bằng để anh cô đi thay. Quách Cửu Linh biết tính nàng, vội khuyên can. Ở kinh thành ngột ngạt quá, ta muốn đưa hai đứa nhỏ đi du ngoạn, vừa giải khuây. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, anh cô đương nhiên đi cùng, ta còn sẽ dẫn theo Thượng Hoắc Quan. Ba chúng ta cùng đi, ai dám đụng vào? Trừ phi Tào Trùng đích thân đến, bằng không phải điều động đại quân mới gây được nguy hiểm. Nàng vẫy tay, thanh đao trên tường bỗng bay đến tay, thân đao mềm như sợi mì trong tay nàng. Công chúa, ngài. Mẫn Nhược Hề đứng dậy, cứ thế đi. Quách Thúc, ta sẽ xin phép mẫu hậu ly kinh. Ngài lo chuẩn bị, khi ta xuất cung sẽ phái người tìm ngài, chúng ta cùng đến Đăng huyện. Giọng nàng kiên quyết không bàn cãi. Quách Cửu Linh đành đứng dậy, hạ thần vừa về kinh lại phải đi ngay, dễ gây nghi ngờ. Xin công chúa cho hai ngày để sắp xếp. Nhanh lên. Mẫn Nhược Hề dặn, ta không muốn bị ai quấy rầy. Tuân lệnh. Quách Cửu Linh gật đầu. Khi Quách Cửu Linh rời đi, Mẫn Nhược Hề ngồi lặng trong thư phòng rất lâu. Sự thực như tấm màn đang dần hé mở, chỉ cần nàng giật mạnh, cảnh tượng đẫm máu sẽ hiện ra trước mắt. Chương 322, phá trận. Một bàn tay đen nhẽm thò ra từ khe núi hẹp, móng tay dài đầy bụi bẩn. Bàn tay từ từ mở ra, đón lấy một bông tuyết trắng muốt rơi từ trên trời xuống. Bàn tay rung nhẹ, giữa không trung, bông tuyết ấy lập tức tan thành nước, thấm ướt lòng bàn tay. Càng lúc càng nhiều bông tuyết rơi xuống, không tan chảy nữa mà chồng chất lên nhau. Không biết bao lâu sau, bàn tay kia từ từ rút vào. Tuyết bị nắm chặt, biến thành một quả cầu tuyết nhỏ. Khi bàn tay mở ra, quả cầu tuyết dần dần biến hình thành một thanh kiếm nhỏ, nhẹ nhàng bay lên, lượn quanh trong khe núi vài vòng rồi đột ngột tăng tốc, xoẹt một tiếng đâm sâu vào vách đá. Nước tuyết từ từ chảy xuống theo vách núi, nhưng trên vách đá đã thêm một lỗ thủng sâu hoắm. Một tiếng thở dài. Một tiếng rên rỉ ai oán. Một tiếng gào thét phẫn nộ. Một người từ từ bước ra từ khe núi. Mái tóc dài như những sợi dây thừng rối bù xõa xuống đến tận eo, râu và tóc quấn vào nhau che kín cả miệng. Trên người chỉ còn lại chiếc quần đùi rách tả tơi che thân, nhưng điều khiến người ta rùng mình hơn là những vết sẹo chồng chất khắp cơ thể, vết mới đè lên vết cũ, gần như không còn chỗ da lành. Những vết sẹo mới nhất vẫn còn màu hồng nhạt, tương phản rõ rệt với làn da xám xịt ở những chỗ khác. Hắn giang hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. tiếng hú vang vọng lên trời cao, làm những bông tuyết đang bay loạn xạ bị đẩy ngược lên. Theo tiếng gào ấy, trong cốc vang lên vô số tiếng kiếm reo, như đang hưởng ứng. Quay người, hắn rút từ khe núi ra một thanh đại kiếm đen xì, dùng dây leo trên vách đá buộc kiếm sau lưng rồi chân trần bước từng bước về phía cửa hang trong ký ức. Nơi này là Trúc Sơn. Nơi này là Vạn Kiếm Cốc. Người này chính là Dương Trí, kẻ bị ép vào Vạn Kiếm Cốc để mưu cầu một tia hy vọng sống sót. Một đạo kiếm khí sắc bén đột ngột từ xa bắn tới. Dương Trí bước đi không ngừng, lá khô trên mặt đất bỗng bay lên chặn đón, bột một tiếng nát tan nhưng cũng làm tiêu tan kiếm khí, bước chân vẫn tiến, càng lúc càng nhiều kiếm khí từ bốn phía tấn công. Đá, lá, rễ cây liên tục bay lên đón đỡ, tự hủy để hóa giải những đòn tấn công. Thời gian trôi qua, càng gần cửa hang, kiếm khí càng dữ dội. Tuyết vẫn rơi, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm trán Dương Trí, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn đã đi nửa ngày không ngừng nghỉ, nhưng giờ đây đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn tập trung vào ba thanh kiếm cắm song song phía trước. Hít một hơi sâu, tay hắn vuốt má, đẩy chòm râu và tóc sang bên để lộ vết sẹo đỏ tươi, dấu tích hắn để lại nơi này một tháng trước. Giờ hắn đã trở lại. Tay nắm chặt chuôi đại kiếm đen sau lưng, từ từ giơ lên. Hít một hơi, hắn gầm lên và bước tới. Ba tiếng kiếm reo, ba thanh kiếm từ mặt đất bay lên. Ta nhất định sẽ ra ngoài. Dương Trí gào thét. Lối vào Vạn Kiếm Cốc không phải khe núi như mọi người tưởng, mà là một bậc thang hẹp men theo vách đá từ đỉnh xuống. Nhìn từ trên cao, cốc không sâu lắm nhưng lại mù mịt không thấy đáy. Với đệ tử Vạn Kiếm Tông, đây là vùng cấm địa. Truyền thuyết kể rằng chưa từng có ai bước ra từ đó để trở thành anh hùng, chỉ toàn những câu chuyện tuyệt vọng. Hàng trăm năm qua, nhiều người vào, nhưng kẻ ra thì đếm trên đầu ngón tay. Lăng Phi ngồi thiền trên tảng đá nhẵn bóng ở đỉnh cốc, trước mặt bày mấy món ăn cùng bầu rượu, hai chiếc chén. Sư đệ, không biết ngươi còn sống không? Nửa năm trước sư phụ bảo ngươi chưa chết, ta mừng lắm. Nhưng từ đó sư phụ đi vắng chưa về. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Dù sống hay chết, sư huynh cũng mời ngươi chén rượu. Lăng Phi rót đầy hai chén, một chén đổ xuống cốc, chén kia ngửa cổ uống cạn. Món này ngươi thích ăn. Lăng Phi mỉm cười, mọi người bảo ngươi không phải người tốt, nhưng ta biết ngươi chỉ nóng nảy, ngang ngược chút thôi, tâm địa vẫn tốt. Năm xưa mẫu thân ta bệnh nặng, chính ngươi đã đưa ta lên kinh thành, bắt cả thái y về cứu mẹ ta. Chỉ việc ấy thôi, ta đã coi ngươi là huynh đệ cả đời. Sư đệ, ngươi còn sống không? Giọng Lăng Phi nghẹn ngào, vừa rót thêm chén rượu, tay run run đổ xuống cốc, bỗng sương mù trong cốc sôi trào, tuyết trên trời ào ạt bay vào cốc. Công! Chén rượu trong tay Lăng Phi rơi xuống vách núi. Sư đệ ngươi hiển linh sao? Chuyện này! Tiếng ù ù trong cốc vang lên, vô số bông tuyết tụ lại thành thanh đại kiếm khổng lồ từ từ đâm xuống đáy cốc. Tiếng động kinh thiên làm vách núi rung chuyển, đệ tử Vạn Kiếm Tông ngùa tới, kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, đỉnh vách đá đã chật cứng người. Họ sống ở Trúc Sơn hàng chục năm, nhưng chưa từng thấy cảnh này. Sư đệ, có phải ngươi không? Là ngươi sao? Lăng Phi hét lên, bị những tiếng cười nhạo bao vây. Lăng sư huynh nói tên khố rách kia ư? Giờ xương cốt hắn chắc nát hết rồi. Cảnh tượng này hẳn là trời hiển linh, Trúc Sơn ta sắp hưng thịnh. Vượt qua Nam Thiên Môn, thành đệ nhất đại tông môn thiên hạ. Lăng Phi quay lại trợn mắt nhìn đám người ồn ào. Trên đỉnh núi, giữa rừng trúc, Tất Vạn Kiếm tay nâng chén trà nóng đứng trên lầu gác. Tuyết rơi cách đỉnh đầu hắn một thước đã bị tầng trắng vô hình đẩy sang bên. Nhìn cảnh tượng trong cốc, hắn mỉm cười. Không điên cuồng, không sống. Đây là đệ tử thất cấp đỉnh phong đầu tiên của Vạn Kiếm Tông trong mấy trăm năm bước vào cốc mà sống sót trở ra. Đáng tiếc phó sư huynh không biết, nếu không ắt vui lắm. Uống cạn chén trà, hắn cười lớn ba tiếng rồi quay vào phòng, đóng cửa lại. Trên đỉnh Vạn Kiếm Cốc, mọi người trố mắt nhìn. Trong cốc, tiếng u u dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng kiếm reo từ đáy cốc vọng lên. Thỉnh thoảng có kiếm quang xuyên qua sương, mù lóe lên rồi lại biến mất. Sư đệ, nhất định là sư đệ. Trong cốc chỉ có mình hắn, không ai khác có thể khiến kiếm khí động như thế. Lăng Phi hét lên. Lần này không ai cười nhạo. Bởi lẽ trong hai năm qua, chỉ có một người duy nhất bước vào Vạn Kiếm Cốc, Dương Trí, tên đệ tử ngang ngược ngày xưa, con trai cựu tả tướng. Một tiếng hét xé mây, sương mù trong cốc bị xé toạc, một đạo kiếm quang cùng bóng người từ đáy cốc bắn lên, phá tan thanh đại kiếm tuyết. Kiếm khí bén nhọn khiến đám đệ tử trên đỉnh núi không tự chủ lùi lại, lòng tràn đầy sợ hãi. Bịch! Một bóng người ngã úp lên tảng đá nhẵn bóng, từ từ co quắp rồi chống tay đứng lên. Kẻ gần như trần truồng ấy đứng thẳng người, máu chảy khắp thân. Mái tóc dài ngang eo giờ chỉ còn lưa thưa, mảnh vải che thân cũng rách tả tơi. Ta ra rồi. Cuối cùng ta cũng ra rồi. Dương Trí gào lên. Trên vách núi, những nữ đệ tử không ai thẹn thùng, tất cả đều kinh hãi nhìn kẻ như vừa từ địa ngục trở về. Sư đệ, có phải ngươi không? Lăng Phi bước tới, giọng run run. Dương Trí quay lại nhìn Lăng Phi, sư huynh, ta sống sót trở về rồi. Lăng Phi môi run rẩy, đặt tay lên vai Dương Trí, ra được là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Chương 323, sư huynh. Lăng Phi tu vi võ đạo mới chỉ đạt bát cấp, nhưng với tư cách là đại đệ tử của Trúc Sơn Vạn Kiếm Tông lần này, hắn dành phần lớn tinh lực cho các tạp vụ trong tông môn. Tông chủ Tất Vạn Kiếm của Vạn Kiếm Tông một lòng chuyên tâm tu luyện, còn hầu hết công việc nội bộ đều do phó tông chủ Bảo Thạch xử lý. Trong đó, những việc thường nhật phần lớn đều giao cho Lăng Phi, vì thế tuy võ công của hắn không phải cao nhất trong số đệ tử đời thứ nhất của Trúc Sơn, nhưng quyền lực lại cực kỳ lớn. Điều này có thể thấy rõ qua nơi ở của hắn. Hắn sống trong một tòa nhà trúc trên đỉnh Trúc Sơn, cách nơi ở của tông chủ Tất Vạn Kiếm không xa. Dương Trí ngồi yên trên ghế trúc, cổ quấn một tấm vải che kín phần lớn cơ thể. Lăng Phi đứng phía sau, cầm dao cạo thận trọng gọt tỉa bộ râu bờm sờm của hắn. Sư đệ, vết sẹo trên mặt ngươi. Khi các đoạn tóc dài rủ xuống mặt, nhìn thấy vết sẹo dài chạy dọc gò má trái, giọng Lăng Phi run rẩy. Sư huynh, ta có nam tính hơn chút rồi chứ? Dương Trí khẽ vuốt vết sẹo, trong lòng hiện lại hình ảnh một kiếm kinh hồn khiến hắn mang thương tích này. Trước kia ngươi không thường bảo gương mặt ta quá tinh tế, có chút nữ tính sao? Giờ đã có chút khí phách rồi, Lăng Phi thở dài nặng nề, 2 năm qua, ngươi sống thế nào? Chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Dương Trí mỉm cười, từng màn trong 2 năm qua lướt qua tâm trí. Những tháng đầu tiên bước vào Vạn Kiếm Cốc xa lạ, hắn gần như mọi khoảnh khắc đều phải chiến đấu, cho đến khi tìm được vài nơi hiếm hoi trong cốc có thể tạm nghỉ. Nhưng muốn ra khỏi cốc, hắn buộc phải dùng thực lực tranh đoạt. Và giờ đây, hắn đã làm được. Một phần trả giá, một phần thu hoạch. Hắn đánh đổi mạng sống để có tu vi hiện tại. Sư đệ, người thay đổi rồi. Lăng Phi thở dài, gỡ tấm vải quanh cổ hắn. Cạo xong rồi, đi tắm đi. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, trong đó có pha thuốc, rất tốt cho việc hồi phục cơ thể. À, có mấy vị thuốc là tông chủ vừa sai người đưa tới. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Dương Trí đứng dậy, để lộ thân thể đầy sẹo, bước tới bồn gỗ góc phòng, chìm mình trong làn nước ấm, thở dài khoan khoái rồi nhắm mắt lại. Những đêm trong cốc, mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều mơ được tắm thông dong như thế này. Nhưng thứ đánh thức hắn luôn là những luồng kiếm khí gào thét tứ phía. Phó sư bá. Hắn khẽ hỏi. Sư phụ gần đây hay đi công tác bên ngoài? Tông môn lớn thế này, tạp sự nhiều vô kể. Lần này đi đã hơn nửa năm, không biết khi nào mới về. Không có ở chân núi à? Dương Trí thở dài. Đúng vậy. Nhưng cũng không sao, tính thời gian sư phụ sắp về rồi. Lễ tế tông Trúc Sơn sắp bắt đầu, dù ở đâu sư phụ cũng sẽ gấp rút trở về tham dự. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp được sư phụ thôi. Lăng Phi cười nói, sư đệ, ngươi thật sự nên cảm tạ tạ sư phụ. Nếu không có sự bảo vệ hết mình của sư phụ và trưởng môn sư thúc, e rằng triều đình đã bắt ngươi đi rồi. Thái độ của hai vị tông sư cùng địa vị của Vạn Kiếm Tông ở đại sở đã bảo toàn mạng sống cho ngươi. Sư huynh, gia đình ta. Dương Trí do dự một chút rồi hỏi tiếp, còn ai sống sót không? Lăng Phi đang từ từ dội nước ấm lên người Dương Trí bỗng dừng tay, ngập ngừng một lúc mới nói, sư đệ, hãy nén đau thương lại, người chết không thể sống lại, người sống vẫn phải tiếp tục. Ngươi sinh ra trong thế gia, không xa lạ gì với chính trị. Chuyện như thế này rốt cuộc không thể tránh khỏi. Không còn một ai. Giọng Dương Trí khàn đặc. Ngoài ngươi ra, không còn ai. Hơn 10 người, già trẻ lớn bé, đều không còn. phụ thân ngươi bị chém đầu thì chúng, những người khác đều uống độc tự vẫn, còn được chết toàn thây. Một số họ hàng xa bị đầy đi biên cương Tây Bộ xung quân. Chết hết rồi. Chết hết thật tốt, chẳng còn gì để lo, chẳng còn gì để nghĩ. Giọng Dương Trí dần lạnh băng. Sư đệ, đừng nghĩ quẩn. Ngươi còn trẻ. Một số việc rốt cuộc không thể cưỡng cầu. À, nửa năm trước Nguyên Soái An Như Hải có gửi thư cho sư phụ, trong thư có nhắc đến ngươi. Nguyên Soái nói nếu ngươi còn sống ra khỏi cốc, hãy đến Tây Bộ biên quân tìm hắn. Hắn sẽ sắp xếp cho ngươi một lối đi. Hắn còn nói đây là lời ủy thác của Dương phụ khi tiễn hắn. Thôi vậy. Dương Trí lắc đầu, ta cảm kích hảo ý của hắn, nhưng hiện giờ ta là cái gai trong mắt nhiều người, không muốn liên lụy đến Nguyên Soái. Hiện tại hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Tây Bộ biên quân đã tái lập. Lăng Phi nói, chưa đầy hai năm sau khi Nguyên Soái đến Tây quân, hắn đã xây dựng lại một đội quân biên phòng 2 vạn người. Tuy vẫn thua nhiều hơn thắng khi giao chiến với Tần, nhưng tình hình đã khá hơn trước nhiều. Trong thư gửi sư phụ, Nguyên Soái nói nếu có thêm 5 năm nữa, hắn có thể tạo thế cân bằng với Tần ở biên giới Tây Bộ. Tiếc là hiện tại trọng tâm của đại sở đặt ở phía đông, nếu không triều đình tăng thêm quân lực, thời gian có thể rút ngắn hơn. Với địa vị, uy tín và vị trí hiện tại của hắn, nếu hắn cùng sư phụ và trưởng môn sư thúc ra mặt bảo vệ, tính mạng ngươi không phải lo. Tính mạng không lo. Dương Trí bỗng cười quái dị. Sư đệ, đời người sống, rốt cuộc phải nghĩ thoáng một chút. Lăng Phi vỗ nhẹ vai Dương Trí, sư phụ trước khi đi có nói, nếu ngươi sống sót ra khỏi cốc, ắt hẳn đã đạt cửu cấp. Nếu không thì không thể nào ra được, nhưng sư phụ dự đoán ngươi phải mất ít nhất 3 năm rưỡi. Chắc sư phụ không ngờ ngươi chỉ dùng 2 năm đã phá quan. Sư phụ tính toán vốn không sai, lần này lại nhầm to ở chỗ ngươi. Sư phụ cũng có sắp xếp cho ngươi. Một khi ra khỏi cốc, với tu vi cửu cấp, ngươi hoàn toàn có thể làm trưởng lão trong Vạn Kiếm Tông. Sau này ở chân núi dạy đệ tử, tu luyện võ đạo, tương lai bước vào cảnh giới tông sư, sẽ là cột trụ của Vạn Kiếm Tông. Dương Trí khẽ nhếch mép, như thế khác gì lấy Trúc Sơn làm ngục, giam hãm ta trong đó. Đừng nói vậy. Hiện giờ ngươi ra khỏi tông môn thật không phải lúc. Đừng nghĩ tu vi của ngươi bây giờ cao, trong mắt triều đình chẳng là gì. Rời Trúc Sơn, ắt có người hại ngươi. Sư đệ, ngươi đừng làm liều. Lăng Phi lo lắng nhìn Dương Trí. Sư huynh yên tâm, ta không còn là Dương Trí ngày xưa nữa, biết nặng nhẹ, rõ yêu khuyết. Dương Trí đứng dậy khỏi bồn tắm, sư huynh, ta mệt rồi, muốn nghỉ một chút. 2 năm qua, ta chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Chỉ có ở bên ngươi, ta mới yên tâm ngủ ngon. Được, ngươi nghỉ đi. Ta đi chuẩn bị quần áo cho ngươi. Ngươi cao lớn hơn ta phải đi tìm một chút. Đồ đạc cũ của ngươi đều bị nội vệ tịch thu hết, đến kim chỉ cũng không để lại. Ngươi biết đấy, bọn hắn làm chuyện này, ngay cả trưởng môn sư thúc cũng không tiện ngăn cản. Không sao, so với mạng sống, những thứ đó đáng là gì? Dương Trí cười, trần truồng bước đến giường, đổ sắp xuống. Chỉ trong chốc lát, tiếng ngáy như sấm đã vang lên. Cảnh tượng ấy khiến Lăng Phi cay mũi. Phải mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ ngay lập tức như vậy? Lắc đầu, ôm bồn tắm cao đến nửa người, hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mái tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy với những đường gân nổi trên đôi tay gầy guộc khẽ vuốt lên khuôn mặt mình. Chắc đau lắm nhỉ? Giọng nói dịu dàng vang bên tai, đó là bà nội. Dương Trí ngẩng mặt, nước mắt giàn giụa. Bà ơi! Bà ơi! Hắn khóc gọi. Khuôn mặt trên tường trước mắt dần biến dạng, máu chảy ra từ thất khiếu, hình bóng bà nội dần mờ nhạt, hình ảnh chợt chuyển, khuôn mặt nghiêm khắc của phụ thân hiện lên. Bốp! Một cái tát giáng mạnh vào mặt. Đồ vô dụng! Tiếng gầm vẫn văng vẳng bên tai, đầu phụ thân bay lên, càng lúc càng cao. Vô số khuôn mặt hiện lên rồi lại biến mất, dần dần mờ nhạt trong làn sương mù bao phủ. Dương Trí gào thét, cố chạy theo nhưng đôi chân như đóng chặt vào mặt đất, không thể nhúc nhích. Cha! Mẹ! Bà ơi! Dương Trí gào lên. Trong làn sương, tiếng kiếm khóc thê lương vang lên. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang như châu chấu bay tới từ trong sương, đâm thẳng về phía hắn. À! Dương Trí giật mình tỉnh giấc, mở to mắt. Bên ngoài trời đã sáng. trên gối để sẵn bộ trang phục đệ tử Vạn Kiếm Tông mới tinh, cùng thanh đại kiếm hắn mang từ trong cốc ra, được đặt ngay ngắn bên cạnh. Sư đệ! Lăng Phi gọi ngoài cửa, ngươi dậy rồi à? Ngươi xem, hôm qua còn tuyết rơi, hôm nay trời đã quang. Xem ra ông trời cũng vui vì ngươi ra khỏi cốc. Lăng Phi bước vào, tay bưng khay đồ ăn sáng với cháo loãng, ăn chút điểm tâm đi, sau đó ta dẫn ngươi đi gặp trưởng môn sư thúc. Sư huynh! Dương Trí mặc xong quần áo, nhìn Lăng Phi đang mỉm cười trước mặt, bỗng quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Lăng Phi kinh hãi, vội chạy tới đỡ Dương Trí dậy. Chương 324, phá cửa mà ra. Dương Trí dùng hết sức lực kéo cánh cửa, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, cánh cửa vẫn đứng sừng sững như cột đá chống trời, không hề lay động. Đông đông đông ba tiếng vang lên, hắn quỳ sát đất, thật thà dập đầu ba lần. Khi ngẩng lên, trán hắn đã đỏ ửng một mảng. Sư đệ, ngươi làm gì thế? Lăng Phi giật mình hỏi. Dương Trí nhìn thẳng vào Lăng Phi, giọng trầm ấm, sư huynh, lần này gặp đại biến, nhà tan cửa nát, ta mới thấu hiểu lòng người dễ đổi, nhân tình ấm lạnh. Sau khi gặp nạn, những bằng hữu, huynh đệ xưa kia hoặc trốn tránh xa lánh, hoặc vội vàng cắt đứt quan hệ với Dương gia. Càng có kẻ còn nhân lúc nguy nan mà đá xuống giếng, đúng là đánh chó khi chủ vắng nhà, duy chỉ có sư huynh dám giang tay cứu vớt ta, không sợ bị liên lụy. Sư đệ nói khách sáo quá. Hồi đó mẹ ta bệnh nặng, nếu không phải ngươi nửa mời nửa ép đưa ngự y đến chữa trị, mẹ ta đã không còn trên đời. Chỉ riêng việc này, ta đã coi ngươi như huynh đệ một đời. Ngươi không như những sư huynh đệ kia nói, mà thực sự là một người tốt. Lăng Phi chân thành đáp. Dương Trí cười khổ, sư huynh, ta không tốt như ngươi nghĩ đâu. Lúc ấy ta chỉ muốn khoe khoang trước mặt ngươi mà thôi. Nhớ lại khi đó ngươi luôn nghiêm khắc với ta, thường xuyên trách phạt. Ta làm vậy chỉ để ngươi nợ ân tình, sau này đừng quá hà khắc với ta. Huống chi việc nhỏ như thế, đối với Dương gia ta khi đó chẳng đáng gì. Lăng Phi mỉm cười, dù động cơ thế nào, kết quả vẫn là mẹ ta được cứu sống. Sư đệ cũng đừng oán hận những sư huynh đệ kia. Hồi đó ngươi thật sự quá ngỗ ngược, không ít người bị ngươi ức hiếp đến mức khốn đốn. Ta hiểu, ta không oán hận họ. Đời người thịnh suy, nhân tình như nước chảy mây trôi, xưa nay vẫn thế. Người cao thượng như sư huynh, đời này có được mấy ai? Ta vẫn nhớ sau sự kiện đó, ngươi lại càng nghiêm khắc với ta hơn. Không ít lần sau lưng ta còn chửi ngươi vong ân bội nghĩa. Dương Trí thở dài. Ta biết, ta biết. Lăng Phi cười hiền hòa, nhưng có sao đâu. Sư đệ giờ đây võ đạo đại thành, những kẻ từng khinh rẻ ngươi đều run sợ. Tối qua khi ngươi ngủ, không biết bao nhiêu người mang lễ vật đến. Ta xem qua, toàn là bảo vật quý giá. Ta giờ chẳng cần gì nữa. Dương Trí lắc đầu, sư huynh cứ nhận hết đi. Ngươi là đại đệ tử Vạn Kiếm Tông, nếu muốn giàu sang đã sớm thành tựu. Nhìn nhà cửa ngươi tiêu điều thế này, những thứ ấy coi như sư đệ tặng cho ngươi. Ngươi bây giờ cần những vật ngoại thân này hơn ta. Ta còn có gia đình, còn ngươi. Lăng Phi vỗ vai Dương Trí, từ nhỏ quen sống phú quý, giờ phải tự lập, sợ là chưa quen. Đừng lo, có sư huynh ở đây lo liệu cho. Ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện võ. Sư phụ từng nói, trong Vạn Kiếm Tông, ngươi chính là người có tiềm năng nhất, sư bá quá khen rồi, sợ ta phụ lòng mong mỏi của ngài. Dương Trí cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi ngẩng lên, sư huynh, chúng ta đến gặp trưởng môn sư thúc đi. Ta có chuyện muốn thưa với ngài. Chết thật, mãi nói chuyện quên mất trưởng môn sư thúc đang đợi ngươi. Trí nhớ ta dạo này thật tệ, cứ vui lên là quên hết. Đi thôi, đi nhanh nào. Lăng Phi nắm tay Dương Trí kéo đi. Đúng giờ buổi sáng luyện tập, dọc đường thấp thoáng bóng dáng các đệ tử Vạn Kiếm Tông đang múa kiếm trong rừng. Thấy hai người đi tới, tất cả đều đứng nghiêm, ánh mắt vừa kính nể vừa ngưỡng mộ, đặc biệt là khi nhìn Dương Trí. Những kẻ trước đây từng khinh rẻ hắn khi Dương gia suy vong, giờ run rẩy như cầy phải gió. Dương Trí phớt lờ tất cả, bước đi như không thấy. Trái lại Lăng Phi dù là đại sư huynh lại chẳng hề kiêu ngạo, ân cần gật đầu chào từng người. Trên đỉnh Trúc Sơn, trước căn nhà tre, Tất Vạn Kiếm đang đứng trên lộ đài, hai tay nâng chén trà nghi ngút khói. Hơi nước bốc lên khiến gương mặt ông trở nên mờ ảo. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn con đường nhỏ quanh co trong rừng trúc. Tiếng bước chân vang lên, Lăng Phi và Dương Trí xuất hiện. Bẩm chưởng môn sư thúc, đệ tử đã đưa Dương sư đệ tới. Lăng Phi cung kính thi lễ. Tất Vạn Kiếm vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi rừng trúc, im lặng như tượng đá. Lăng Phi lui sang một bên, đã quen với tính cách này của sư thúc, một người thường đột nhiên đắm chìm trong suy tư võ đạo. Dương Trí quỳ phục xuống đất, đầu chạm đất. Lăng Phi ngạc nhiên nhìn sư đệ. Vạn Kiếm Tông tuy là môn phái lớn nhưng không quá câu nệ lễ tiết. Bản thân hắn gặp trưởng môn cũng chỉ cúi đầu chào là cùng. Trên lộ đài, Tất Vạn Kiếm chậm rãi nhấp ngụm trà, rồi mới cất tiếng, không tệ. Mấy trăm năm qua, ngươi là người đầu tiên lấy thất cấp võ công bước vào Vạn Kiếm Cốc rồi sống sót trở về. Hai năm liền nhảy hai cấp, dù mới vượt qua cửu cấp nhưng cũng đáng khen ngợi. Ân sư môn, Dương Trí này khó báo đáp. Hắn vẫn cúi rạp người, nếu nói sư môn che chở ngươi khi Dương gia gặp nạn, thì ngươi nên mang ơn. Nhưng việc ngươi sống sót từ Vạn Kiếm Cốc là bản lĩnh của riêng ngươi. Ngươi mở đường cho các đệ tử đời sau, cho họ thấy hy vọng. Đối với Vạn Kiếm Tông, điều này còn quý giá hơn sự bảo hộ của sư môn. Vậy nên ngươi không cần quá khách sáo. Tất Vạn Kiếm mỉm cười. Với đệ tử, không có sự che chở của sư môn, sẽ không có cơ hội sau này. Thế sự như mây trôi, võ đạo mới là vĩnh hằng. Dương Trí, bước vào cửu cấp chỉ mới là khởi đầu, ngươi hẳn đã hiểu. Tất Vạn Kiếm gật đầu, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo? Dương Trí ngẩng đầu lên, đệ tử xin sư thúc đuổi ta ra khỏi sư môn. Gì? Tất Vạn Kiếm ngưng nụ cười, đặt chén trà xuống bàn, nghiêng người nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Phi hoảng hốt, sư đệ điên rồi sao? Chưởng môn sư thúc, Dương sư đệ vừa ra khỏi cốc, toàn thân tổn thương, đầu óc chắc bị chấn động. Xin ngài đừng nghe hắn nói nhảm. Sư huynh, ta rất tỉnh táo. Dương Trí nhìn thẳng Tất Vạn Kiếm, nếu sư thúc không đuổi ta, ta cũng sẽ tự phá môn mà đi. Bốp. Lăng Phi tức giận tát một cái nảy lửa vào mặt Dương Trí, để lại vết tay đỏ hỏng. Dương Trí không né tránh, bình thản nhận đòn. Dương Trí, ngươi nghĩ gì? Giỏi lắm vì đã đạt cửu cấp rồi phải không? Lăng Phi quát lớn. Sư huynh, ta có nỗi khổ riêng. Dương Trí lắc đầu. Khổ gì? Nói ra, có chuyện gì mà trưởng môn sư thúc không giải quyết được? Không thể nói, cũng không dám nói. Trưởng môn sư thúc cũng không giúp được. Dương Trí nghiêm nghị đáp. Lăng Phi quay sang năn nỉ, sư thúc, sư đệ đầu óc không được tỉnh táo, xin ngài đừng nghe hắn. Tất Vạn Kiếm lắc đầu, Lăng Phi, người lui xuống đi. Để ta nói chuyện riêng với Dương Trí. Khi chỉ còn hai người, sau hồi lâu trầm mặc, Tất Vạn Kiếm lên tiếng, Dương Trí, ngươi biết sư phụ ngươi kỳ vọng vào ngươi thế nào không? Ta đã nói, thế sự phù du, võ đạo mới trường tồn. Phụ thân ngươi sống một đời xứng đáng, con đường do chính hắn chọn, sai lầm thì phải trả giá. Ông cười lạnh, cha ngươi làm tướng mấy chục năm, tay cũng không sạch sẽ lắm đâu. Oan hồn dưới tay hắn chắc không ít. Nhân quả luân hồi, đó là lẽ thường tình. Đệ tử hiểu. Hai năm trong Vạn Kiếm Cốc, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ta vẫn là con trai nhà họ Dương. Dương Trí ngẩng cao đầu, dù phá môn mà đi, Vạn Kiếm Tông vĩnh viễn trong lòng ta. Nếu ta còn sống, nhất định sẽ trở về. Tất Vạn Kiếm hừ lạnh, ta vừa nói ngươi đã quên, cửu cấp chỉ mới bắt đầu. Ông vung tay, lá trúc trên đất bỗng bay lên không, lơ lửng giữa trời rồi ngào ạt lao về phía Dương Trí. Dương Trí giật mình, nhanh chóng điều khiển lá trúc quanh mình đỡ đòn. Tiếng kiếm khua vang khắp rừng, lá rụng tơi bời. Tất Vạn Kiếm cười khẽ, lại điều khiển thêm lá trúc tấn công. Dương Trí đỡ không xuể, hét lên một tiếng, rút đại kiếm trên lưng vung thành vòng tròn. Lá trúc bị chặn lại ngoài vòng, rung lên bần bật. Những chiếc lá rơi rụng lại bay lên, liên tục công kích lớp phòng thủ của hắn. Tất Vạn Kiếm thở dài, phất tay áo. Lá trúc lập tức tan biến, thanh kiếm trong tay Dương Trí rơi xuống đất. Ngươi luyện được đến mức này, lại còn phối hợp ngự kiếm thuật, khó trách muốn thử sức. Nhưng Dương Trí, nếu ta nói trong hoàng cung có không dưới 5 cao thủ cửu cấp, còn Mẫn Nhược Anh bản thân cũng là đại cao thủ, ngươi vẫn muốn đi không? Mối thù diệt môn, không đội trời chung. Dương Trí nghiến răng. Tất Vạn Kiếm thở dài, ngươi đi đi. Từ giờ, ngươi không còn là đệ tử Vạn Kiếm Tông. Đa tạ sư thúc thanh toàn. Dương Trí quỳ lạy, Vạn Kiếm Tông vĩnh viễn trong lòng ta. Trúc Sơn mãi là nhà ta. Chương 325, đúng. Chưởng môn sư thúc, không thể như vậy được. Lăng Phi phủ phục xuống đất, đầu đập mạnh trước mặt Tất Vạn Kiếm, sư đệ hắn chỉ là nhất thời mê muội, nói ra những lời ngông cuồng. Xin ngài hãy bắt giam hắn lại, để đệ tử có thời gian khuyên giải, nhất định sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Tất Vạn Kiếm lắc đầu, Lăng Phi, ngươi không hiểu rồi. Hắn không hề mê muội, mà rất tỉnh táo, ngươi hãy lập tức xuống núi tìm sư phụ của ngươi, bảo cho hắn biết chuyện này. Vâng, sư phụ. Nói với sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ bắt hắn lại, đánh cho một trận đau rồi dẫn về Trúc Sơn. Lăng Phi bật dậy, mặt mừng rỡ nói, nếu có ai có thể khiến sư đệ nghe lời, thì chỉ có sư phụ. Vừa nói xong, hắn chợt nhận ra lời mình có chút bất kính với trưởng môn, liền ngượng ngùng nhìn Tất Vạn Kiếm. Nhưng lão nhân chỉ mỉm cười, không hề trách móc. Cứ báo cho hắn biết là được. Những chuyện khác, Bảo Thạch tự có quyết đoán. Trước cổng lớn sơn môn, bước chân Dương Trí càng lúc càng nặng nề, đi chậm dần. Phần lớn cuộc đời hắn đã trôi qua nơi đây. Nơi này không chỉ là ngôi nhà thứ hai, mà còn là nơi tái sinh mạng sống của hắn. Đứng dưới bậc thềm, hắn lặng lẽ nhìn lại. Xa xa, Trúc Sơn sừng sững, những rừng trúc xanh che khuất các tòa nhà. Dương Trí không biết lúc này có bao nhiêu người đang đứng trong rừng trúc dõi theo mình, nghĩ đến tin tức hắn phản bội sư môn sắp lan truyền khắp nơi. Và tuyệt đại đa số hẳn đang vui mừng. Bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng là người được yêu mến. Khóe miệng nhếch lên, không biết là cười hay khóc, hắn quay người bước cuối cùng ra khỏi sơn môn Vạn Kiếm Tông. Quay lại đối diện ba chữ Vạn Kiếm Tông rồng bay phượng múa, hắn cúi đầu vái lạy thật sâu. Đứng dậy, không do dự nữa, hắn nhanh chóng rời đi. Qua khỏi góc núi, một con đường lớn thẳng tắp dẫn về phía xa, nơi kinh thành đại sở tọa lạc. Giữa đường, bốn vệ sĩ mặc phục nội vệ đang đứng chắn đường, tay nắm chặt đao kiếm. Dương Trí! Cuối cùng ngươi cũng xuống núi. Lão gia chúng ta đã phục ở đây gần 2 năm ròng, tưởng ngươi định rút đầu trong mai rùa suốt đời. Ngươi đứng giữa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dương Trí. Tùng ca, nói nhảm làm gì? Vì tên khốn này, chúng ta sống trong túp lều tồi tàn, ăn đồ thừa như kẻ ăn mày suốt 2 năm. Bắt hắn về là thoát khỏi cảnh khổ, được trở về kinh thành hưởng thụ. Dương Trí vẫn bước đều, chân không ngừng. Bên đường có túp lều, hẳn là nơi ở của bọn họ, để bắt hắn, nội vệ đã dốc sức phục kích dưới chân núi, không dám lên núi bắt. Tên bị gọi là Tùng Ca rút đao ra, Dương Trí, mệnh lệnh trên ban xuống là bắt sống hay chết mặc kệ. Ngươi nên ngoan ngoãn để chúng ta bớt phiền phức. Dương Trí dừng bước, cười lạnh, từ nay các ngươi sẽ không còn khổ nữa. Điện Diêm Vương rất thoải mái. Chết đến nơi còn ngoan cố. Một tên nội vệ hét lên, vùng đao xông tới. Ánh mắt Dương Trí lóe lên, thân hình bất động. Một hòn đá bên đường bỗng bay vút tới, xuyên thẳng thái dương tên nội vệ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hòn đá xuyên qua đầu, máu trắng hồng phun ra, tên kia gục xuống. Ba tên còn lại mặt mày biến sắc, chưa kịp phản ứng thì túp lều bên đường bỗng nổ tung. Những thanh gỗ văng ra như mưa đá đâm vào người họ. Khi Dương Trí bước thứ hai, ba xác chết đã bị đóng cọc giữa đường bằng những thanh gỗ đẫm máu. Bỏ lại sau lưng những xác chết, Dương Trí thản nhiên rời đi. Trong hoàng cung, Mẫn Nhược Anh nhíu mày nhìn Thái Hậu đang nằm nghỉ. Mẫu hậu, trời đông giá rét thế này, hề nhi sao lại muốn ra kinh? Lại còn dẫn theo 2 đứa bé nhỏ. Thái Hậu nhấm nháp trái cây do hoàng hậu dâng lên, hoàng thượng vẫn còn để bụng 2 đứa bé ấy à? Thấy chúng chắc ngươi lại tức. Giận trẻ con làm gì? Mẫn Nhược Anh lắc đầu, dù sao trong người chúng cũng chảy máu họ Mẫn. Mẫn gia chúng ta nhân khẩu ít, có thêm 2 đứa cũng tốt. Mẫu hậu nên bảo hề nhi cho chúng theo họ Mẫn. Con sẽ sai nội vụ phủ làm ngọc tỷ cho chúng. Sao hoàng thượng không tự nói? Mẫu hậu. Mẫn Nhược Anh thở dài, hề nhi gặp con vẫn như kẻ thù. Nàng không tới chỗ con mà nói với mẫu hậu, rõ là muốn trêu tức con. Nếu con nói ra, e rằng nàng sẽ cố chấp bắt chúng theo họ Tần mất. Thái hậu thở dài, Tần Phong đáng tiếc thật. Mẫu hậu, hắn đã bệnh nặng vô phương, dùng mạng hắn đổi lấy uy tín hoàng thất không bị tổn hại là đáng giá. Chỉ tiếc hề nhi không hiểu chuyện. Hoàng thượng đừng nói thêm kẻo mẫu hậu buồn. Hoàng hậu vội ngăn lại, Hề Nhi muốn đi thì để nàng đi, gần 2 năm nay nàng cứ ru rú trong phủ, dễ sinh bệnh. Đây là cơ hội hòa hoãn tình cảm, hoàng thượng nên ban thêm quà để nàng và hai cháu khỏi chịu rét. Mẫn Nhược Anh bực bội, ta một hoàng đế phải luôn cúi chiều theo ý muội muội, thật đáng giận. Hoàng thượng chỉ có mỗi đứa em gái này. Thái hậu bỏ dở trái cây, nó tính khí bướng bỉnh, ngươi làm anh phải nhường nhịn. Con nhường, con nhường. Nó muốn đi thì đi. Được chưa? Mẫn Nhược Anh vội vàng đáp, xin mẫu hậu giữ gìn sức khỏe. Các con hòa thuận, ta mới khỏe được. Thái hậu nói. Vâng, vâng. Con luôn chiều chuộng nó mà. Đổi lại người khác dám thế, con đã. Mẫn Nhược Anh cười gượng. Thôi, ta biết ngươi thương em. Thái hậu phẩy tay, nhưng hoàng thượng lấy công chúa Tần Quốc rồi lại lạnh nhạt, khiến nàng mỗi lần gặp ta đều mặt mày ủ rũ. Hoàng hậu không phải người ghen tuông, lỗi tại hoàng thượng. Chuyện này truyền về Tần Quốc, hoàng đế bên ấy nghĩ sao? Người đang muốn đánh Tề, cần giữ mối quan hệ tốt với Tần, đừng vì chuyện nhỏ mà hại đại sự. Hoàng hậu đỏ mặt cúi đầu. Mẫn Nhược Anh đành chịu, con hiểu rồi. Hắn đứng dậy thi lễ, xin mẫu hậu nghỉ ngơi, con còn chính sự phải xử lý. Đi đi. Nhớ lời ta dặn. Thái hậu nói. Vâng, tối nay con sẽ sang an ủi nàng. Mẫn Nhược Anh gật đầu. Về thư phòng, hắn thấy Dương Thanh đang đi lại bồn chồn trước cửa. Bệ hạ. Dương Thanh vội tiến lên thi lễ. Hôm nay có việc gì? Mẫn Nhược Anh ngồi xuống hỏi. Bệ hạ, Dương Trí đã trốn mất. Dương Thanh nuốt nước bọt báo. Dương Trí. À, ta suýt quên hắn. Hắn đã rời Trúc Sơn rồi sao? Mẫn Nhược Anh cười, người không nói đã phục kích dưới núi, chỉ đợi hắn xuống là bắt sao? Bệ hạ, thần khinh địch quá. Không ngờ trong 2 năm ngắn ngủi, võ công Dương Trí đã đột phá cửu phẩm. Mấy tên nội vệ bị giết chỉ trong một chiêu, không kịp phản kháng. Cửu phẩm. Thú vị thật. Mẫn Nhược Anh cười, vậy nên hắn mới dám xuống núi. Thế Vạn Kiếm Tông nói sao? Nghe nói Dương Trí vào Vạn Kiếm Cốc gần 2 năm, vừa ra khỏi cốc đã đột phá cửu phẩm, không biết làm gì chọc giận Tất Vạn Kiếm, suýt bị giết tại chỗ, may nhờ Phó Bảo Thạch nên chỉ bị đuổi đi. Đúng là không biết sống chết. Tưởng cửu phẩm là đủ ngang ngược. Dương Trí không còn nơi nào để đi, khả năng lớn sẽ về Thượng Kinh. Cho người đi tìm, bắt sống hay xác chết đều được. Mẫn Nhược Anh lạnh giọng. Bệ hạ, hắn đã cửu phẩm, tìm thì dễ nhưng bắt khó. Được rồi, ta sẽ cử 2 cung phụng đi cùng ngươi. Với họ giúp sức, không thành vấn đề. Đa tạ bệ hạ. Dương Thanh cúi đầu. Chương 326, người ẩn núp. Từ trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ông trời dường như đã mất kiểm soát, liên tiếp trút xuống mấy trận tuyết lớn nữa. Toàn bộ kinh thành chìm trong màu trắng xóa, đường phố phủ đầy lớp tuyết dày đặc. Ngoài trừ con đường chính bên ngoài hoàng thành được quét dọn hàng ngày để giữ nguyên vẹn diện mạo, những nơi khác căn bản không có nhân lực để dọn tuyết. Lớp tuyết đã bị gió bắt đóng băng cứng lại, người đi trên đó chỉ cần sơ sẩy là ngã lăn quay, gây nên những tràn cười điếc tai. Trời chưa tối hẳn mà đường phố đã vắng tanh không một bóng người. Thời tiết như thế này, tốt nhất là co ro trong nhà sưởi ấm. Dưới bầu trời đêm, từng làn khói xanh bay lên, người ta nhóm lửa nấu cơm, sưởi ấm, uống vài chén rượu nóng, cũng là lựa chọn không tồi. Đêm lạnh giá như vậy mà còn có người bôn ba ngoài đường, hoặc là vì kế sinh nhai bức bách, hoặc là kẻ có mưu đồ thầm kín. Đêm càng khuya, những ngọn đèn dầu trên kinh thành lần lượt tắt đi, cả thành phố chìm vào giấc ngủ say. Những binh sĩ tuần tra sau nửa đêm cũng mệt mỏi rã rời. Thời tiết này mà phải đi ngoài đường quả là cực hình, nhưng họ không dám lơ là dù chỉ một chút. Không biết cấp trên nổi cơn điên gì, mấy ngày nay các tướng lĩnh thành vệ quân đột nhiên rời khỏi chỗ ấm áp của mình, nghiêm khắc đốc thúc binh lính làm việc. Những khe hở để lười biếng trước đây giờ biến mất, trừ phi muốn mất chén cơm này. Nhưng mất việc còn là chuyện nhỏ, cái đáng sợ là quân pháp nghiêm minh. Phạm lỗi nhẹ thì bị đánh gậy, nặng thì tống giam, nghĩ đến đồng liêu bị đánh thịt nát xương tan hay mặt đất băng giá trong ngục tối, những người còn lại không khỏi rùng mình, trong lòng nguyền rủa tổ tông 18 đời cấp trên, nhưng vẫn phải cắn răng tuần tra cẩn thận. Binh lính bình thường không biết nội tình, còn các tướng lĩnh thành vệ quân cũng chỉ mơ hồ nghe nói có kẻ địch nguy hiểm đang ẩn náu trong kinh thành. Chi tiết cụ thể, có lẽ chỉ có những nội vệ mặt lạnh như tiền đang túc trực trong nha môn mới biết rõ. Trời không trăng nhưng nội thành không tối, tuyết trắng phủ khắp tạo nên vẻ đẹp mơ hồ. Trên một mái nhà, đống tuyết dày đột nhiên chuyển động, rơi xuống hai bên. Một bóng người như mèo uyển chuyển đứng dậy, ánh mắt đảo liên tục về phía tòa nhà lớn đối diện. Không tiếng người, không ánh đèn, tòa nhà này trông như nơi không người ở, đó từng là phủ đệ của tả tướng Dương Nhất Hòa, người đứng đầu triều đình Đại Sở. Là bậc đại thần quyền lực nhất, phủ đệ của ông tất nhiên nằm ở khu vực sang trọng nhất kinh thành. Sau khi Dương Nhất Hòa phạm tội bị xử tử, tòa nhà bị triều đình tịch thu, nhưng gần hai năm qua vẫn chưa ban cho ai, cứ để không như vậy. Dương Trí mặc toàn đồ trắng, hòa lẫn với tuyết xung quanh. Nằm trên mái nhà, hắn đăm đăm nhìn tòa đại trạch từng chứa đựng cả tuổi thơ của mình, nơi lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn, tình thân ấm áp. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi. Trong phủ có lẽ còn sót lại vài thứ. Dương Trí nhớ rất rõ, hồi nhỏ hắn từng chôn dưới gốc thông sau nhà mấy món đồ chơi nhỏ. Dù chỉ là trò trẻ con, nhưng giờ lại vô cùng quý giá, vì đó là quà bà nội và cha mẹ tặng. Ngay trước mắt, nhưng hắn không thể đến. Hắn cảm nhận rõ trong tòa nhà ấy có ít nhất mười mấy cao thủ võ công đang mai phục, chờ hắn sa vào lưới. Nơi này không còn là nhà của hắn nữa. Hắn thở dài đứng dậy, hai giọt nước mắt nóng rơi xuống tuyết, tan thành hai lỗ nhỏ. Thân hình khẽ động, hắn như một con rắn trắng lặng lẽ biến mất khỏi mái nhà. Nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện bên ngoài nơi tôn quý nhất kinh thành, bức tường son của hoàng cung. Đằng sau bức tường ấy là những kiến trúc nguy nga tráng lệ, biểu tượng của quyền lực tối cao. Như một bóng ma, Dương Trí lúc ẩn lúc hiện dọc theo tường thành. Mỗi khi có tuần tra đi qua, hắn bất động như một đống tuyết, hơi thở và nhịp tim gần như ngừng hẳn. Có lần một đội lính đi qua cách chỗ nấp chưa đầy ba thước mà không hề hay biết. Tiếp tục tiến lên, hắn đến điểm mục tiêu, một con sông nhỏ chảy qua hoàng cung. Dưới chân tường thành là cửa thoát nước, nơi dòng sông uốn lượn trong cung chảy ra ngoài. Mặt sông trông như gương đã đóng băng. Dương Trí đứng trên băng, băng dưới chân lặng lẽ vỡ ra một lỗ, hắn lặng lẽ chìm xuống. Dưới nước, Dương Trí duỗi tay chân bơi về phía trước. Một hàng rào sắt chắn ngang. Hắn nhẹ nhàng vặn xoắn, thanh sắt như đồ mục nát cong vênh. Hắn như con cá lách qua khe hở. Hoàng cung với Dương Trí cũng như Dương Phủ, đều gắn với hình ảnh đẹp đẽ. Nhờ quan hệ thân thiết giữa cha và hoàng đế, thuở nhỏ hắn ra vào hoàng cung như nhà mình. Khi đó Mẫn Nhược Anh là bạn thân nhất, còn đại hoàng tử Mẫn Nhược Thành lớn tuổi hơn, không chịu chơi với trẻ con. Hai đứa trẻ nghịch ngợm thường lén lội qua con sông này ra ngoài cung, do Dương Trí đợi sẵn bên ngoài. Khi ấy họ là bạn thân không giấu giếm gì, cùng nhau gây bao rắc rối. Lớn lên, Dương Trí được cha gửi lên Vạn Kiếm Tông, còn Mẫn Nhược Anh chuyên tâm đọc sách luyện võ. Hai người dần đi trên con đường khác biệt. Giờ đây, con sông bị lãng quên ấy lại thành lối vào duy nhất của Dương Trí. Hắn muốn báo thù, muốn giết Mẫn Nhược Anh. Biết cơ hội mong manh, nhưng hắn vẫn muốn thử. Như đã nói với Tất Vạn Kiếm, vì hắn là con trai, mối thù giết cha không đội trời chung. Huống chi, Mẫn Nhược Anh giết không chỉ cha hắn, mà cả dòng họ Dương. Xông thẳng vào là không thể. Dù hắn mới đạt cửu phẩm, hay là tông sư đi nữa, kết cục cũng chỉ có chết. Nhưng Dương Trí khác, hắn quá hiểu hoàng cung, lén vào, chờ thời cơ, một kích chí mạng. Còn sống chết sau đó, hắn không quan tâm. Nếu giết được Mẫn Nhược Anh, dù phải trả giá bằng mạng sống cũng không hối tiếc. Một cây cầu nhỏ hình vòm, trông không khác gì những chỗ khác. Tuyết trên cầu được quét sạch, nước sông bên dưới đã đóng băng phẳng lì. Đây là con đường nhất định phải qua khi đến cung từ Ninh Thịnh Nhan. Không ai ngờ dưới lớp băng trong suốt ấy ẩn chứa hiểm nguy. Dương Trí đã lén đến đây từ hai ngày trước. Một ống trúc nhỏ xíu gần như bằng mặt băng, nếu không áp sát thì không thể phát hiện. Đó là nơi hắn thở. Cả người như tảng băng nổi, lặng lẽ dính vào mặt băng. Hắn đã ở đây gần ba ngày. Bên ngoài người ta lùng sục khắp nơi tìm hắn, nhưng không ai ngờ kẻ bị truy nã lại ẩn náu ngay trong hoàng cung. Mẫn Nhược Anh sẽ đến cung từ Ninh Thịnh An Thái Hậu, nhất định phải qua cây cầu này. Chỉ lúc đó, bên cạnh hắn mới không có cung nữ hầu cận, cơ hội duy nhất để Dương Trí ra tay. Ở nơi khác, hắn không thể tiếp cận. Ba ngày chôn vùi dưới băng, không ăn không uống không nhúc nhích. Người bình thường, dù là sát thủ giỏi nhất cũng không chịu nổi. Nhưng Dương Trí khác. Gần 2 năm ở Vạn Kiếm Cốc, hắn trải qua những thử thách khủng khiếp gấp 100 lần. Chuyện này với hắn chỉ như trò trẻ con. Để có được cơ hội nhỏ nhoi này, dù 30 ngày hắn cũng kiên nhẫn chờ. Cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông nửa vời, Dương Trí lặng lẽ chờ đợi. Dưới nước, hắn bỗng mở mắt. Trên đầu vang lên tiếng bước chân và thoáng tiếng nói. Dương Trí tập trung, lắng nghe từng âm thanh. Bệ hạ, cầu trơn, xin ngài cẩn thận. Giọng the thé của thái giám. Chỉ đến lúc này hắn mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ và hơi thở đều đặn, một người đi trước, 2 người theo sau. Là hắn đã đến. Dương Trí 2 tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân như hòa làm một với tảng băng. Chương 327, người hành thích. Kẻ ám sát bước chân vững chãi đạp lên mặt cầu, Mẫn Nhược Anh ung dung tiến về phía trước. Với thực lực võ công của hắn, chẳng nói chi tới cây cầu đã được quét dọn sạch sẽ này, ngay cả một giọt nước đọng cũng không thấy, dẫu cho mặt cầu phủ đầy băng giá, làm sao có thể khiến hắn chao đảo. Dĩ nhiên, việc này với chức trách của hắn và thuộc hạ là thừa thải, nhưng càng thể hiện thái độ. Kể từ khi mùa đông tới, chính vụ càng thêm bận rộn. Năm nay tuyết rơi đặc biệt dữ dội và sớm hơn, khiến đại bộ phận địa phương trở tay không kịp. Tai họa tuyết rơi bất ngờ ập đến khiến triều đình từ trên xuống dưới đều có chút lúng túng. Là một vị hoàng đế hùng tâm bừng bừng, Mẫn Nhược Anh tự mình xem xét từng tờ tấu chương rồi phê chuẩn, giao cho các bộ nha đại thần xử lý. Ngay cả quy củ mỗi tối đến thỉnh an mẫu hậu cũng đành phải tạm ngưng. Hôm nay rốt cuộc có thời gian, hắn mới lo lắng tới việc này. Trời không trăng, nhưng tuyết động trên mái nhà, cành cây, mặt sông đóng băng đều phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Ánh đèn lồng trong tay thái giám chỉ soi sáng được khoảng 3 thước phía trước. Ngoài tai họa tuyết rơi bất ngờ, hơn 1 năm chấp chính của hắn có thể coi là thành công. Vùng biên cương Tây Bộ từng hoang tàn như bãi chiến trường, nay đã dần hồi phục. Dưới sự dẫn dắt của An Như Hải, Tây quân đã có 2 vạn binh sĩ được huấn luyện chỉnh tề. Dù trong các cuộc giao tranh với Đặng Phát vẫn bại nhiều thắng ít, nhưng ít ra giờ đã có sức kháng cự, quân Tần không còn ngang ngược như trước. Trận tuyết tai này, Mẫn Nhược Anh đã khẩn cấp điều động lượng lớn quân lương về Tây Bộ. Có thể đoán được, ngay cả nước Sở còn gặp thiên tai, phía quân Tần ắt càng thê thảm hơn. Mà người Tần vẫn giữ chiến lược cũ, không cướp được của thì cướp người. Dù hắn đã cưới công chúa nước họ, 2 bên trở thành thông gia, nhưng những vụ cướp bóc này vẫn diễn ra như thường lệ. Giới cao tầng 2 nước dường như đã quen với cách đối đầu này. Đánh nhau nhưng không phá vỡ quan hệ, khi cần liên minh vẫn đồng lòng đối ngoại, nghe có vẻ khó hiểu, nhưng đó chính là thực trạng quan hệ Tần Sở. Ngoài việc chống Tề, 2 nước hầu như không có tiếng nói chung nào khác. Ở các mặt khác, Tần và Sở tự như tử địch của nhau. Điều khiến Mẫn Nhược Anh vui mừng hơn cả là chiến trường thứ 2 của Mã Hướng Nam tại Trường Dương quận nước Việt đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Sau khi kiểm soát Bảo Thanh và xây dựng lại bến cảng, hắn đã đưa 2 cánh quân Sở vào Thuận Thiên quân của Mạc Lạc, đây là bước đầu khống chế Thuận Thiên quân. Nhìn tham vọng nhưng bất tài như Mạc Lạc, Mẫn Nhược Anh chỉ biết cười khẩy. Một đội quân mà hậu cần phải nhờ vả, ngay cả việc huấn luyện binh sĩ cũng phải dựa vào người khác, thì mong gì nắm quyền chỉ huy thực sự. Mơ đi. Khi quân Sở hoàn thành việc khống chế Thuận Thiên quân, chiến trường thứ 2 coi như chính thức hình thành. Chỉ cần chiếm được Sa Dương quận, thế gọng kìm uy hiếp từ 2 phía sẽ hoàn chỉnh. Đáng tiếc nhất là kế hoạch bổ sung của Trình Vụ Bản, dù thủy quân Tề xuất kích để tiêu diệt lực lượng hải quân mạnh nhất của họ trên biển, từ đó nắm quyền kiểm soát biển, đã không thành công. Mẫn Nhược Anh từng vỗ án tán thưởng kế sách này, quả thật gừng càng già càng cay. Nhưng kết quả cuối cùng lại đáng thất vọng, người Tề dường như có cao nhân nhìn thấu âm mưu, thủy quân của họ rút về phòng thủ ven biển, khiến kế hoạch của Trình Vụ Bản chết yểu. Nếu có thể một trận đánh hủy diệt thủy quân Tề, vùng duyên hải dài dằng dặc của họ sẽ trở thành thiên đường cho quân Sở, đó còn gì bằng. Dĩ nhiên, người Tề không thể ngồi nhìn quân Sở tung hoành hậu phương. Nhưng cách phản công của họ thật kỳ lạ, không hỗ trợ triều đình nước Việt tấn công Trường Dương quận, mà lại chọn giúp đám thổ phỉ ở Sa Dương. Chẳng lẽ đầu óc người Tề đã ngấm nước? Mẫn Nhược Anh ước gì đầu óc họ thật sự ngấm nước. Cuối cùng phải nhắc tới La Lương ở Côn Lăng Quan. Sau gần 2 năm thay Trình Vụ Bản nắm giữ Côn Lăng Quan và chỉ huy 20 vạn đông bộ biên quân, La Lương đã hoàn toàn kiểm soát lực lượng này. Những tâm phúc của Trình Vụ Bản hầu hết đã bị loại bỏ, như Giang Đào giờ đã đi Bảo Thanh, dĩ nhiên là để phát huy đúng tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi sắp xếp đã gần hoàn tất, vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Có lẽ sang xuân, hắn sẽ tìm được cơ hội khai chiến tốt nhất để khiêu chiến người Tề. Đúng, khiêu chiến. Mẫn Nhược Anh biết rõ thực lực nước Sở vẫn kém Tề, nhưng chiến tranh giữa các quốc gia không phải cứ mạnh là thắng. Quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, đôi khi chỉ một trận chiến then chốt đã quyết định cục diện. Có người bảo hắn là tay cờ bạc. Mẫn Nhược Anh không cho thế là ngang ngược. Muốn thành đại sự, ai chẳng là tay cờ bạc. Tổ tiên họ Mẫn nếu không có máu liều, làm gì có đại sở ngày nay? Thắng được ván cược, mới xứng danh anh hùng cái thế. Ít nhất đến giờ, Mẫn Nhược Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thua. Trong mắt hắn, tỷ lệ thắng bại vẫn là 50-50. Niềm vui cuối cùng, em gái hắn dường như đã nguôi ngoai mối hận tâm. Có lẽ sau khi sinh hai tiểu hoa nhi, là mẹ đã khiến trái tim sắt đá của nàng mềm mại hơn. Đó cũng là công lao của hai đứa nhỏ. Nếu nàng chịu để chúng mang họ Mẫn, hắn không ngại ban cho chúng thân phận cao quý. Vừa đi vừa nghĩ, Mẫn Nhược Anh không để ý đã tới giữa cầu, chỗ cao nhất. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên dừng bước. Cùng lúc, lớp băng dưới cầu vỡ tan. Cùng lúc, mặt cầu dưới chân hắn nứt toát. Âm. Vô số mảnh băng văng tung tóe, cây cầu đá vững chắc như tờ giấy bị xé nát trong chớp mắt. Mặt băng nổ tung, những mảnh vỡ bắn lên không trung, cột nước cao vài trượng phun lên, mảnh băng, bọt nước, đá vụn bỗng như có sinh mệnh, xoáy cuồn cuộn hướng về hắn tấn công. Tiếng kiếm reo vang lên khắp hoàng cung. Hai thái giám cầm đèn lồng còn chưa kịp kêu lên đã rơi xuống, chưa chạm mặt nước đã bị xé nát thành từng mảnh thịt, máu đỏ tươi hòa vào mưa mảnh vỡ đang vần vũ. Cầu vỡ, băng tan, nhưng Mẫn Nhược Anh không rơi xuống. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, đứng giữa mảnh băng, đá vụn, bọt nước và tiếng kiếm gào thét, ngự kiếm thuật. Hắn hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, không ngờ ngươi đã luyện tới cảnh giới này. Những mảnh băng, đá vụn, bọt nước đang bay như có sinh mệnh, phát ra tiếng kiếm the thé, xông tới tấn công hắn. Cách nửa thước, chúng không thể tiến thêm. Xung quanh Mẫn Nhược Anh như có lớp chắn vô hình, ngăn mọi công kích. Nhìn mặt nước sôi sục dưới cầu, trong khoảnh khắc, hắn dường như đã hiểu ra mọi chuyện, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Thì ra ngươi đã lẻn vào cung từ lâu, không trách bên ngoài đào đất ba thước cũng không tìm thấy. Vẫn khôn ngoan như xưa, nhưng chỉ là mánh khóe vặt vảnh. Hắn cười lạnh, mắt lạnh nhìn bóng đen từ dưới nước phóng lên, lưỡi đại kiếm như tia chớp đâm tới. Những mảnh băng, đá vụn, bọt nước quanh Mẫn Nhược Anh bỗng bắn ngược trở lại, tiếng kiếm reo đột ngột tắt lịm. Thân thể hắn lướt về phía sau, đáp xuống bờ sông, ngay trước cổng chính cung Từ Ninh. Trong cung, tiếng hô hoáng, báo động vang lên, vô số cung nữ áo phong cầm kiếm nhảy lên mái cung. Tiếng còi báo động vang xa, hòa cùng tiếng hô từ các hướng. Đại kiếm trong tay rung lên thanh âm không ngừng, Dương Trí liều mạng xông tới. Hắn biết rõ mình chỉ có 10 nhịp thở, sau đó cao thủ trong cung sẽ tới nơi. Nếu không hạ thủ được trong thời gian này, sẽ không còn cơ hội. Đại kiếm chém về phía Mẫn Nhược Anh, đồng thời lá cây, sỏi đá, mảnh băng quanh hắn cũng bật lên, hợp lực tấn công. Thì ra đã luyện được mánh khóe mới, không trách dám đến hành thích ta. Đáng tiếc thay, người mới vừa bước vào cửu cấp, công lực còn quá nông cạn. Mẫn Nhược Anh cười lớn, bước tới một bước, một quyền đánh ra. Quyền phong và mũi kiếm chạm nhau, phát ra tiếng kim loại vang dội. Dương Trí như bị trọng chùy đập vào ngực, lăn lộn trên không rồi rơi xuống mái nhà, miệng phun máu tươi. Những lá cây, mảnh băng tấn công Mẫn Nhược Anh cũng rơi lả tả xuống đất. Nửa bước tông sư. Dương Trí quỳ trên mái nhà, mắt trợn tròn nhìn Mẫn Nhược Anh. Đáng lẽ ngươi không nên tới, với thực lực hiện tại, nếu trốn thì còn sống được. Nhưng đã tới đây rồi, còn muốn đi sao? Mẫn Nhược Anh cười lớn, ánh mắt khinh thường. Cửu cấp mà tưởng ghê gớm lắm sao? Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Dương Trí mắt tràn tuyệt vọng. Chỉ một chiêu, hắn đã biết mình không thể báo thù. Trước mắt hiện lên bóng dáng những cao thủ đang lao tới. Phải chết ở đây sao? Không, hắn không thể chết. Hắn đứng phắt dậy, quay người nhảy vào bóng tối. Nhìn bóng Dương Trí biến mất, Mẫn Nhược Anh đứng im lặng. Đã tới rồi, còn muốn đi sao? Dẫu ngươi có chạy khỏi hoàng cung, nhưng từ giờ toàn kinh thành sẽ truy lùng. Đừng nói ngươi chỉ là cửu cấp, dù là tông sư hôm nay cũng phải nằm lại. Hắn lắc đầu, quay vào cung Từ Ninh. Đuổi giết tận cùng không phải việc của hoàng đế. Dương Trí đã trọng thương, nếu còn trốn thoát được thì đám cung phụng và Dương Thanh nội vệ của hắn có thể tự cắt cổ. Chương 328, Người cứu vớt. Trong hoàng cung, tiếng báo động vang lên khắp nơi. Mấy ngày nay, Dương Thanh vẫn túc trực canh giữ tại nha môn nội vệ, lòng dạ bồn chồn không yên. Hắn suy đi tính lại, nào ngờ Dương Trí lại gan lớn đến mức dám lẻn vào hoàng cung hành thích hoàng thượng. Da gà nổi lên khắp người, dù trời đang rất lạnh nhưng mồ hôi lạnh vẫn ướt đẫm trán hắn, thấm cả vào lớp áo dày bên trong. Cảm giác lạnh buốt xương sống khiến hắn rùng mình. Đột nhiên hắn nhớ ra, Dương Trí không phải tội phạm truy nã tầm thường. Hắn là con trai duy nhất của cựu tả tướng, từng là khách quen trong cung, am hiểu hoàng cung như lòng bàn tay. Hai vị cung phụng đã định xông thẳng vào hoàng cung, nhưng sau cơn hoảng loạn ban đầu, vị thống lĩnh nội vệ này đã thể hiện năng lực phi thường. Hai vị đại nhân, chúng ta không cần vào hoàng cung. Hắn chặn hai vị cung phụng cửu cấp lại. Tại sao? Có thích khách trong cung? Hoàng thượng gặp nguy hiểm thì sao? Một vị cung phụng kinh ngạc hỏi. Dương Thanh lắc đầu, hai vị chẳng lẽ quên võ công của hoàng thượng rồi sao? Nụ cười nở trên môi, nếu hai vị so tài với bệ hạ, ai thắng ai thua? Hai vị cung phụng thở dài, bệ hạ đã siêu phàm nhập thánh, chúng ta đâu phải là đối thủ. Đúng vậy, bệ hạ đã là bán bộ tông sư. Dương Trí dù lợi hại cũng chỉ mới đột phá cửu cấp, căn cơ còn chưa vững. Hắn dám hành thích bệ hạ, chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Dương Thanh nói. Dương thống lĩnh, không đi cứu giá, đó là thái độ gì? Một vị cung phụng tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn do dự. Bệ hạ chúng ta không phải người như thế. Ngài coi trọng hiệu quả công việc hơn hình thức. Dương Thanh hít sâu, giờ chúng ta vội vàng chạy vào, ngoài việc để bệ hạ thấy sự thất trách của mình, còn được gì? Huống chi trong nội cung đã có mấy vị cung phụng khác, chúng ta chạy nhanh đến mấy cũng không qua được họ. Đây thực ra là lời biện minh của Dương Thanh. Hai vị cung phụng vốn chỉ đến hỗ trợ, nhưng hắn khéo léo buộc hai cao thủ này cùng chung số phận. Thế ngồi đây ngắm cảnh cũng không xong. Hoàng thượng biết được càng giận hơn. Không, chúng ta hãy nghĩ đến khả năng khác. Dương Thanh nói, nếu Dương Trí trốn khỏi hoàng cung thì sao? Làm gì có chuyện đó? Hai cung phụng kinh ngạc, đã giao thủ với bệ hạ thì không thể thoát được. Chúng ta chỉ giả định thôi. Nếu hắn trốn được, lúc này chúng ta vội vào cung sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt hắn. Hoàng thượng mới thật sự nổi trận lôi đình. Dương Thanh nói tiếp, tốt hơn hết là giăng lưới bên ngoài, nếu hắn chạy thoát thì chúng ta có thể mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn còn hơn chạy vào trước mặt bệ hạ nhận tội. Hai vị cung phụng liếc nhau gật đầu, Dương thống lĩnh quả là mưu lược, không trách có thể kế nhiệm lão An làm thống lĩnh nội vệ. Hoàng thượng luôn khen ngươi tâm tư kín đáo, hôm nay quả nhiên mở mang tầm mắt. Hai vị quá khen. Dương Thanh mỉm cười, nếu Dương mỗ thực sự được bệ hạ đánh giá cao như vậy, đã không để Dương Trí lọt vào nội cung rồi. Tất cả đều nhờ ơn trên ban xuống. Lừa được hai cung phụng ở lại, Dương Thanh thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Trí thực sự trốn khỏi hoàng cung, một cao thủ cửu cấp dù bị thương cũng không phải hắn đối phó nổi. Có hai người này, tỷ lệ bắt được Dương Trí sẽ cao hơn. Nếu Dương Trí chết trong cung, hai vị này cùng chung trách nhiệm cũng giảm bớt tội cho hắn. Bệ hạ khó lòng trách phạt nặng hai cung phụng phục vụ lâu năm, từ đó hắn cũng được khoan hồng. Hắn quay về ngồi sau bàn công vụ, lạnh lùng ra lệnh, người đâu? Trong kinh thành, mạng lưới nội vệ từ đang lùng sục bên ngoài đột ngột quay đầu bao vây ngược vào trong. Thêm nhiều thành vệ quân tập hợp, từng con hẻm được lục soát kỹ lưỡng. Cả kinh thành chợt bừng tỉnh trong đêm. Dương Trí dựa vào tường, khí tức trong người sôi sùng sục như nồi nước sôi. Sau trận giao đấu với Mẫn Nhược Anh, hắn thất bại thảm hại. Vết thương trên người đau đớn, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội khi nhận ra khoảng cách khổng lồ giữa mình và kẻ thù. Hắn tưởng mình đã rất nỗ lực, nào ngờ Mẫn Nhược Anh còn cố gắng hơn. Đau khổ nhất đời chính là gặp kẻ ở mọi phương diện đều vượt trội hơn mình, lại còn chăm chỉ hơn mình gấp bội. Bán bộ tông sư. Dương Trí tuyệt vọng tự hỏi, hy vọng báo thù của mình có phải đã thành mây khói. Dù sau này đột phá tông sư cũng vô ích, Mẫn Nhược Anh chắc đã đứng ở đỉnh cao hơn, khinh thường nhìn xuống. Không kể đến thế lực hoàng đế sau lưng, chỉ riêng năng lực cá nhân hắn đã không được nổi. Ta sống để làm gì? Còn hy vọng gì nữa? Hắn nghĩ trong tuyệt vọng. Tiếng bước chân rầm rập vang lên, thành vệ quân đang siết chặt vòng vây. Tiếng gió vi vút trên mái nhà, nội vệ đang lùng sục khắp nơi. Một đội thành vệ quân đang tiến vào con hẻm này. Lần lục soát này, đến chuồng chó cũng không tha. Dương Trí hít sâu, đứng thẳng người. Đã phải chết, chi bằng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những tảng băng dưới mái hiên bất ngờ rơi xuống, lao vào đội thành vệ quân mười mấy người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một nửa đội ngũ gục xuống. Dương Trí gầm lên, vùng kiếm xông ra từ góc tường, tại nha môn nội vệ, Dương Thanh đứng phát dậy khi nhận được tin báo, mặt mày hớn hở nói với hai cung phụng, hai vị đại nhân, hắn đã xuất hiện. Vừa giết một đội thành vệ quân và hơn chục nội vệ. Hai cung phụng mừng rỡ, đã xác định được vị trí chưa? Đã lộ diện thì không thể ẩn nấp được nữa. Đây là kinh thành, sao huyệt của nội vệ chúng ta. Dù không đánh lại cũng có thể bám đuôi hắn. Đi bắt hắn ngay. Hai cung phụng hối hả lao đi. Dương Trí biết thời khắc cuối cùng đã điểm. Hắn không nhớ mình chạy được bao xa, cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Chỉ biết rằng những cao thủ nội vệ đối đầu càng lúc càng mạnh, trong khi ánh đuốc bên ngoài sáng rực cả khu vực. Đáng sợ hơn, từ xa có mấy bóng người đang phi tốc tới, rõ ràng là cao thủ còn đáng sợ hơn. Sư thúc nói không sai, cửu cấp chỉ là nhập môn. Ở kinh thành, cửu cấp tính là gì? Nghĩ lại ngày trước, hắn chỉ là thất cấp đỉnh phong đã tưởng mình đứng trên thiên hạ. Thật ngu xuẩn biết bao. Nghĩ đến đây, hắn bật cười. Có những cảnh tượng, chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn mới thấy rõ. Rút thanh đại kiếm khỏi ngực một nội vệ cuối cùng, nhìn tên bá cấp cao thủ vừa tắt thở trước mặt, Dương Trí đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn chiến đấu nữa. Hắn không chạy nữa, mà chống kiếm đứng đó. Hắn đợi, đợi kẻ đến lấy mạng mình. Gió ào, Dương Thanh cùng hai cung phụng từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt Dương Trí. Nhìn kẻ máu me đầy người, Dương Thanh đồng tử co rút. Quăng kiếm đầu hàng đi, Dương công tử. Kháng cự vô ích. Dương Thanh lạnh lùng nói. Dương Trí cười lạnh giơ kiếm, Dương Thanh, người đến lấy mạng ta sao? Mời đi. Thấy Dương Trí kiêu ngạo như vậy, Dương Thanh cười đắc ý lùi lại một bước, đã có người xử lý ngươi. Hắn lùi, hai cung phụng tiến lên. Bắt tội phạm, không cần giữ lễ giang hồ. Một người nói. Mau đưa hắn về cho bệ hạ yên lòng. Người kia gật đầu. Dương Trí cười ha hả, muốn lên thì cứ lên, nói nhiều làm gì? Vừa muốn làm vừa muốn giữ thể diện sao? Dù da mặt dày đến đâu, hai cung phụng cũng đỏ mặt, một cửu cấp cao thủ quyết tử, sức mạnh bộc phát không thể xem thường. Một đối một, thắng không khó nhưng họ không muốn bị thương trong trận chiến thừa thắng này. Hai người cười gượng vài tiếng, bước tới. Dương Trí dương kiếm, vô số băng lăng từ mái hiên bay tới tấp về phía hai cung phụng. Trận tử chiến vừa bắt đầu thì biến cố xảy ra. Hai cung phụng đông cứng giữa bước đi, một chân giữa không trung trông rất kỳ quặc. Những băng lăng đột ngột nổ tung, hóa thành màn sương tuyết rơi lả tả. Một luồng khí tức sắc bén khó tả tràn ngập hiện trường. Không chỉ hai cung phụng chịu áp lực khủng khiếp, ngay cả Dương Thanh đứng xem cũng run rẩy toàn thân, xương cốt kêu răng rắc, không chịu nổi uy lực này. Trong bốn người, chỉ hắn là bá cấp đỉnh phong, kém xa ba người kia. Dương Trí kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía một tòa nhà bên đường. Còn không mau đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chương 329, người trả giá. Sương tuyết mờ ảo bao phủ một vùng rộng lớn, từ xa vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn cùng những tiếng kinh hô rồi chợt tắt lịm. Trong màn sương trắng xóa, Dương Thanh cùng hai vị cung phụng mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt nhưng không dám nhúc nhích. Đối diện với họ, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi ngày càng trở nên thâm trầm. Trên lầu một tòa nhà gần đó, Phó Bảo Thạch lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, một tay đặt trên bệ cửa, ôm lấy thanh kiếm đã rút ra nửa vỏ, gương mặt lạnh lùng không nói năng. Phía sau hắn, đệ tử Lăng Phi đứng im lặng. Thời gian trôi qua chậm chạp, cuối cùng Phó Bảo Thạch tra kiếm vào vỏ với tiếng xoẹt vang lên. Cùng lúc đó, màn sương tuyết bỗng nhiên tan biến. Dương Thanh hai chân mềm nhũn suýt ngã quỵ xuống đất, còn hai vị cung phụng mặt mày ướt đẫm mồ hôi lạnh, liếc nhìn tòa nhà rồi không nói gì, phóng lên nóc nhà như chim bay thẳng về phía hoàng cung. Dương Thanh lảo đảo bước đi trên con phố vắng, xung quanh ngổn ngang xác những vệ binh và nội vệ nằm la liệt, tất cả đều đang quằn quại trong đau đớn, miệng há hốc như đang gào thét nhưng không phát ra tiếng. Còn Dương Trí đã biến mất từ lâu. Trong phòng, Lăng Phi cẩn thận rót trà nóng cho Phó Bảo Thạch, khẽ hỏi, sư phụ, không đưa sư đệ về Trúc Sơn sao? Cứ thế này, sợ rằng hắn khó thoát khỏi kinh thành, rồi sẽ lại rơi vào tay bọn họ. Ngươi có thể bảo bọc hắn suốt đời được chăng? Phó Bảo Thạch hừ lạnh, lá gan càng ngày càng to, dám cả gan mưu sát hoàng đế, thật không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải ngươi xuống núi báo tin hắn phá trận mà ra, đoán được ý đồ của hắn, giờ này hắn đã là xác chết rồi. Lăng Phi, chúng ta chỉ có thể làm đến thế. Làm thêm nữa, sẽ kéo cả Vạn Kiếm Tông vào vũng lầy. Sư phụ, Vạn Kiếm Tông chúng ta đã làm nhiều như vậy, đâu thiếu gì một việc. Trước đây ngài và trưởng môn sư thúc không từng che chở hắn sao? Đem sư đệ về Trúc Sơn, cả đời không xuống núi là được. Lăng Phi nói. Ngây thơ. Phó Bảo Thạch quát, đừng quên Vạn Kiếm Tông vẫn là Vạn Kiếm Tông của đại sở. Hoàng đế dung thứ cho Vạn Kiếm Tông cũng có giới hạn. Lần này Dương Trí đã chạm vào nghịch lân. Dù là hôm nay, Vạn Kiếm Tông chúng ta cũng phải trả giá đắt. Trả giá đắt? Lăng Phi tròn mắt, chẳng lẽ hoàng đế dám làm gì sư phụ? Phó Bảo Thạch thở dài, Dương Nhất Hòa nơi chính suối có biết, ta Phó Mổ cũng không phụ lòng hắn. Sống chết của Dương Trí từ nay, ta không quản nữa. Lăng Phi cúi đầu, lòng đầy bi thương. Dù Dương Trí trốn thoát hôm nay, nhưng giữa kinh thành phòng bị nghiêm ngặt, làm sao hắn có thể chạy thoát? Sư phụ, chúng ta về Trúc Sơn chứ? Phó Bảo Thạch lắc đầu, ta đang đợi người. Đợi ai? Lăng Phi hỏi. Phó Bảo Thạch nhắm mắt không đáp. Thấy sư phụ tâm trạng không tốt, Lăng Phi im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Phi giật mình nhảy dựng lên, liếc nhìn Phó Bảo Thạch vẫn đang nhắm mắt dưỡng thân. Mở cửa đi. Phó Bảo Thạch phất tay. Lăng Phi mở cửa, thấy người đến thì kinh hãi thốt lên. Trình Soái, Trình Vũ bản sắc mặt khó coi, đẩy Lăng Phi sang một bên, bước thẳng vào phòng ngồi xuống đối diện Phó Bảo Thạch, trừng mắt nhìn chằm chằm. Hai người đối mặt hồi lâu, Phó Bảo Thạch bật cười. Lão Trình, hình như mới gặp nhau gần đây, sao ngươi nhìn ta như không quen vậy? Hay trên mặt ta mọc hoa rồi? Trình Vũ bản lạnh lùng, trên mặt không có hoa, nhưng trong lòng ngươi đầy gai nhọn. Phó Bảo Thạch trầm mặc giây lát, lão Dương là người cô độc, trước khi đi chỉ gửi gắm mỗi việc này, ta không thể không cứu. Lão Phó, ngươi vượt giới hạn rồi. Trình Vũ bản đập bàn, chuyện Dương Nhất Hòa không bàn nữa. Ta cũng như ngươi, trong lòng không dễ chịu. Nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Bệ hạ là hoàng đế đại sở, là biểu tượng quốc gia. Dương Trí dám mưu sát quân vương, là đại nghịch bất đạo. Còn ngươi, giúp hắn trốn thoát, bệ hạ rất không vui. Dừng lại, Trình Vũ bản nói lớn, lão phó, Vạn Kiếm Tông không phải nơi pháp ngoại. Ngươi cũng không phải vô địch thiên hạ. Ngươi đang đẩy Vạn Kiếm Tông vào chỗ nguy hiểm. Ta biết. Phó Bảo Thạch gật đầu, đây là lần cuối ta giúp Dương Trí. Ta đã hết lòng, không thẹn với lương tâm Dương Nhất Hòa. Nhưng ngươi đã vượt giới hạn. Trình Vũ bản nhìn chằm chằm, bệ hạ rất không vui. Hoàng đế sai ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì? Vạn Kiếm Tông muốn gì? Nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Hỏa Phượng quân sẽ kéo quân đến chân núi Trúc Sơn, dùng kiếm mâu chất vấn. Lăng Phi nghe vậy mặt mày tái mét. Phó Bảo Thạch trầm ngâm, ngươi về báo bệ hạ, ta lập tức lên đường đi Côn Lăng Quan. Từ nay không có chiếu chỉ sẽ không trở lại kinh thành. Như vậy, hắn có hài lòng không? Trình Vũ bản mỉm cười. Việc Phó Bảo Thạch giúp Dương Trí trốn thoát thực ra không khiến Mẫn Nhược Anh tức giận như lời hắn nói. Bởi trong mắt hoàng đế, Dương Trí chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng đây là cơ hội tốt để khống chế Trúc Sơn, đưa Vạn Kiếm Tông vào khuôn khổ. Thế lực Vạn Kiếm Tông quá lớn, đệ tử khắp đại sở, lại có hai tông sư, khiến Mẫn Nhược Anh luôn cảm thấy bất an. Hai vị tông sư này đối với phụ hoàng thì thuận phục, nhưng với hắn lại bề ngoài phục tùng trong lòng chống đối. Qua vụ Dương Trí, Vạn Kiếm Tông nhiều lần ra tay, cho thấy họ không coi hoàng đế ra gì. Lần này Phó Bảo Thạch hành động, với Mẫn Nhược Anh chính là cơ hội vàng. Không sợ ngươi không phục, vì ta nắm lý lẽ. Mẫn Nhược Anh thậm chí còn muốn cười. So với mạng sống vô dụng của Dương Trí, việc khiến Vạn Kiếm Tông kính sợ mình như từng kính sợ phụ hoàng mới là điều đáng giá. Nhưng ngươi không được phản bội. Trình Vụ Bản nói, cả Vạn Kiếm Tông cũng vậy. Được, ta sẽ về Vạn Kiếm Tông dẫn 100 đệ tử ưu tú nhất đến Côn Lăng Quan trợ chiến. Phó Bảo Thạch đồng ý dễ dàng khiến Trình Vụ Bản kinh ngạc. Không còn bề ngoài phục tùng trong lòng chống đối chứ? Hắn nghi ngờ. Lão Trình, như ngươi, ta cũng là người Sở. Phó Bảo Thạch đứng dậy, đây không chỉ là giá phải trả, mà còn là nghĩa vụ của ta. Trong lòng ngươi cũng rõ, trận chiến với Tề này, chúng ta ít cơ may thắng. Đông bộ tường sắt của ngươi một khi bị công phá, sẽ mất hết ý nghĩa. Trình Vụ Bản đứng dậy lắc đầu, quay đi. Đến cửa, hắn bỗng ngoảnh lại, Dương Trí không thoát khỏi thượng kinh được, sẽ không gây rối nữa chứ. Ta đã làm hết sức, còn lại là số mệnh của hắn. Phó Bảo Thạch nói. Được, ta sẽ tâu lại như vậy. Trình Vụ Bản quay đi nhanh chóng. Khắp kinh thành náo loạn, binh lính chạy khắp nơi, gõ cửa từng nhà. Nội vệ không ngại treo tường đột nhập, chỉ trừ vài nhà không bị quấy rầy. Trong số ít những nơi không bị xáo trộn, Chiêu Hoa phủ công chúa đứng đầu. Anh cô vào phòng Mẫn Nhược Hề, nhìn đôi tiểu đồng đang ngủ say trên giường nhỏ rồi đến bên giường lớn nơi Mẫn Nhược Hề đang đọc sách, nói, công chúa, ta đã hỏi rõ chuyện xảy ra. Mẫn Nhược Hề gấp sách lại, ngước nhìn. Là Dương Trí. À. Mẫn Nhược Hề giật mình, hắn gây chuyện lớn thế sao? Tiểu tử này giờ không đơn giản. Theo lời vệ tướng, nội vệ báo hắn bị Phó Bảo Thạch ném vào Vạn Kiếm trận 2 năm mà vẫn sống sót, võ công đột phá cửu cấp, tối nay hắn đột nhập hoàng cung mưu sát hoàng đế, tất nhiên thất bại. Nhưng trong lúc truy bắt, Trúc Sơn Vạn Kiếm Tông nhúng tay, nghe nói Phó Bảo Thạch tự ra tay giúp Dương Trí trốn thoát. Giờ đang lùng khắp thành. Mẫn Nhược Hề chớp mắt, khó tin năm xưa gã công tử phong lưu nay lại đến mức này. Tiểu tử này không thoát được đâu. Anh cô lắc đầu, hắn bị thương nặng. Kinh thành giờ như tấm lưới lớn, Phó Bảo Thạch ra tay một lần đã là may, hoàng đế không thể dung thứ lần hai. Dương Nhất Hòa cả đời dẫu có lỗi, nhưng cũng là trung thần đại sở, lại là bạn chí cốt của phụ hoàng. Kết cục của hắn thật đáng buồn. Sao phải tru diệt Dương Trí? Công chúa, nếu Dương Trí vẫn là đứa vô dụng ngày xưa, hoàng đế chẳng thèm để ý. Nhưng giờ hắn còn trẻ đã đạt cửu cấp, tiềm lực lớn, bệ hạ đâu thể để kẻ thù tiềm tàng phát triển. Bóp chết từ trứng nước mới là thượng sách. Lần này hắn chết chắc. Anh cô nói. Mẫn Nhược Hề thở dài, nhớ lại mối tình năm xưa, lòng không đành. Anh cô đứng dậy, không sao, ta đã cảnh cáo bọn nội vệ tránh xa phủ công chúa. Nếu dám quấy rầy. Bỗng nàng ngừng lời, mắt tròn xoe nhìn Mẫn Nhược Hề đang ngồi bật dậy. Chương 330, người may mắn. Dương Trí gắng gượng chống đỡ thân thể đầy thương tích, nhưng vô lực ngã xuống đất. Cú đấm của Mẫn Nhược Anh đã khiến hắn trọng thương, lại không có thời gian dưỡng thương, càng ngày càng kiệt quệ. Đầu óc choáng váng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc giục hắn bò về phía những con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. Vượt qua bức tường cao, hai mắt hắn tối sầm lại, không còn phân biệt được phương hướng. Chân khí trong cơ thể bạo loạn như nước sôi, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra. Dựa vào chân tường, hắn cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm hoi, tiếng ồn ào bên ngoài giường như thuộc về một thế giới khác. Bỗng có tiếng bước chân khẽ vang lên, cố ý giảm nhẹ âm thanh, nhưng không ai nghĩ tới việc trèo tường vào kiểm tra. Nơi này dường như là chỗ ở của người có thân phận đặc biệt, Dương Trí cố gắng điều hòa chân khí hỗn loạn, ngẩng đầu quan sát thì trước mắt chợt hoa mắt. Một cô gái áo đen đột ngột xuất hiện, khiến hắn giật mình rút kiếm ra, nhưng chỉ kịp chống đỡ được nửa chừng đã ngã vật xuống. Trời ơi, quả nhiên là hắn. Cô gái áo đen thốt lên kinh ngạc, thân hình lóe lên đã áp sát. Lưỡi kiếm của Dương Trí đâm tới như chạm phải vũng bùn, cánh tay tê dại, toàn thân như bị rút hết sức lực. Hắn trợn mắt lên rồi ngất đi, chưa kịp ngã xuống đất đã bị người kia túm lấy, nhấc bổng lên không trung mang đi khỏi nơi này. Trong phòng khách, Dương Trí nằm bất động trên giường, máu me trên người đã được rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới. Bành Võ bưng chậu nước đỏ ngầu đi ra, thấy hai người ở phòng ngoài liền khẽ nói, công chúa, anh cô, ngoại thương không đáng ngại, phần lớn máu là của người khác. Nhưng nội thương rất nghiêm trọng. Mẫn Nhược Hề gật đầu nhẹ, Bành Võ, ngươi lui đi. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Tuân lệnh. Bành Võ cúi đầu, bưng chậu nước máu me rời đi. Bước vào phòng, đứng trước giường bệnh, Mẫn Nhược Hề nhìn Dương Trí thở dài. 2 năm trước, hắn còn là công tử nhà quan kiêu ngạo tự phụ, tưởng mình võ công siêu quần. 2 năm sau, lại thành ra dạng này. Thế sự đổi thay thật khiến người ta cảm khái. Đúng vậy. Anh cô liếc nhìn Mẫn Nhược Hề, nàng công chúa này chẳng phải cũng đang cảm thấy tương tự sao? Chuyến đi Tây Bộ năm đó như lời nguyền, những người may mắn sống sót đều không có kết cục tốt đẹp. Chiêu Hoa công chúa phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, một mình nuôi 2 đứa con. Quách Cửu Linh từ cao thủ cửu cấp rớt xuống tứ ngũ cấp, giờ chẳng bằng cả vệ sĩ thương. Còn Dương Trí trước mắt, tuy võ công tăng vọt nhưng cảnh ngộ còn bi thảm hơn, nhà tan cửa nát, giờ thành tội phạm truy nã toàn quốc. Nhìn ta làm gì? Mẫn Nhược Hề trừng mắt. Anh cô mỉm cười, công chúa, thương thế của hắn chủ yếu do vô tướng thần công của hoàng đế gây ra. Không ngờ bệ hạ tu vi đã đạt đến mức này, sắp bước vào cảnh giới tông sư rồi, nếu ngươi đấu với hoàng huynh, có mấy phần thắng? Anh cô lắc đầu, không một phần. Ồ, ngươi không cũng sắp đạp vào ngưỡng tông sư sao? Cảnh giới chênh lệch đâu nhiều? Khác biệt lớn lắm. Anh cô giải thích, vô tướng thần công là bí kíp hoàng tộc, uy lực không phải thứ võ học thông thường có thể so sánh. Dù công chúa hiện chỉ cửu cấp, nhưng nếu thực chiến, thần chẳng dám khinh thường. Nói đùa. Cảnh giới ta kém ngươi cả trời. Cảnh giới chỉ là nhận thức. Nếu thần trì hoãn không mở cánh cửa tông sư, công chúa đương nhiên không phải đối thủ. Nhưng hiện chỉ mở được khe hở nhỏ, sai một ly đi một dặm. Về thương thế của hắn, e rằng chỉ có công chúa mới chữa được. Ngài cùng hoàng đế đồng tông đồng nguyên, có thể khắc chế vô tướng thần công. Nhưng ngài thật sự muốn cứu hắn sao? Tên này vừa mới ám sát hoàng huynh đấy. Dương Tả tướng cả đời cống hiến cho đại sở, dù có lỗi cũng là công thần. Thần không nỡ nhìn họ Dương đoạn tuyệt hương hỏa. Hắn ám sát hoàng đế thật, nhưng có làm được gì đâu. Với võ công của hoàng đế, tên nhóc này làm sao chạm được đến ngài? Mẫn Nhược Hề nói. Anh cô thầm cười khi nghe công chúa vẫn không chịu gọi một tiếng ca ca. Kể từ khi sinh 2 đứa con, nàng nhận ra công chúa đã dần mềm lòng. Rõ nhất là những vật phẩm hoàng đế ban tặng không còn bị ném đi nữa. Mấy hôm trước hoàng hậu đến thăm cũng không bị cự tuyệt. Có lẽ một ngày nào đó 2 huynh muội sẽ hòa giải. Anh cô, hộ pháp cho ta. Mẫn Nhược Hề đến bên giường, nhìn Dương Trí mặt mày tái mét. Tại nội vệ nha môn, Dương Thanh mắt thâm quầng như gấu trúc, gầm lên với hơn chục tướng lĩnh, 3 ngày rồi. Một tên trọng thương sắp chết mà các ngươi cũng không tìm thấy. Ăn cơm cháo gì mà ngu thế? Thống lĩnh, chúng tôi đã lật tung kinh thành nhưng vẫn không thấy hắn. Hay là tên khốn đó đã chết ở xó nào rồi? Một tướng lĩnh nuốt nước bọt nói. Chết cũng phải tìm thấy xác. Dương Thanh quát, hôm nay hoàng thượng lại hỏi việc này. Ta nói thật, nếu không tìm được Dương Trí, tất cả chúng ta đều phải chịu tội, đại sở lập quốc 100 năm, đây là vụ ám sát hoàng đế đầu tiên. Nếu không muốn thành trò cười cho thiên hạ, hãy tỉnh táo lên. Đào 3 thước đất cũng phải moi hắn ra. Thống lĩnh, có cần lục soát mọi nơi không? Đương nhiên. Không bỏ sót tất đất nào. Dương Thanh đập bàn, chợt nhận ra tên tướng lĩnh này vốn là thuộc hạ của Quách Cửu Linh, lập tức hiểu ra hắn đang mưu đồ gì. Tất nhiên, những nơi như phủ Chiêu Hoa công chúa, Tả tướng phủ hay Trình soái phủ đều có cao thủ trấn giữ. Dương Trí dám đến đó chỉ có nước chết. Những chỗ đó không cần kiểm tra. Hắn bổ sung, thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt tên tướng lĩnh kia thì thầm chửi thầm. Đụng vào mấy chỗ đó, hắn sẽ bị hoàng đế của phạt ngay. Vả lại Dương Trí có mấy cái gan dám đến đó. Đó chẳng khác nào tự sát. Trình soái tuy trước kia bất hòa với hoàng đế, nhưng gần đây đã hòa giải, lại được phái đi trấn thủ. Còn Chiêu Hoa công chúa dù có hiềm khích với hoàng huynh, nhưng máu chảy ruột mềm. Chỉ cần anh cô, giờ đã là bán bộ tông sư, ra tay là Dương Trí không đường thoát. Nhưng Dương Thanh không ngờ, chính nơi hắn cho là an toàn nhất lại là nơi Dương Trí đang trốn. Khi hôn mê bất tỉnh, hắn đã vô tình chui vào phủ Chiêu Hoa, nơi duy nhất trong kinh thành có thể cứu mạng hắn. Dương Trí mở mắt nặng trĩu, ánh sáng khiến mắt đau nhức. Khi thích nghi được, hắn thấy một gương mặt bầu bỉnh đang cười. Ngươi là ai? Đây là đâu? Hắn cố cử động nhưng thân thể nặng như chì, chân khí hỗn loạn khiến toàn thân đau đớn khi vận công. Người béo không đáp, quay đầu chạy ra ngoài. Một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng là người hắn không ngờ sẽ gặp. Công chúa! Sao lại là ngài? Tô! Mẫn Nhược Hề nhìn hắn, Dương Trí, đây là phủ của ta. Ngươi an toàn ở đây. Thương thế do Hoàng Huynh gây ra rất nặng, cần thời gian dài điều trị. Tại sao ngài cứu tôi? Tôi là kẻ ám sát huynh trưởng của ngài. Ta cứu ngươi vì phụ thân ngươi, Mẫn Nhược Hề thở dài, Dương tướng quân là công thần đại sở, cũng là huynh đệ của phụ hoàng. Nghe vậy, Dương Trí nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Đại trượng phu có gì phải khóc? Ta tưởng ngươi đã thay đổi, hóa ra vẫn như xưa. Mẫn Nhược Hề hừ lạnh, hiện cả kinh thành đang truy lùng ngươi. Vài ngày nữa ta sẽ xuất thành, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, Người đến chơi. Người đến chơi trước cổng thành, bức họa truy nã Dương Trí dán nổi bật trên tường. Lính canh cổng không chỉ có thành vệ quân, mà còn có cao thủ nội vệ túc trực. Đoàn người chờ ra khỏi thành xếp thành hàng dài, từng người một lần lượt chịu kiểm tra, tốc độ ra thành cực kỳ chậm chạp. Trong hàng ngũ vang lên những tiếng than phiền, một số đoàn thương nhân còn oán thán ầm ĩ, xe hàng của họ là đối tượng kiểm tra trọng điểm, hàng hóa bị lật tung loạn xạ, rơi vãi khắp mặt đất. Ngày trước, chỉ cần nhét vài mảnh bạc vụn là có thể ung dung ra khỏi thành, nhưng biện pháp này giờ đã hoàn toàn vô hiệu. Thấy bạc, những tên lính thành vệ vốn thường tươi cười nhận hối lộ giờ mặt mày cau có, không chút khách khí dùng bao kiếm nặng nề đập thẳng vào tay, đánh rơi cả tiền lẫn người hối lộ xuống đất. Những kẻ này càng bị khám xét nghiêm ngặt hơn. Đùa sao? Hiện tại là thời điểm nào, các quan lớn nội vệ đang ngồi chễm chệ một bên, lúc này mà còn dám nhận hối lộ, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mọi người ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên đường phố, hai con tuấn mã trắng muốt đang kéo một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa lộng lẫy phóng tới, trong chớp mắt đã tới trước cổng thành. Xem thế bộ, chủ nhân chiếc xe này chẳng có ý định xếp hàng chút nào. Mấy tên thành vệ quân lập tức nhảy ra chặn đường, dương cao ngọn giáo hét lớn, dừng xe lại. Dừng xe kiểm tra, dù chiếc xe này lai lịch không nhỏ, nhưng nhiệm vụ của họ là phải khám xét từng thứ một, dù là con chuột chui ra cổng thành cũng phải lục soát. Một chiếc xe ngựa to, như vậy tất nhiên phải bị chặn lại. Xe ngựa thở dài một tiếng rồi dừng hẳn. Người đánh xe béo mập lạnh lùng nhìn lũ lính thành vệ. Mấy tên lính tiến về phía xe ngựa, hoàn toàn không để ý tới vị cao thủ nội vệ đang ngồi lim dim trong nhà canh cổng thành. Vị này bỗng đứng phắt dậy, vài bước chạy tới trước xe ngựa. Đại nhân, chúng tôi đã xong việc rồi, mở cửa đi ạ. Một tên lính canh cổng vội vàng nói. Vị cao thủ nội vệ chẳng thèm nhìn hắn, quất một cái tát khiến hắn ngã lăn ra đất, rồi quay sang cười tươi với người đánh xe báo, Bành huynh, có phải công chúa Điện Hạ muốn ra ngoài dạo chơi không? Ồ, không phải Phương huynh sao? Sao dám làm phiền ngài? Bành Võ cười ha hả, nhảy xuống xe nói nhỏ, công chúa trong người không khỏe, muốn ra ngoài thư giãn. Đây là tờ chiếu của bệ hạ, nội vệ hẳn đã có báo cáo lưu trữ rồi chứ? Biết rồi, mấy hôm trước Dương thống lĩnh còn gửi công văn khắp hệ thống nội vệ, yêu cầu bảo vệ an toàn cho công chúa. Nhưng công chúa không nói sẽ đi đâu, nên chúng tôi chỉ có thể bố trí lực lượng rải rác. Vậy thì tốt. Có nội vệ hỗ trợ, tôi cũng đỡ lo hơn. À, người trấn ở đây, chắc đang truy lùng Dương Trí phải không? Có manh mối gì chưa? Bành Võ hỏi. Vị tướng lĩnh nội vệ lắc đầu, mặt mày ủ rũ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Giờ về nha môn việc đầu tiên là bị thống lĩnh mắng cho một trận. Chúng tôi đang điều tra, nhưng chỉ là làm cho có lệ thôi. Dương Trí đâu phải hạng ngốc, sao dám ngang nhiên ra khỏi cổng thành? Trong xe ngựa vang lên tiếng ho khẽ. Giọng anh cô lạnh lùng cất lên, Bành Mập, mày định nói chuyện đến bao giờ? Còn muốn lề mề nữa không? Bành Võ le lưỡi, nói với vị cao thủ nội vệ, Phương huynh, anh cô nóng lòng rồi. À, người có muốn kiểm tra trong xe không? Vị tướng nội vệ họ Phương giật mình, vội đưa tay bịt miệng Bành Võ. Bành huynh, ta nào dám đắc tội với ngươi? Ngươi muốn ta chết sao? Đi mau đi, để công chúa đợi lâu nổi cáu lên, ta khó xử mà ngươi cũng bị ăn roi đấy. Bành Võ cười khà, nhảy lên xe gật đầu với hắn, rồi quất roi cho xe ngựa phóng đi. Nhìn theo bóng xe ngựa, vị tướng nội vệ họ Phương gương mặt đầy ngưỡng mộ, người so với người thật đáng giận. 2 năm trước Bành Mập về kinh suýt mất mạng, may mà tìm được chủ tử tốt, giờ một bước lên mây. Hắn chẳng phải làm gì mà thăng chức còn nhanh hơn ta, cả năm chỉ ăn chơi, béo ú cả ra. Than thở xong, hắn lắc đầu quay về ngồi trong nhà canh cổng, cò ro trên ghế. Cái tên Bành Mập này tâm cơ không ít, vừa rồi còn trêu chọc mình. Trong xe không chỉ có công chúa, mà còn có anh cô, nửa bước tông sư, một trong những chiến lược đỉnh cao tương lai của đại sở, hoàng đế cũng phải nể mặt 3 phần. Mình đứng trước mặt họ chẳng khác gì cục phân. Đồ Bành Mập khốn kiếp, leo cao rồi coi thường người khác. Trong xe ngựa đương nhiên không chỉ có anh cô và Mẫn Nhược Hề. Ngoài 2 đứa trẻ, còn có Dương Trí đang dựa vào góc xe, mặt mày tái nhợt. Điện hạ, đại ân không lời nào tả xiết. Dương Trí nhìn Mẫn Nhược Hề đang chơi với 2 đứa bé, nói khẽ, tôi không biết phải báo đáp thế nào. Nếu sau này còn sống, điện hạ cần gì cứ cho một tin, dù chết tôi cũng không từ chối. Mẫn Nhược Hề không ngẩng đầu, ta không cần ngươi giúp gì. Cứ sống khỏe đi, không vì gì khác, chỉ vì tướng quân Dương Tả, để nhà họ Dương còn có người nối dõi. Đừng mơ chuyện giết hoàng huynh ta, dù hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không phải là đối thủ. Dương Trí thở dài, quay mặt đi không nói gì thêm. Anh cô liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, công chúa khuyên ngươi là tốt cho ngươi đấy. Dù ngươi luyện đến cảnh giới tông sư, cũng không thể báo thù được. Sống tốt còn hơn tất cả. Cha ngươi ta cũng từng quen biết, hắn giỏi xu cát tị hung lắm. Không liều mạng một lần, sao gọi là sống? Dương Trí bỗng cười, điện hạ, tiền bối, yên tâm đi, tôi sẽ sống, nhất định sống thật tốt. Vậy thì tốt. Mẫn Nhược Hề gật đầu, ra khỏi kinh thành, ngươi hãy đi thật xa, tìm nơi không ai biết mà bắt đầu lại. Dạ. Dương Trí khẽ gật đầu. Trong kinh thành, quán cơm của Văn Hối Chương vốn đã ế ẩm, từ sau vụ án kia càng thêm vắng khách. Ngoài vài người không rõ chuyện tình cờ ghé qua, hầu như không có ai. Tấm biển trước cửa đã rơi một nửa, siêu vẹo treo lơ lửng mà chẳng ai buồn sửa. Dĩ nhiên, người trong quán cũng chẳng mong kiếm sống bằng nghề bán cơm. Họ chỉ đang tận hưởng cuộc sống thường nhật mà thôi. Không có khách, họ càng thấy thoải mái. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trong phòng ấm áp dễ chịu. Hạ nhân đang chặt thịt, bỗng nhiên nướng thịt vừa cười vừa làm. Văn Hối Chương nằm dài trên ghế bành lót bông dày, nhâm nhi rượu, nhai thịt ngon lành. Có ai không? Trong này có ai không? Bỗng tiếng gọi vang lên ngoài cửa. 3 người trong phòng ngạc nhiên nhìn nhau. Thời tiết thế này mà còn có khách. Cửa không khóa, tự vào đi. Văn Hối Chương lớn tiếng đáp. Lâu không có khách, ngày ngày đối mặt với 2 gã đại hán, ông cũng thấy chán. Một chàng trai trẻ đeo bao bước vào, ánh mắt lướt qua 3 người rồi dừng lại ở Văn Hối Chương. Chắp tay cúi đầu thật sâu, bái kiến lão tiên sinh, tiểu nhân được thư đại phu phái tới. Nghe nói là thư phong tử, mặt Văn Hối Chương nhăn như khổ qua, thằng nhóc này, không đến thì thôi. Đến là mang chuyện không hay. Ngồi đi. Nhìn bộ dạng cậu, đường xa khó nhọc lắm phải không? Nghe giọng hình như từ Việt Quốc tới. Thư phong tử giờ chạy sang đó rồi à? Bên ấy đang loạn lắm, thằng đó giỏi y thuật nhưng võ công thì tệ hại. Chàng trai ban đầu còn căng thẳng, nhưng nhớ lời thư phong tử dặn về thân phận người trước mặt, một vị tông sư đứng đầu, nên dần thư giãn. Ông lão trước mặt trông lười biếng hiền lành quá, khó tin là cao thủ. Cũng tạm ổn, thư đại phu sống thoải mái lắm. Chàng trai đáp. Đương nhiên, với tay nghề y thuật của hắn, đi đâu chẳng được trọng vọng. À, giờ hắn ở đâu Việt Quốc? Văn Hối Chương hỏi. Sa Dương quận. Vừa nghe thế, Văn Hối Chương bỗng ngồi thẳng dậy. Sa Dương quận. Ông chầm chầm nhìn chàng trai hồi lâu rồi bật cười. Ngoài thư phong tử, có phải Tiểu Miêu cũng ở đó không? Tiểu Miêu. Chàng trai tròn mắt. À, tức là Chương Hiếu Chính. Văn Hối Chương nói rõ tên thật. À, ngài nói Chương tướng quân. Đương nhiên rồi, ngài là thống binh tướng quân Doanh Thái Bình Cự Sơn của chúng tôi. Chàng trai đáp. Thư đại phu dặn không được giấu giếm gì với vị lão tiên sinh này. Quả nhiên. Cảm tử Doanh đều chạy sang đó cả rồi. À, tướng lĩnh của các ngươi giờ là Lý Phong phải không? Cậu đã gặp chưa? tiểu nhân đâu có phúc được gặp Lý tướng quân. Chàng trai lắc đầu lia lịa. Người này không đơn giản đâu. Có thể khiến Thư Phong Tự ở cạnh, khiến Chương Tiểu Miêu phục tùng, hẳn là bậc hùng tài. À, Thư tiểu tử bảo cậu đến làm gì? Thư đại phu sai tiểu nhân lên kinh thành dò hỏi tin tức về Chiêu Hoa công chúa. Ngài bảo lên kinh phải tìm lão tiên sinh, nói trên kinh thành không có chuyện gì ngài không biết. Lão phỏng đất to thật đấy. Văn Hối Chương cười ha hả, hắn dò tin Chiêu Hoa công chúa làm gì? Thư đại phu nói mọi người đều quan tâm một việc, Chiêu Hoa công chúa hiện có con chưa? Chàng trai đáp. Chương 332, không đánh không thân. Mông Sơn là tấm chắn đầu tiên tiến vào Trường Dương quận, hiện đang nằm trong tay quân Thái Bình. Trần Gia Lạc dẫn Mãnh Hổ Doanh đóng quân ở Sư Đà Lĩnh, còn Giả Cẩu Cam Vĩ chỉ huy Thương Lan Doanh trấn giữ Tượng Tỳ Phong. Hai cánh quân này án ngữ sát cạnh nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Khoảng đất rộng và dặm vuông giữa hai ngọn núi đã trở thành bãi tập luyện của cả hai đội quân. Sau khi sáp nhập và thôn tính binh lính Sa Dương quận, quân Thái Bình chính thức ban hành quy chế huấn luyện, thời bình mỗi ngày tập trận hai buổi sáng chiều, còn thời chiến thì mỗi ngày một buổi tùy chỉ huy quyết định. Hiện tại cả Mãnh Hổ Doanh và Thương Lan Doanh đều trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu, nên chỉ tập một buổi mỗi ngày, hai đội quân đóng cùng một chỗ, tất nhiên nảy sinh chuyện. Kể từ khi Thương Lan Doanh tới Mông Sơn, do dãy Âm Sơn đã bị Thuận Thiên quân kiểm soát, quân Thái Bình mất đi thời cơ tốt nhất để tấn công Trường Dương quận. Hai bên giằng co khiến Giả Cẩu vô cùng bức bối, chỉ còn cách đem hết tâm sức vào việc luyện quân. Hắn chiếm luôn khu đất trống giữa hai núi làm bãi tập. Suốt nửa tháng, gần 2.500 quân Thương Lan Doanh ra sức sang bằng khu đất gồ ghề, biến nó thành võ đài hằng ngày hò hét tập luyện. Thấy vậy, Trần Gia Lạc cũng không chịu thua kém, liền dẫn Mãnh Hổ Doanh tới chiếm một góc bãi tập. Giả Cẩu tuy miệng lưỡi cay độc nhưng cũng chỉ châm chọc vài câu rồi thôi. Hai đội quân tuy cùng thuộc quân Thái Bình nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt. Va chạm hằng ngày khiến xích mích nảy sinh như cơm bữa. Cứ ba ngày đánh nhỏ, năm ngày đánh lớn. Hai vị chủ tướng dù ra sức ngăn cản cũng không thể dẹp được nạn ẩu đả, thậm chí tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nhiều tướng sĩ sẵn sàng chịu phạt, mong bị đánh bầm tím chứ không chịu tỏ ra hèn nhát trước đối phương. Bất đắc dĩ, Trần Gia Lạc đề xuất phương án thi đấu định kỳ. Hai bên thống nhất, mỗi nửa tháng tổ chức một trận so tài văn võ, bên thua phải tuyệt đối phục tùng mọi yêu cầu của bên thắng trong vòng 15 ngày. Sau nửa năm đồn trú, mỗi kỳ thi đấu đã trở thành sự kiện lớn của hai doanh. Thua một trận nghĩa là phải làm trâu ngựa cho đối phương suốt nửa tháng, điều này với những quân nhân kiêu hãnh còn đau hơn bị chém đầu. Hai trận đầu, Mãnh Hổ Doanh thảm bại. Giả Cẩu khoái trá bảo Trần Gia Lạc thua đến mất cả quần đùi. Hắn tức giận đến mức suốt 10 ngày không dám xuống núi. Nhưng Trần Gia Lạc không phải hạng tầm thường. Sau khi nghiên cứu kỹ, hắn phát hiện Thương Lan Doanh luôn cử cùng một nhóm người đi thi đấu, toàn lão binh dạng dày kinh nghiệm từ thời Cảm Tử Doanh. Mãnh Hổ Doanh làm sao địch lại? Hiểu ra điểm này, Trần Gia Lạc mới vỡ lẽ tại sao Thương Lan Doanh tuy tân binh nhiều hơn mà vẫn đánh bại mình dễ dàng. Trận thứ ba, Trần Gia Lạc yêu cầu rút thăm ngẫu nhiên người thi đấu. Lần này Giả Cẩu đành bó tay, Mãnh Hổ Doanh thắng lớn. Giả Cẩu vốn trọng thể diện. Sau trận thua, hắn ra sức huấn luyện tân binh. Trần Gia Lạc thấy vậy cũng không chịu để thuộc hạ mãi làm trâu ngựa, bỏ hết vẻ cao ngạo của gia tộc quyền quý, ngày ngày cầm đao đốc thúc tập luyện. Những trận sau đó, hai bên thắng thua ngang nhau. Nhưng chính nhờ những cuộc so tài này, sức chiến đấu của binh lính hai doanh đồn trú tại Mông Sơn lại tăng vọt. Lý do đơn giản, thua trận không chỉ bị cấp trên trừng phạt, mà còn phải nghe lời đối phương suốt nửa tháng. Một tiểu đội Thương Lan Doanh thua trận phải chạy bộ lên Sư Đà Lĩnh mỗi sáng giặt quần áo cho đối phương. Còn một chiến đội Mãnh Hổ Doanh thua thì phải quét nhà vệ sinh ở Tượng Tỳ Phong suốt nửa tháng. Hình phạt như vậy, ai chịu nổi? Ban đầu binh lính chỉ vì bản thân mà cắn răng chiến đấu, không ai muốn thua. Nhưng hai vị chủ tướng đã nhìn ra đây là điều tốt cho cả hai. Thế là bên dưới đánh nhau sống chết, bên trên lại tối đến lén họp nhau uống rượu đánh chén. Không đánh không quen, câu này dùng cho hai người thật đúng không sai. Tới, Giả Cẩu huynh đệ, nâng ly nữa nào. Nhưng mà ta nói trước, rượu này là bảo vật nhà họ Trần cất giữ hơn chục năm, người ngoài mơ cũng không được nếm một giọt, biết chưa? Trần Gia Lạc vỗ bình rượu, đắc ý nói, ta đoán trước giờ ngươi chưa từng uống rượu ngon thế này đúng không? Đồ phú hộ. Giả Cẩu hừ hừ, ngươi nói đúng, lão tử chưa uống rượu ngon thế này bao giờ. vậy nên bình này về ta. Ngươi ngày nào chả uống, thiếu gì? Coi như giúp kẻ nghèo vậy. Thấy Giả Cẩu ôm khư khư bình rượu, Trần Gia Lạc nóng mặt, mơ đi. Ngươi tưởng rượu này nhiều lắm à? Đây là nhà thương ta ở nơi rừng thiên nước độc mới gửi cho một bình thôi. Đưa ra, chia đều uống. Giả Cẩu cười ha hả, đặt bình rượu xuống bàn, chia đều cũng được, tha cho ngươi, rót đầy chén rượu vàng ống. Trần Gia Lạc liếc nhìn Giả Cẩu, huynh đệ, người Sở đã phế bãi Minh Sa Mã tiến vào Trường Dương quận, trở thành kẻ thù của ta. Ngươi từng là quân Sở, nói ta nghe sức chiến đấu của họ thế nào? Giả Cẩu uống cạn chén rượu, đáp, nói về sức chiến đấu, Cảm Tử Doanh chúng ta xưng nhì không ai dám nhận nhất. Trước mặt chúng ta, quân Việt các ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Trần Gia Lạc không giận, sức chiến đấu của Cảm Tử Doanh ta đã chứng kiến. Nhưng huynh đệ đừng quên giờ chúng ta đều là quân Thái Bình. Giả Cẩu chớp mắt, ừ thì, ta nói sai. Mãnh Hổ Doanh của ngươi giờ cũng khá lắm, gần ngang Tây Bộ biên quân ngày trước của chúng ta. Thực ra Thương Lan Doanh bây giờ cũng chỉ được cỡ đó thôi. Nhắc đến Tây Bộ biên quân, Giả Cẩu bỗng thẫn thờ, mắt hơi đỏ. Huynh đệ, ta muốn hỏi trình độ trung bình. Ngươi biết sắp tới chúng ta phải đối đầu với Thuận Thiên quân do người Sở huấn luyện. Ta muốn nắm chắc tình hình. Trần Gia Lạc hỏi. Giả Cẩu gật đầu, trong bốn nước Tần Việt Sở Tề, quân đội mạnh nhất khiến ta cũng phải kiêng dè là biên quân nước Tần. Biên quân nước Tần? Không phải Lôi Đình quân mới là mạnh nhất sao? Trần Gia Lạc ngạc nhiên. Giả Cẩu lắc đầu, ngươi chưa gặp biên quân nước Tần, chưa từng giao chiến với họ. Đó là lũ liều mạng thực thụ. Ngươi biết không? Nước Tần nghèo, mà biên quân Toàn là những kẻ nghèo nhất trong số người nghèo. Ta chưa thấy ai coi thường mạng sống như họ. Đánh nhau với họ, họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sống sót. Đáng sợ hơn, họ là lũ liều mạng được huấn luyện bài bản. Như ngươi nói vậy, nước Tần phải là cường quốc số một chứ? Trần Gia Lạc thắc mắc. Dễ hiểu thôi. Họ nghèo rất mồng tơi, không đánh nổi trận lớn, càng không chịu nổi chiến tranh kéo dài. Vì họ không có tiền. Giả Cẩu cười khẩy, trong mắt biên quân nước Tần, chúng ta là bọn nhà giàu. Ngươi biết không, mỗi khi có người chết trận mà không mang xác về, chúng ta chẳng còn gì. Ngươi hiểu ý ta chứ? Trần Gia Lạc hiểu ngay, lạnh cả người, lắc đầu không nói, thế nên ông trời rất công bằng. Cho người Tần dũng mãnh liều mạng, nhưng lại không cho họ đủ tài lực để phát huy. Cảm Tử Doanh chúng ta nổi tiếng vì cũng không sợ chết như họ, nhưng lại được huấn luyện tốt hơn, trang bị tốt hơn, hậu cần đầy đủ hơn. Giả Cẩu nói, nước Tần vì nghèo nên dù thiện chiến cũng chỉ giữ được an nguy quốc gia. Thế quân Tề và quân Sở thì sao? Quân Tề và quân Sở ngang sức ngang tài, nhưng Tề có tài lực hùng hậu hơn, nhân tài đông hơn, nên luôn giữ ngôi đầu thiên hạ. Còn Việt quốc, xin lỗi nói thẳng, chẳng có gì nổi bật, đành xếp bét. Giờ chúng ta phải thay đổi điều đó, bước đầu là rèn luyện tinh thần và sức chiến đấu, như những gì đang làm hàng ngày. Giả Cẩu đáp. Trần Gia Lạc cười ha hả, ta hiểu rồi. Không sợ lính hay đánh nhau, không sợ họ cá tính, chỉ sợ họ nguội lạnh. Đúng thế. Ngày trước trong Cảm Tử Doanh chúng ta cũng đánh nhau sống chết suốt, nhưng ra trận lại là huynh đệ sinh tử. Cái mức độ này phải do người chỉ huy nắm chắc. Giả Cẩu nói. Hiểu rồi. Vậy ngươi nghĩ sau này đối đầu với Thuận Thiên quân do người Sở huấn luyện, ai thắng ai thua? Ai nắm chắc phần thắng hơn? Trần Gia Lạc hỏi. Giả Cẩu mỉm cười, Trần huynh, quân Thái Bình chúng ta trên dưới một lòng, còn giữa người Sở và Thuận Thiên quân thì lòng người khó đoán. Tình báo lần trước, người cũng đã xem rồi mà. Tướng quân cao tay, đã gài sẵn nội ứng. Sao không thừa thế tấn công luôn? Phá vỡ phòng tuyến Âm Sơn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng lão đại không tính như thế. Không biết hắn đang bán thuốc gì trong bầu nữa. Thần bí quá, khiến người ta bực mình. Giả Cẩu cầu nhau. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng lạnh lùng, Giả Cẩu, té ra ngươi cũng biết nói xấu sau lưng người ta. Có tiến bộ đấy. Nghe giọng nói, cả Giả Cẩu lẫn Trần Gia Lạc đều giật mình đứng bật dậy. Chương 333, giá họa, Giả Cẩu giật mình nhảy dựng lên, Trần Gia Lạc cũng chẳng khá hơn là bao, bình rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, rượu vàng chảy lên láng khắp nền nhà, hương thơm nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Nhưng lúc này hai người chẳng còn tâm trạng tiếc rẻ thứ rượu quý hiếm ấy nữa, chỉ trợn mắt há hốc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu về phía cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng động. Mãi lâu sau, Giả Cẩu mới hoàn hồn, vội chạy đến kéo mạnh cửa sổ ra. Một luồng khí lạnh buốt giá ùa vào, xóa sạch hơi ấm trong phòng. Bên ngoài, dưới gốc cây cổ thụ không rõ bao nhiêu năm tuổi, Tần Phong đang đứng đó với vẻ mặt điềm nhiên, hai tay chắp sau lưng. Bên cạnh hắn còn có vài người, Thiên Diện, một đại hán vạm vỡ đeo mặt nạ, cùng một nữ nhân. Lão đại! Giả Cẩu chớp mắt ngơ ngác nhìn Tần Phong dưới gốc cây, vẫn chưa kịp hiểu tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở Mông Sơn. Trần Gia Lạc lúc này mới tỉnh táo lại, mặt mày xám ngoét. Một vị tướng sắp ra trận mà còn uống rượu giải sầu, đây là tội quân pháp không thể dung thứ, lại còn bị thượng cấp tối cao bắt gặp tại chỗ. Hắn vội vàng bước mấy bước ra khỏi phòng, chắp tay thi lễ, tướng quân. Tần Phong gật đầu, bước vào phòng. Người phụ nữ đi sát phía sau, khiến Trần Gia Lạc ngạc nhiên khi thấy nàng nắm chặt bàn tay to lớn của gã đại hán. Thiên Diện thì đi cuối cùng. Đóng chặt cửa phòng, Trần Gia Lạc liếc nhìn Giả Cẩu một cái đầy ý đồ. Nhưng Giả Cẩu chỉ cười lắc đầu, chẳng nói gì. Phòng bị bí mật chỗ các ngươi lỏng lẻo quá. Mấy người chúng ta ra vào dễ như đi chợ. Tần Phong cười nhạt ngồi xuống. Lão đại nói thế không công bằng. Với thân thủ của ngài thì thiên quân vạn mã còn chẳng ngăn nổi, huống chi mấy tên lính tôm tép chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi tập trung phòng bị phía trước, phía sau tất nhiên lơi lỏng. Giả Cẩu nghiêm mặt biện bạch. Từ khi nào ngươi nhiều lời thế? Tần Phong liếc hắn một cái. Tướng quân nói phải, quả thật chúng tôi có chỗ sơ hở, sẽ lập tức chỉnh đốn ngay. Trần Gia Lạc hít hà, mùi rượu trong phòng càng lúc càng nồng khiến mặt hắn đỏ lên. Tần Phong dường như không ngửi thấy gì, chỉ tay vào mấy người bên cạnh, giới thiệu với các ngươi. Đây là Vương Nguyệt Giao Vương Tiểu Thư, hiện đảm nhiệm chức tư đốc biện phụ trách thương vụ trong quân Thái Bình. Còn đây là tùy tùng của nàng, Tiểu Thủy. Hắn vỗ vai gã đại hán. Gã này ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến Trần Gia Lạc đùng mình, lông tóc dựng đứng. Người này cực kỳ nguy hiểm. Thiên Diện thì các ngươi đã biết. Tần Phong tiếp tục, giả vờ không thấy vẻ cảnh giác của Trần Gia Lạc. Lão đại, sao hôm nay không báo trước mà lén đến thế? Chiến sự có biến động gì sao? Giả Cẩu kéo ghế ngồi đối diện Tần Phong, theo tính cách của ngài, trước mỗi trận đánh đều chuẩn bị kỹ càng, đường lui cũng tính toán đâu vào đấy. Không thể nào vội vàng thế này. Hay là ngài đến thanh tra? Cần gì phải bí mật thế? Lại còn mang cả Vương Tiểu Thư cùng vị này tới. Lão đại, nói thẳng đi, tôi ghét nhất phải đoán mò. Tần Phong nhìn hắn một lúc, bỗng rút từ trong ngực ra một tờ giấy đặt trước mặt Giả Cẩu. Đây là gì? Giả Cẩu mở ra xem, không phải bản tin tình báo từ phía Âm Sơn gửi tới sao? Trong đó có gì? Bố phòng đồ cứ điểm Âm Sơn, cùng mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa Ngô Hân và Mạc Lạc. Giả Cẩu ngơ ngác, sao lại hỏi chuyện này? Xem tiếp phía sau. Tần Phong chỉ tay vào đoạn cuối. Ngô Hân sẽ trở lại Phân Thủy Quan vào ngày 8 tháng 12 để thành hôn. Chuyện này liên quan gì đến ta? Giả Cẩu trợn mắt nhìn Tần Phong, lão đại chạy tới đây, chẳng lẽ định tặng quà cưới cho hắn? Nhưng tôi nói trước, dùng cách này mua chuộc Ngô Hân là vô ích. Tên đó khó lòng đầu hàng. Theo tôi, ta nên đánh thẳng qua Âm Sơn. Đã có bố phòng đồ lại có nội ứng, Ngô Hân lại vắng mặt, đúng là thời cơ hiếm có. Tần Phong bật cười, người nói đúng. Lần này ta đích thân đến Mông Sơn chính là để tặng Ngô Hân một món quà lớn. Nhưng món quà này hắn chắc chắn không thích, vì ta sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Người thấy món quà này thế nào? Giết Ngô Hân, Giả Cẩu há hốc mồm, Ngô Hân và Mạc Lạc bất hòa, giết hắn đi thì quân đội của hắn sẽ rơi vào tay Mạc Lạc, ta chẳng được lợi gì. Nội ứng của ta cũng mất tác dụng. Tâm phúc của Ngô Hân, Mạc Lạc sẽ trọng dũng. Chắc chắn bị đàn áp. Người nói không sai. Nhưng người giết Ngô Hân không phải ta, mà là Mạc Lạc. Tần Phong mỉm cười. Ý ngài là... Giả Cẩu càng nghe càng mù mờ. Mạc Lạc dù ngu cũng không tới mức tự chặt tay chân. Giết Ngô Hân thì mấy vạn thuộc hạ của hắn chẳng phải nổi loạn. Tần Phong chỉ cười không nói. Trần Gia Lạc nghe tới đó đã hiểu đại khái, tướng quân định vu họa cho Mạc Lạc. Nhưng không dễ đâu. Mạc Lạc tu luyện Bích Hải Sinh Triều, người trong nghề nhìn là biết ngay ai ra tay. kẻ giết Ngô Hân tất nhiên phải dùng Bích Hải Sinh Triều. Tần Phong liếc nhìn Vương Nguyệt Giao. Nàng gật đầu, quay sang nói với Tiểu Thủy. Tiểu Thủy, bỏ khăn che mặt xuống đi. Tiểu Thủy gật đầu, kéo khăn che mặt xuống. Giả Cẩu đã từng gặp nên không ngạc nhiên, nhưng Trần Gia Lạc thì trợn tròn mắt, lùi mấy bước đến sát tường, một tay chỉ thẳng, miệng lắp bắp không thành lời. Lạc. Lạc Nhất Thủy. Là một trong những danh tướng lừng lẫy của Việt quốc, Trần Gia Lạc đương nhiên nhận ra Lạc Nhất Thủy. Ngươi còn sống. Tiểu Thủy nhìn Trần Gia Lạc ngơ ngác, thấy hắn sợ hãi thì tỏ vẻ đắc ý, chỉ tay cười ha hả. Vương Nguyệt Giao mỉm cười rút từ trong ngực ra một cây kẹo, đưa cho Tiểu Thủy. Tiểu Thủy mắt sáng rỡ, nhanh chóng bóc vỏ bỏ vào miệng, nhìn Trần Gia Lạc đang há hốc mồm mà nhai ngon lành. Bích Hải Sinh Triều Chính Tông. Trời ơi! Lão đại, ngài thật là... Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Giả Cẩu vỗ tay cười lớn, Tiểu Thủy ra tay giết Ngô Hân, thì dù ai cũng sẽ nghĩ là Mạc Lạc làm. Thiên hạ này biết Bích Hải Sinh Triều chỉ có ba người, Vệ Trang mất tích, Lạc Nhất Thủy trong mắt thiên hạ đã chết, ngoài Mạc Lạc còn ai vào đây? Trần Gia Lạc dần bình tĩnh lại, trong lòng kinh hãi khôn tả. Hắn gượng ổn định tinh thần, tiếp lời Giả Cẩu, Ngô Hân chết, thuộc hạ cũ của hắn tất phẫn nộ, sau Ngô Hân thì Ngô Thế Hùng có uy tín nhất. Hắn từng tổ chức cướp ngục cứu Ngô Hân, bất chấp tiền đồ. Nếu hắn tin Mạc Lạc giết chủ, nhất định sẽ phản lại. Thêm nội ứng của ta xúi dục nữa, Thuận Thiên Quân sẽ nội loạn. Giả Cẩu hào hứng nói, tốt nhất là Ngô Thế Hùng kéo quân thẳng tới Trường Dương quận, đánh nhau sống mái với Mạc Lạc, ta ngồi hưởng lợi. Tần Phong gật đầu, đúng vậy. Lý Siêu đã đến Âm Sơn. Ngày mai hắn sẽ mang về lộ trình Ngô Hân trở về Phân Thủy Quan. Chúng ta sẽ ra tay. Còn các ngươi, hãy chuẩn bị tiếp quản Âm Sơn. Sau đó cứ ngồi xem Mạc Lạc và Ngô Thế Hùng tàn sát lẫn nhau. Dù ai thắng cũng tổn thất nặng, lúc đó ta sẽ thuận tay dọn dẹp, một mạc chiếm Trường Dương quận. Trần Gia Lạc vỗ tay. Tiểu Miêu Cự Sơn Doanh sẽ di chuyển về phía Mông Sơn dưới danh nghĩa diễn tập. Thân vệ doanh của ta cũng đang áp sát. Mạc Lạc tưởng mùa đông tuyết lớn không thể tác chiến, ta lại càng muốn đánh bất ngờ. Dù không hạ được quận thành, cũng phải khiến Mạc Lạc mất hết nhuệ khí. Chiếm được Trường Dương quận, bước thứ hai trong kế hoạch của quân Thái Bình coi như hoàn thành. Tướng quân, Trường Dương quận hiện có mấy ngàn quân sở, lực chiến đấu không thể xem thường. Nếu Ngô Thế Hùng thực sự đánh Mạc Lạc, quân sở chắc chắn ủng hộ Mạc Lạc, Ngô Thế Hùng khó địch nổi. Trần Gia Lạc nói. Ngươi nói đúng. Quân sở ở Bảo Thanh có 2.000 người, cùng các lực lượng vũ trang khác tổng cộng hơn 3.000. Đây là trở ngại lớn nhất. Nhưng trận này dù tổn thất cũng phải đánh, phần thưởng xứng đáng. Tần Phong gật đầu. Âm Sơn, Lục Nhất Phàm và Vu Siêu ngồi đối diện. Đây là lộ trình Ngô Hân về Phân Thủy Quan, cùng 200 thân vệ tinh nhuệ. Lục Nhất Phàm nói, lần này ai sẽ ra tay? Lý tướng quân một mình khó địch nổi. Chuyện này không cần ngươi lo. Chỉ cần biết Ngô Hân đã là người chết. Vu Siêu cười cất tờ giấy, sau khi hắn chết, người phải xuống Ngô Thế Hùng tấn công Trường Dương quận báo thù. Vì lúc đó hắn sẽ tin chắc Mạc Lạc là thủ phạm. Dựa vào đâu hắn tin như vậy? Tướng quân đã có sắp đặt, khi thu phục Trường Dương quận, công đầu sẽ thuộc về ngươi. Áo gấm về làng, ha ha. Vu Siêu cười lớn. Chương 334, vì cái gì? Ngô Hân đối với tình hình hiện tại của Thuận Thiên quân cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong mắt hắn, Thuận Thiên quân đã đánh mất cơ hội tốt nhất sau khi thất bại trong việc chiếm đóng Sa Dương quận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ đây, họ đã hoàn toàn mất đi thế chủ động về mặt chiến lược. Ở hướng chính Dương quận, việc kinh thành đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không thể chê vào đâu được. Còn ở hướng Sa Dương quận, tình hình càng khiến Ngô Hân kinh hãi, bởi đối phương đã bày ra thế trận tấn công. Tốc độ và hiệu quả chỉnh hợp lực lượng của quân Thái Bình dưới trướng Lý Phong ở Sa Dương quận khiến Ngô Hân phải thừa nhận. Ban đầu hắn nghĩ rằng khi quân Thái Bình tiến vào, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ các thế lực địa phương, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ bùng phát trong thời gian ngắn. Nhưng thực tế lại khiến hắn thất vọng tràn trề, những gì hắn mong đợi đã không xảy ra. Sa Dương quận nhanh chóng ổn định, đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi mà Ngô Hân hy vọng đã không còn. đây cũng chính là lý do đối phương có thể nhanh chóng tổ chức tấn công Trường Dương quận. May mắn duy nhất là hắn đã chiếm được Âm Sơn, thiết lập phòng tuyến, ít nhất trong thời gian ngắn có thể ngăn chặn quân địch tiến vào lãnh thổ. Nhưng Trường Dương quận quá nghèo nàn. Nếu chỉ có thể phòng thủ mà không thể mở rộng ra bên ngoài, thì chỉ có con đường chết. Hiện tại, cả Sa Dương quận lẫn Chính Dương quận đều đồng loạt phong tỏa kinh tế với Trường Dương quận, khiến tình hình càng thêm khó khăn. Nguồn viện trợ duy nhất đến từ người Sở. Ngô Hân hiểu rõ ý đồ của họ, viện trợ bằng đường biển chỉ gồm binh lính và lương thực. Lương thực có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng không thể căn bản giải quyết vấn đề của Trường Dương quận. Bởi trong mắt người Sở, Thuận Thiên quân của hắn chỉ là một con bài mà thôi. Khi con bài này đã rỉ sét, cùng mòn, chính là lúc họ vứt bỏ. Điều khiến Ngô Hân lo lắng hơn là sự thẩm thấu khắp nơi của người Sở. Theo tin tức tình báo, nhờ vào viện trợ lớn từ người Sở, hệ thống hậu cần của Thuận Thiên quân đã rơi vào tay họ. Đặc sứ Mã Hướng Nam của người Sở lấy cớ lo ngại vấn đề tham nhũng nội bộ mà cưỡng ép nắm quyền phân phối vật tư. Trên danh nghĩa, Mạc Lạc chỉ cần ra lệnh là họ sẽ phát vật tư, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong quan trường, Ngô Hân hiểu rõ trò này. Nhưng Mạc Lạc lại không nhận ra. Hệ thống hậu cần đã mất, hệ thống quân sự cũng đang dần bị người Sở thao túng. Như Ngô Hân đã nói, một đội quân được huấn luyện lâu dài dưới trướng người Sở, cuối cùng sẽ trở thành quân đội quái. Tiếc là lời khuyên của Ngô Hân giờ đây Mạc Lạc không còn nghe nữa. Mạc Lạc liên tiếp thất bại, trong khi Ngô Hân liên tục chặn đứng sóng dữ, khiến quan hệ giữa hai người có sự thay đổi vi tế. Mạc Lạc rất kiên kỵ hắn. Ngô Hân hiểu rõ điều này, nhưng hắn có thể làm gì? Chạy đến trước mặt Mạc Lạc bày tỏ lòng trung thành sao? Điều đó chẳng khác nào công khai làm mất mặt Mạc Lạc trước thiên hạ, phơi bày mâu thuẫn giữa hai người. Giờ đây, tâm trạng Ngô Hân như tro tàn. Hắn không nhìn thấy tương lai cho Thuận Thiên quân. Nếu trước đây làm theo kế hoạch của hắn, tập trung lực lượng đánh chiếm Chính Dương quận, trực tiếp tấn công Việt Kinh thành khi chủ lực Việt quân đang trấn giữ biên giới Tần Việt, khả năng thành công rất cao. Nhưng giờ đã quá muộn. Thuận Thiên quân chỉ có thể co cụm tại Trường Dương quận, dựa vào nguồn lực hạn hẹp ở đây, làm sao có thể làm nên chuyện lớn. Ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng đã khó khăn. Quân Thái Bình ở Sa Dương quận đang lăm le tấn công. Ngô Hân đã thử vài cuộc tập kích nhỏ vào quân Thái Bình ở Mông Sơn, nhưng kết quả khiến hắn kinh hãi. Đối phương không chỉ thể hiện sức chiến đấu kinh người, mà còn có trình độ huấn luyện cực kỳ bài bản, hoàn toàn là một đội quân chính quy. Dù là biên chế hay phương pháp tác chiến, Thuận Thiên quân đều không thể so sánh, ngay cả đội quân do chính tay hắn huấn luyện cũng không địch lại được. Nếu tình hình thực sự không thể cứu vãn, tốt nhất là rút lui trong danh dự. Nội loạn ngoại xâm, nếu thực sự không chống đỡ nổi, chi bằng từ quan mà đi. Thiên hạ rộng lớn, đâu cũng có đất dung thân. Giao lại đội quân dưới trướng cho Thuận Thiên Vương, Úc Hợp tốt tán, cũng coi như trọn vẹn tình nghĩa một thời. Thúc ngựa đi trên con đường phủ đầy tuyết dày, Ngô Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ, đây cũng là lối thoát tốt nhất cho hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, vùng roi quất nhẹ vào mông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, từ từ tăng tốc. Sau chiến thắng trước quân Hổ Bí và chiếm được vài huyện ở Chính Dương quận, ngoài của cải vật chất, thành quả lớn nhất là người phụ nữ sắp trở thành vợ hắn. Nàng là con gái một tri huyện, dịu dàng đáng yêu. Cha nàng vốn không sống nổi, nhưng dưới sự bảo trợ của hắn, giờ đã trở thành huyện lệnh. Với mối quan hệ như vậy, chuyện giữa hắn và nàng đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Sau khi thành hôn, sinh vài đứa con, không nghĩ ngợi nhiều nữa, mặc cho thời thế xoay vần. Nếu Thuận Thiên Vương thực sự không tha cho hắn, thì ung dung rời đi, từ nay về sau nam cày nữ dệt, là một lão nông an nhàn. Nghĩ đến đây, lòng hắn bỗng thấy khoáng đạt, không còn những hoài bão lớn lao, người cũng trở nên nhẹ nhõm. Lần này trở về Phân Thủy Quan để cử hành hôn lễ, hắn từ chối đề nghị của các tướng lĩnh tâm phúc như Ngô Thế Hùng, Lục Nhất Phàm muốn đến chúc mừng. Kẻ địch đang ở trước mặt, dù thời tiết thế này khả năng bị tấn công không cao, nhưng vẫn phải phòng bị. Quan trọng hơn, hắn không muốn Trường Dương thành nhân cơ hội này bắt lấy cớ. Hiện giờ trong thành, nhiều người đang tìm cách hãm hại hắn. Xa xa trên đường, xuất hiện vài bóng người. Đội tiên phong phi ngựa đến xem xét, chỉ là dân chúng ra đốn củi giữa mùa đông, quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao, bị lính hộ vệ xua đuổi phải tránh sang hai bên đường. Ngô Hân thở dài, lắc đầu, sau hơn một năm chiến tranh, Trường Dương quận tổn thất nặng nề, đặc biệt là lớp thanh niên trai tráng. chỉ trong trận nhất dịch ở Sa Dương quận đã mất hơn 10 vạn người, phần lớn đều là thanh niên. Nghĩ lại thật đau lòng. Giờ đây ở Trường Dương quận, cả chục dặm không thấy bóng người là chuyện bình thường. Nhiều nơi nhà cửa vẫn còn, nhưng bước vào chỉ thấy vài cụ già gầy gò đang chờ chết. Đó là hiện trạng của Trường Dương quận. Ngô tướng quân, chúng tôi ủng hộ ngài. Vượt quá mong đợi của Ngô Hân, mấy người dân bên đường bỗng hô to. Trong lòng hắn dâng lên niềm vui. Sự ủng hộ của dân chúng có lẽ là thành tựu lớn nhất của hắn. Ta sẽ cố gắng. Hắn vẫy tay về phía họ. Ngay lúc ấy, biến cố xảy ra. Người đàn ông đứng đầu bỗng giật mạnh hai tay, bó củi trên lưng bay vút lên không. Tất cả binh lính ngẩng đầu nhìn lên. Bó củi nổ tung giữa không trung, những thanh củi văng ra như mũi tên sắc nhọn lao vào đội hộ vệ. Ám sát! Bảo vệ tướng quân! Đội trưởng hộ vệ hét lên, nhưng tiếng hô đột ngột dừng lại khi một thanh củi đâm xuyên ngực hắn. Thanh đao của hắn mới chỉ rút được một nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đàn ông vừa hô ủng hộ Ngô Hân giờ nhảy lên, giữa không trung chộp lấy một thanh đại đao vốn được giấu trong bó củi. Ngô Hân giật mình, ai muốn giết ta? Hắn vươn tay nắm lấy cây trường thương bên yên ngựa, thúc ngựa tiến lên. Mấy kẻ đốn củi xông vào đội hình hộ vệ, thủ pháp cho thấy họ đều là cao thủ cấp 8. Đang định xuất kích, linh cảm báo động nổi lên. Hắn bỗng quay đầu, một đống tuyết bên đường bùng nổ, một gã mặt nạ cao lớn nhảy ra, như thần giáng, một quyền đánh thẳng vào Ngô Hân. Trường thương đỡ đòn, nhưng Ngô Hân vẫn bị đánh văng khỏi yên ngựa, bay hơn 10 trượng mới rơi xuống đất, quỳ một gối, kinh hãi nhìn lên. Khuôn mặt kẻ tấn công sao quen quá. Nhìn vết nứt trên cán thương, hắn gượng ngẩng đầu, bỗng cười đắng, bích hải sinh triều. Đại vương, thì ra là ngài muốn giết ta. Kẻ tấn công không đáp, như gió lốc xông tới, lại một quyền nữa, Ngô Hân lùi vội, trường thương liên tiếp đâm ra. Đại vương, ngài muốn giết tôi, chỉ cần một tờ chiếu chỉ là đủ. Tại sao? Tại sao phải dùng thủ đoạn hèn hạ thế này? Tại sao? Đối phương chỉ lạnh lùng cười, quyền phong tầng tầng lớp lớp, đến gần Ngô Hân thì đã như sóng lớn cuốn sạch tuyết trên mặt đất, ập tới. Một tiếng nổ, Ngô Hân lại bị đánh bay, đâm vào một cây đại thụ ven đường. Cây gãy rạp, hắn lảo đảo đứng dậy, trường thương chống đất, nhìn về phía đội hộ vệ, họ đã bị mấy tên cao thủ giết tan tác. Đại vương, tại sao? Đại vương, tại sao? Ngô Hân thất khiếu chảy máu, giận dữ gào lên với kẻ đứng trước mặt. Không trả lời, gã mặt nạ giơ nắm đấm lên, đập xuống. Tiếng xương gãy. Ngô Hân trợn mắt, ngã vật ra. Cuộc tập kích kết thúc nhanh chóng. Con đường vừa yên tĩnh giờ ngổn ngang xác chết. Nhóm sát thủ tụ lại, nhìn Ngô Hân một lát rồi quay về hướng Trường Dương quân. Tướng quân, mấy tên hộ vệ kia còn sống, sao ngài ngăn tôi giết hết? Một người hỏi. Ta cố ý để chúng sống, chỉ đánh ngất, tránh chỗ hiểm. Ngoài tang vật, ta còn cần nhân chứng. Tướng quân Cao Minh. Chương 335, giết trở lại Trường Dương quận. Rượu đắng chát, lại pha lẫn mùi đất tanh nồng, nhưng đối với quân lính đồn trú tại Âm Sơn thuộc Thuận Thiên quân mà nói, đã là thứ đồ quý hiếm. Ngay cả tướng lĩnh thông thường cũng khó lòng được thưởng thức, huống chi là binh sĩ. Trường Dương quận đang thiếu lương thực trầm trọng, việc nấu rượu bị cấm tuyệt đối. Dân chúng nào dám lén lúc nấu rượu, bị bắt là mất đầu ngay lập tức. Giữa lúc này mà còn có rượu uống, dù là thứ rượu đục ngầu, trong Thuận Thiên quân cũng chỉ có nhân vật không tầm thường mới có được. Ngô Thế Hùng hai mắt đã hơi đờ đẫn vì men rượu. Đối diện hắn, Lục Nhất Phàm vẫn tỉnh táo như thường, không phải vì tửu lượng hơn người, mà bởi Ngô Thế Hùng đang chất chứa tâm sự, còn Lục Nhất Phàm thì cố ý mời rượu. Từ khi đến dưới trướng Ngô Hân, Lục Nhất Phàm luôn cung kính với Ngô Thế Hùng, nhanh chóng chiếm được cảm tình của vị tướng quân này, hai người thường xuyên qua lại, dần trở thành tri kỷ. Những điều Ngô Thế Hùng không thể giấu trong lòng, thường tuôn ra hết trước mặt Lục Nhất Phàm, khiến hắn bất ngờ thu thập được không ít bí mật nội bộ Thuận Thiên quân. Tướng quân lòng đã nguội lạnh rồi. Ngô Thế Hùng nâng chén, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lục Nhất Phàm, lần này ra đi, tướng quân đã hé lộ ý định rời bỏ. Tha ngôi! Không ngờ một đại sự oanh oanh liệt liệt lại kết thúc thảm hại như vậy. Tướng quân không muốn tiếp tục sao? Lục Nhất Phàm giật mình. Trước mặt hắn, Ngô Hân chưa từng bộc lộ ý tứ này, xem ra vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã chăng. Hiện tại chưa đến bước đường cùng, phòng tuyến của ta kiên cố, dù không thể tiến công chiếm lĩnh thiên hạ, nhưng thủ vững Trường Dương quận vẫn được chứ. Ngô Thế Hùng khoát tay, lão Lục Ca, người trước giờ là dân giang hồ, không hiểu rõ những chuyện này. Giường bên cạnh, há để kẻ khác ngủ ngon? Dù là việc kinh thành hay Sa Dương quận, nào chịu để ta ung dung tại Trường Dương quận? Vậy thì đánh chứ, sợ gì ai? Lục Nhất Phàm hùng hổ vung tay. Đánh. Ngô Thế Hùng uống cạn chén rượu, cười lạnh, lão Lục, ngươi tưởng ta đang chiếm núi làm vua sao? Ta có tư cách gì mà đánh? Lấy gì để đánh? Cứ hao tổn mãi, đối phương cũng đủ sức mài mòn ta đến chết. Ngươi sợ không phải đang liên tục viện binh cho ta sao? Lục Nhất Phàm hỏi. Bọn họ chẳng có ý tốt, chỉ muốn dùng ta làm đao phủ thôi. Ngô Thế Hùng lắc đầu, dù có người sợ trợ giúp, nhưng viện binh là cho đại vương, không phải cho ta. Đại vương giờ đây hoàn toàn không tin tưởng Ngô tướng quân, ngươi xem tình hình hiện tại, đại vương phòng bị ta như phòng giặc. Ngay cả quân lương cũng chỉ cấp 10 ngày một lần, trong khi ta đang ở tuyến đầu. Công cao chấn chủ thôi. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Ngươi sở đang giúp đại vương luyện binh, hệ thống hậu cần cũng bị họ nắm giữ. Buồn cười thay, đội quân được huấn luyện ra còn là Thuận Thiên quân nữa không? Ngô Thế Hùng cười gằn, đại vương trên con đường võ đạo có thể nói là kỳ tài, nhưng về chính trị ha ha, chỉ là con rối trong lòng bàn tay người khác. Thế Hùng đại ca, nếu Ngô tướng quân thật sự từ bỏ, ngươi tính sao? Lục Nhất Phàm hỏi. Ta đương nhiên đi theo Ngô tướng quân. Tướng quân không làm nữa, ta ở lại đây làm gì? Để bị khinh khi, xa lánh như. Lão Lục, nếu đến ngày đó, ngươi tính sao? Không còn cách nào, ta lại đi giang hồ vậy. Lục Nhất Phàm buông tay. Ngô Thế Hùng vỗ vai Lục Nhất Phàm cười khẩy, không ngại thì đi cùng bọn ta, tìm nơi vắng người, làm vài mẫu ruộng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cũng thảnh thơi. Lục Nhất Phàm gật đầu, liếc nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vẻ tiêu điều của Ngô Thế Hùng, trong lòng không khỏi chua xót. Lúc này, sợ rằng vị Ngô tướng quân trong miệng Ngô Thế Hùng đã không còn trên đời. Tính toán thời gian, tin tức sắp truyền đến rồi. Nhìn đối phương uống ừng ực từng ngụm rượu, Lục Nhất Phàm nhấp từng ngụm nhỏ, thầm đếm thời gian chờ đợi tin tức đó. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng tù và báo động, cả doanh trại náo loạn. Lục Nhất Phàm giật mình, trong lòng lại mừng thầm, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nghe tiếng tù và, Ngô Thế Hùng đứng phát dậy. Chuyện gì vậy? Tại sao có hiệu lệnh báo động? Chẳng lẽ quân Thái Bình đánh tới? Hắn vớ lấy thanh đại đao trên bàn, hối hả chạy ra ngoài. Bên ngoài cứ điểm kiên cố không thấy bóng quân Thái Bình, chỉ có mấy tên lính máu me đầy người đang lảo đảo tiến về cổng chính. Dưới ánh đuốc sáng rực, quân lính trên thành nhận ra những kẻ đi đầu chính là thân vệ của Ngô Hân. Nhưng tại sao họ lại thành ra như thế này? Mấy tên thân vệ kiệt sức dùng hết sức lực cuối cùng trở về Âm Sơn cứ điểm. Nhìn thấy cờ xí phấp phới, cánh cổng mở toang cùng quân lính ngùa ra đón, họ buông lỏng tinh thần, ngã vật xuống đất. Bốn người ra đi, chỉ hai trở về. Hai người kia đã chết vì vết thương quá nặng trên đường. Hai người còn lại, thấy Ngô Thế Hùng liền khóc lớn, tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi. Ngô Thế Hùng mắt tối sầm, thân hình lão đảo suýt ngã, môi run rẩy không nói nên lời. Tướng quân gặp chuyện gì? Với võ công cao cường cùng 200 thân vệ, lại trong phạm vi kiểm soát của Thuận Thiên quân, sao có thể bất trắc? Lục Nhất Phàm nghiêm giọng chất vấn. Ám sát. Có thích khách trên đường. Một tên thân vệ khóc nói. Ai? Ai giết Ngô tướng quân? Ngô Thế Hùng tỉnh táo trở lại, túm lấy tên lính gầm lên. Đại vương. Là đại vương. Lời nói của tên lính khiến tất cả tướng lĩnh đứng chết lặng. Đại vương. Sao có thể là đại vương? Ngô Thế Hùng sửng sốt. Trong mắt hắn, dù đại vương và tướng quân có mâu thuẫn, nhưng không đến mức này chứ. Đúng là đại vương. Chính Ngô tướng quân đã gọi tên, hỏi tại sao lại làm thế. Tên lính khóc nói. Ngô Thế Hùng đấm nát chiếc bàn sau lưng. Mạc lạc. Hắn gầm lên. Ngô tướng quân, bình tĩnh. Hiện giờ ngài là người chỉ huy. Không thể loạn lên được. Có thật là đại vương hay không còn chưa rõ, chúng ta phải đến hiện trường xác minh đã. Sao các ngươi có thể sống sót trở về từ tay đại vương? Có phải có âm mưu gì không? Lục Nhất Phàm nghiêm nghị hỏi hai tên thân vệ. Tôi bị đâm một nhát, ngất đi, bị sát đồng đội đè lên. Khi tỉnh dậy, mọi người đã chết hết. Tên lính khóc nói. Ngô Thế Hùng không nói thêm, quay người bước nhanh ra ngoài. Âm Sơn cứ điểm rực sáng đèn đuốc, một đội kỵ binh phi nước đại về hướng phân thủy quan. Ngô Thế Hùng dẫn toàn bộ tướng lĩnh Âm Sơn trực tiếp đến hiện trường vụ ám sát. Trên đỉnh Mông Sơn, Tần Phong cùng các tướng lĩnh Mãnh Hổ Doanh, Thương Lan Doanh đứng nhìn Âm Sơn phía xa, nơi đó giờ đã rực sáng đèn đuốc. Tướng quân, sao không thừa cơ đánh chiếm? Bên đó giờ hẳn đã loạn như ong vỡ tổ, chỉ cần một trận là lấy được Âm Sơn. Trần Gia Lạc nóng nảy nói. Không cần. Ngô Thế Hùng là tâm phúc của Ngô Hân, khi biết Ngô Hân chết dưới tay Mạc Lạc, hắn tất sẽ nổi loạn. Ta dám chắc, chẳng mấy chốc mấy vạn quân Thuận Thiên quân ở Âm Sơn sẽ kéo về Trường Dương quận thành báo thù, việc ta cần làm là tiếp quản Âm Sơn, đợi họ đánh nhau xong thì thu hoạch chiến quả. Tần Phong cười lớn. Giả Cẩu. Lão đại, có tôi. Giả Cẩu đáp lớn. Chuẩn bị Thương Lan Doanh. Khi Ngô Thế Hùng rời Âm Sơn, ngươi lập tức tiến chiếm phân thủy quan, đồng thời chiếm luôn mấy huyện ở Chính Dương quận do Thuận Thiên quân kiểm soát. Trường Dương quận xảy ra biến cố lớn, Chính Dương quận không kịp phản ứng. Dù có nhận được tin, họ cũng phải báo lên việc kinh thành trước, ta có đủ thời gian chiếm những nơi này. Tuân lệnh. Trần Gia Lạc. Có. Mãnh Hổ Doanh của ngươi theo sát Ngô Thế Hùng. Hắn rời Âm Sơn, ngươi tiếp quản, hắn tiến đánh, ngươi thu dọn hậu phương. Tuân lệnh. Trần Gia Lạc nhịn cười, việc này diễn ra suôn sẻ quá. Tướng quân, ngài nghĩ Ngô Thế Hùng thật sự sẽ phản Mạc Lạc? Chắc chắn. Tần Phong quả quyết. Hàng trăm ngọn đuốc soi rõ hiện trường, những vũng máu đen tương phản ghê rợn với nền tuyết trắng. Thi thể cứng đờ nằm ngổn ngang. Ngô Thế Hùng bước qua từng xác chết, tiến đến gốc cây lớn, nơi một thân hình vạm vỡ ngửa mặt lên trời, hai mắt trợn trừng không nhắm. Quỳ xuống, hắn nhẹ nhàng nâng thi thể Ngô Hân đã bị chấn nát xương cốt nhưng đóng băng vì giá rét, đặt đầu tướng quân lên đùi mình. Ngước nhìn vòng tướng lĩnh vây quanh, Ngô Thế Hùng nghẹn giọng, Bích Hải Sinh Triều quả nhiên là Mạc Lạc giết tướng quân của ta. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ vang lên liên tiếp. Đánh về Trường Dương quận. Báo thù cho tướng quân. Tiếng hô vang dội khắp núi rừng. Chương 336, đích thân tới. Xoẹt. Ngô Thế Hùng giật mạnh một mảnh vải trắng, cuốn quanh đầu, rồi quay lại nhìn đám tướng lĩnh đang đứng thành hai hàng trong phòng. Lục Nhất Phàm bước lên, cũng xé một mảnh vải khác, cuốn lên đầu, đứng cạnh Ngô Thế Hùng. Trong phòng, các tướng lĩnh không chút do dự, lần lượt xé vải trắng cuốn lên đầu, khí thế hừng hực. Âm Sơn cứ điểm, hai vạn sĩ tốt, sẽ thay Ngô tướng quân báo thù. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, Ngô Thế Hùng rút đao, lạnh lùng rạch một nhát vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Các tướng lĩnh khác cũng làm theo, hàng chục bàn tay nhúng máu dơ lên, thề nguyền. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tiếng hô vang dội khắp phòng. Ta đã ra lệnh cho Ngô lĩnh ở phân thủy quan, hắn cũng sẽ dẫn quân tấn công Trường Dương quận thành. Âm Sơn cứ điểm chia làm hai cánh, ta dẫn một cánh, Lục Nhất Phàm tướng quân dẫn một cánh. Ba đường quân cùng hợp lực đánh Trường Dương quận thành. Ngay bây giờ, các tướng lĩnh lập tức trở về doanh trại, tập hợp binh mã, thu thập toàn bộ lương thảo, khí giới, chuẩn bị xuất quân. Ngô Thế Hùng hét lớn. Tuân lệnh. Đám tướng lĩnh đồng thanh đáp, quay người rời khỏi phòng. Lão Lục, hẹn gặp lại dưới thành Trường Dương. Ngô Thế Hùng đưa tay ra. Gặp lại lúc hội quân. Lục Nhất Phàm gật đầu nặng nề, rồi hỏi, Ngô tướng quân, chúng ta đi như vậy, Âm Sơn cứ điểm sẽ ra sao? Quân Thái Bình nếu nhân cơ hội đánh Úc thì làm thế nào? Ngô Thế Hùng cười lạnh, Ngô tướng quân đã chết, ta còn quan tâm gì đến chuyện khỉ gió hồng thủy? Bọn chúng muốn tới thì cứ tới. Nếu là ta, lúc này đã ngồi núi xem hổ đấu, chẳng dễ dàng gì chiếm được sao? Bọn chúng không phải đám ngốc. Lục Nhất Phàm liếc nhìn Ngô Thế Hùng. Quân Thái Bình đương nhiên không ngốc, nhưng Ngô Thế Hùng lúc này mới thật sự là một kẻ điên cuồng. Cái chết của Ngô Hân khiến hắn mất hết lý trí, không còn gì quan trọng hơn việc báo thù. Dù vậy, tấm lòng chân thành này của hắn lại khiến Lục Nhất Phàm có chút cảm động. Bình minh ló dạng, Ngô Thế Hùng dẫn một vạn quân rời khỏi Âm Sơn cứ điểm. Đến trưa, Lục Nhất Phàm cũng nhổ trại tiến quân. Chỉ trong chốc lát, cứ điểm kiên cố một thời trở nên trống trải, chỉ còn lại những lá cờ Thuận Thiên quân bị vứt bỏ ngổn ngang trên đất. Lần này, Lục Nhất Phàm hành quân cực kỳ thần tốc. Khác với Ngô Thế Hùng quyết tâm tự chiến, hắn lại tràn đầy tin tưởng. Bởi hắn biết rõ, phía sau mình còn có một đạo quân hùng mạnh hơn đang tiến tới, cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ, và hắn chỉ là một mắt xích trong kế hoạch lớn. 3 ngày sau, hắn vượt qua dãy Âm Sơn, tiến đến Long Đàm huyện, một huyện thành nhỏ chỉ có hơn 1000 quân trú đóng, toàn là tân binh chưa qua huấn luyện. Không ai ngờ rằng, khi Âm Sơn vẫn yên ắng, một đạo quân địch lại bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, mà kẻ địch ấy lại chính là đồng đội của họ ngày trước. Khi hơn vạn quân hiếu chiến dàn trận trước cổng thành Long Đàm, cả huyện thành chết lặng. Không có một chút kháng cự nào, thậm chí cổng thành còn chưa kịp đóng, Viên huyện úy đã dẫn đám binh lính bỏ chạy tan tác. Lục Nhất Phàm chiếm được huyện thành đầu tiên sau khi rời Âm Sơn mà không tốn một giọt máu. Đứng trên thềm huyện nha, nhìn viên quan huyện run rẩy bị lính áp giải, Lục Nhất Phàm phất tay ra lệnh, truyền lệnh, thu thập toàn bộ lương thực, vải vóc, khí giới và mọi thứ có ích trong thành. Nhớ kỹ, tất cả phải nộp lên hậu cần doanh. Ai dám tư lợi, đừng trách đau của ta vô tình, sẽ đưa hắn xuống âm phủ làm ngựa cho Ngô tướng quân cưỡi. Đây là lần đầu tiên Lục Nhất Phàm chỉ huy một đạo quân hơn vạn người, cũng là lần đầu hắn giành chiến thắng. Chiến tranh với hắn từng là chuỗi ngày đắng cay, mọi trận đánh hắn tham gia đều kết thúc trong thất bại. Trước kia đánh quân Thái Bình, giờ ta đã là người của quân Thái Bình. Vận rủi cũng nên đổi thôi. Đây là khởi đầu không tồi, ha ha. Quân đội thu thập lương thảo ở Long Đàm huyện, chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo. Vấn đề lớn nhất của họ chính là thiếu hậu cần. Nếu không đủ lương thực, chiến tuyến kéo dài sẽ khiến họ gặp khó khăn. Ngô Thế Hùng chủ trương đi đến đâu cướp đến đó, nhưng liệu Trường Dương quận còn bao nhiêu của cải để cướp, Lục Nhất Phàm không dám chắc. Kho lương của Long Đàm huyện nghèo nàn, chưa đủ nuôi 1 vạn quân trong 3 ngày. Bất đắc dĩ, hắn phải cho cướp bóc từng nhà dân. Còn chuyện dân lành có sống nổi qua mùa đông hay không, hắn không thèm bận tâm. Đứng trước ngọn đèn, Lục Nhất Phàm chăm chú nghiên cứu bản đồ, Long Đàm chỉ là điểm dừng chân đầu tiên. Tiếp theo, Bình Độ huyện sẽ không dễ dàng như vậy. Nơi đó cách Trường Dương quận thành chỉ một con sông, có 5000 quân trú đóng, lại dễ dàng nhận viện binh từ quận thành. Dù là công thành hay vượt sông, đều không đơn giản. Vù. Một luồng gió lạnh thổi qua, cửa sổ khẽ động. Ngọn đèn chập chờn, một bóng người đã đứng trong phòng. Lục Nhất Phàm giật mình, tay vừa chạm chui đao đã bị một lực vô hình khóa chặt, toàn thân như mất hết sức lực. Đừng hoảng, là ta. Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Lục Nhất Phàm thở phào, khí lực dần hồi phục. Hắn nhìn người khách bất ngờ đang ngồi trước bàn, chăm chú xem bản đồ, liền vội bước tới. Lý tướng quân, ngài sao lại tới đây? Không yên tâm về ngươi. Tần Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười. Tướng quân, lòng trung thành của ta tuyệt đối không đổi. Lục Nhất Phàm vội nói, mặt đỏ bừng. Ta cũng là người Sa Dương quận mà. Ngươi hiểu nhầm rồi. Tần Phong lắc đầu. Thời gian qua, ngươi làm rất tốt ở Thuận Thiên quân, từ việc cung cấp tin tức đến chuyện Ngô Hân, đều đóng vai trò then chốt. Công lao của ngươi không nhỏ. Vậy ngài đến đây là... Lục Nhất Phàm ấp úng. Ta lo cho trận chiến sắp tới. Tần Phong chỉ vào bản đồ. Bình Độ không như Long Đàm. Nó gần Trường Dương quận thành, Mạc Lạc chắc chắn sẽ phản ứng nhanh, dùng sông Bình Độ ngăn chặn ngươi. Hắn là lão tướng Thuận Thiên quân, trong khi ngươi chỉ dựa vào khí thế báo thù Ngô Hân, thứ khí thế ấy không thể kéo dài. Lục Nhất Phàm đỏ mặt. Hắn thừa nhận mình không giỏi chỉ huy, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao. Như việc xây dựng cứ điểm ở Âm Sơn, hắn làm rất tốt nhờ sự tỉ mỉ. Tướng quân định, hắn dò hỏi. Tần Phong gật đầu, đúng vậy. Ta sẽ ẩn mình trong quân ngươi, chỉ huy trận này. Ngươi chỉ cần ra lệnh thay ta. Ngoài ra, 1000 thân binh của ta sẽ gia nhập đội ngũ, ngươi cứ nói là bằng hữu giang hồ đến giúp là được. Lúc này, chẳng ai để ý đâu. Hay quá! Lục Nhất Phàm vỗ tay. Trước mặt hắn là một danh tướng bách chiến bách thắng, từ Hoàng Lương đến Thiên Liễu Sơn, chỉ với 2000 quân đã đánh tan mấy vạn quân Mạc Lạc. Có người như vậy ở đây, hắn chỉ cần làm theo lệnh là đủ. Hơn nữa, Lý tướng quân còn mang theo 1000 tinh binh, cùng thân phận cửu phẩm cao thủ. Nếu Mạc Lạc dám đột kích, chỉ có đường về trời. Thấy Lục Nhất Phàm vui mừng thật lòng, Tần Phong cũng hài lòng. Kẻ này bị Tước Quyền chỉ huy mà lại thở phào như trút được gánh nặng. Nhớ lại thành tích chiến đấu của hắn, Tần Phong thầm lắc đầu, đúng là không phải thủ lĩnh tài năng. Sau trận này, phải sắp xếp lại vị trí cho hắn. Đại trụ sắp tới rồi. Ngươi đi chuẩn bị chỗ ở cho hắn và đám thân binh, đừng để họ tiếp xúc nhiều với quân khác. Trừ khi nguy cấp, ta không để họ ra trận. Vâng. Lý tướng quân nghỉ ngơi trước, ta đi đón đại trụ tướng quân ngay. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Yên tâm, mấy tên vệ binh bên ta đều do Ưng Sào phái tới, không ai dám vào phòng ta tùy tiện. Ngươi đi đi. Tần Phong cười, mắt lại dán vào bản đồ. Giờ Trường Dương quận đã biết tin, vậy Mạc Lạc sẽ đánh vào đâu trước? Ngô Thế Hùng? Ngô Lĩnh? Hay Lục Nhất Phàm? Nghĩ kỹ, khả năng Mạc Lạc nhắm vào Lục Nhất Phàm là cao nhất. Hai vị kia là lão tướng, còn Lục Nhất Phàm chỉ là tay chân giang hồ, chẳng biết chỉ huy là gì. Chương 337, để cho ta chỉ huy. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh của Trường Dương quận trong đêm. Một đội kỵ binh phóng như điên về phía dinh thự quận thủ, mấy tên lính kỵ dưới trời đông giá rét ướt đẫm mồ hôi, những con ngựa thì sùi bọt mép, đến nơi đã kiệt sức ngã vật xuống đất. Cấp báo lên đại vương. Ngô Thế Hùng ở Âm Sơn tạo phản. Quân Âm Sơn chia làm ba đường đang tiến đánh Trường Dương quận với tốc độ chớp nhoáng. Viên kỵ binh mặt xanh như tàu lá hét lên với lính gác đang ngủ gà ngủ gật dưới hiên. Như bị dội gáo nước lạnh, bọn lính gác tỉnh ngủ ngay lập tức. Cổng lớn mở ầm ầm, lính canh vội vàng chạy vào báo tin, chẳng mấy chốc, Diêm quận thủ bừng sáng, từng toán vệ binh phi ngựa đi khắp các ngõ ngách trong thành. Âm Sơn vốn là căn cứ trọng yếu đóng 2 vạn Thuận Thiên quân tinh nhuệ do Ngô Hân huấn luyện, lực lượng cuối cùng của Thuận Thiên quân sau khi phần lớn đã bị tiêu hao ở Sa Dương quận. Giờ đây, đội quân đang chặn quân Thái Bình ngoài mặt trận bỗng quay giáo tấn công, đây quả là đòn đánh trí mạng vào Trường Dương quận. Ngô Hân, ta đãi ngươi không bạc, ngươi dám mưu phản, cấu kết với địch. Mạc Lạc giận dữ hất tung bàn, mặt mày giận dữ. Các tướng lĩnh trong phòng đều cúi đầu im lặng. Họ đều là tâm phúc của Mạc Lạc, rõ mối mâu thuẫn giữa chủ soái và Ngô Hân. Bình thường họ cũng chẳng dám nói xấu Ngô Hân trước mặt Mạc Lạc, bởi vì tướng này đã nhiều lần lập công lớn, cứu Thuận Thiên quân khỏi nguy nan. Việc Mạc Lạc đầy Ngô Hân ra Âm Sơn khiến họ thầm vui mừng. Nhưng không ai ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này, quân đồn trú Âm Sơn tạo phản. Bẩm đại vương, theo tin tức chúng tôi nhận được, Ngô Hân đã chết rồi. Viên kỵ binh báo tin run rẩy quỳ dưới đất. Mạc Lạc đứng hình, quay lại nhìn chằm chằm viên lính, ngươi nói gì? Ngô Hân chết rồi. Vâng. Toàn bộ quân Âm Sơn đều đeo khăn tang, hô hào khẩu hiệu báo thù cho Ngô tướng quân, tràn xuống như thác lũ tấn công chúng ta. Ngô Hân chết rồi. Sao hắn lại chết? Mạc Lạc ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Hắn chết thế nào? Tiểu nhân không rõ. Ta biết. Một giọng nói giận dữ vang lên ngoài cửa. Giang Đào bước vào với vẻ mặt cực kỳ khó coi, mắt lửa giận nhìn thẳng Mạc Lạc. Giang tướng quân. Mạc Lạc đứng dậy. Hiện Giang Đào đang huấn luyện quân đội cho Thuận Thiên quân, với hơn 200 sĩ quan đại sở đang tuyển chọn binh lính. Mạc Lạc rất hài lòng với thành quả này, chỉ sau 2 tháng đã thấy một đội quân hùng mạnh đang hình thành. Vì vậy ông ta tỏ ra rất kính trọng vị tướng sở này. Tướng quân vừa nói biết Ngô Hân chết thế nào? Xin cho biết chi tiết. Chẳng lẽ đại vương không biết? Giang Đào cười nhạt đầy châm chọc, ta vốn chỉ nghe nói đại vương võ nghệ cao cường, không ngờ diễn xuất cũng đạt đến cảnh giới thần hồn ngoại thân. Ý ngươi là gì? Mạc Lạc mặt lạnh. Ông ta vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Quá đáng ư? Giang Đào gằn giọng. Ngô Hân bất đồng với đại vương là thật, nhưng hắn vẫn là trụ cột của Thuận Thiên quân. Đại vương lại giết hắn vào lúc quân Thái Bình đang uy hiếp Mông Sơn, quân ta chưa hoàn thành chỉnh huấn, đó không phải là bắt quân Âm Sơn tạo phản sao? Sao đại vương có thể ngu xuẩn đến thế? Mạc Lạc mặt đỏ như gất, Giang Đào. Người vu khống. Ta với Ngô Hân tuy bất hòa nhưng vẫn là huynh đệ, sao ta lại giết hắn? Giang Đào chầm chầm Mạc Lạc, 5 ngày trước, Ngô Hân rời Âm Sơn về Phân Thủy Quan thành hôn, bị ám sát dọc đường. toàn bộ 200 thân vệ chỉ còn 2 người sống sót. Và Ngô Hân chết dưới tuyệt kỹ Bích Hải Sinh Triều. Bích Hải Sinh Triều. Mạc Lạc giật mình. Không thể nào. Bích Hải Sinh Triều là bí kíp độc môn của Vệ Trang Đại Sư, người chỉ truyền cho 2 đệ tử. Ở Trường Dương quận, ngoài Đại Vương, còn ai biết công pháp này? Vệ sư bị vây ở Trường An, Lạc Nhất Thủy mất tích. Dù họ còn sống, có lý do gì để giết Ngô Hân? Đại Vương nói xem, ngoài ngài ra còn ai? Giang Đào chất vấn. Mạc Lạc mặt mày ngơ ngác, không thể nào. Ta không giết Ngô Hân. Ngươi nghe tin từ đâu? Có đúng không? Tin từ tướng lĩnh trong quân Ngô Thế Hùng. Trong quân họ có nội ứng của ta, một người đã tận mắt xác nhận Ngô Hân chết bởi Bích Hải Sinh Triều. Mạc Lạc ngã vật xuống ghế, cảm thấy một cái bẫy khổng lồ đang siết chặt lấy cổ mình. Dù ngươi tin hay không, ta không giết hắn. Mấy ngày nay ta chưa rời khỏi thành nửa bước. Ông ta gằn từng tiếng, Mạc Lạc ta đỉnh thiên lập địa, làm thì dám nhận. Nhưng ai dám đổ oan cho ta, ta tuyệt không dung thứ. Thấy thái độ của Mạc Lạc, Giang Đào cũng hơi nghi ngờ. Tính cách Mạc Lạc đúng như lời ông ta nói, nếu thực sự làm thì đã không chối cãi. Nhưng ngoài 3 người kia, còn ai biết Bích Hải Sinh Triều? Giang Đào thở dài, dù chân tướng thế nào, việc cấp bách bây giờ là đánh bại quân phản loạn, giữ vững Trường Dương quận. Ngô Thế Hùng đang tiến công dữ dội, và đáng lo hơn là quân Thái Bình chắc chắn sẽ thừa cơ đánh tới. May là sự việc xảy ra đột ngột, cả hai bên đều chưa chuẩn bị. Theo tin từ Mông Sơn, quân Thái Bình vẫn chưa có động tĩnh gì, thậm chí không chiếm giữ Âm Sơn. Có lẽ họ cũng đang hoang mang. Đây là thời gian vàng để ta hành động. Nếu không đánh bại Ngô Thế Hùng nhanh chóng, để quân Thái Bình kịp liên kết với hắn thì nguy to. Ý ngươi là Ngô Thế Hùng chưa liên lạc với quân Thái Bình? Hiện tại là vậy. Đây là tin tốt duy nhất. Giang Đào gật đầu. Xin Đại Vương giao quyền chỉ huy lần này cho thần. Thuận Thiên quân mới thành lập, các sĩ quan còn chưa quen chỉ huy. Thần muốn để quan quân đại sở nắm quyền điều binh trong trận này. Mạc Lạc trầm tư. Đây chỉ là tạm thời. Sau trận chiến, binh sĩ sẽ trưởng thành, các sĩ quan học được cách chỉ huy. Khi chiến thắng, quan quân đại sở sẽ rút lui, giao lại cho đại vương một đội quân thiện chiến. Nếu không tập trung quyền chỉ huy lúc này, e rằng quân lệnh khó thông, hủy hoại thành quả mấy tháng qua trong chốc lát. Mạc Lạc hít sâu, cuối cùng gật đầu. Giang Đào là tướng lĩnh duy nhất của đại sở có tài thao lược, hơn hẳn ông ta và các tướng dưới quyền. Trước tình thế nguy cấp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ cần sau trận chiến quan quân đại sở rút lui, quyền kiểm soát vẫn thuộc về mình. Ta đồng ý, toàn quân sẽ do ngươi chỉ huy, kể cả ta cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đa tạ đại vương. Thần đã phái người về Bảo Thanh. Ít ngày nữa Mã Đại Nhân sẽ dẫn 2.000 quân tinh nhuệ đến tiếp ứng. Giang Đào cuối cùng nở nụ cười. Chương 338, ứng đối. Mã Hướng Nam hành động cực nhanh, điều quân đóng tại Bảo Thanh. Số quân sở được tăng cường thêm một số đội ngũ khác như vệ đội, nội vệ, tổng cộng gom lại không dưới 3.000 người. Việc Ngô Hân chết có phải do Mạc Lạc giết hay không, đối với Mã Hướng Nam mà nói không quan trọng, nếu là Mạc Lạc giết, chỉ có thể nói hắn là kẻ ngu xuẩn. Một tên như vậy đối với kế hoạch khống chế Thuận Thiên quân của sở quân trong tương lai chỉ có lợi chứ không hại. Nếu không phải Mạc Lạc giết, thì chứng tỏ có một âm mưu lớn đang nhắm vào người sở. Từ trước đến nay, người sở hoạt động ngầm ở Trường Dương quận không thể nào giấu được Tề Nhân. Tề Nhân đương nhiên không thể ngồi yên nhìn tình thế này xảy ra. Trên biển, họ không phải là đối thủ của sở quân, trên bộ lại không thể tùy tiện xuất binh. Cách đối phó của họ không ngoài 2 phương án. Một là gây sức ép buộc triều đình Việt quốc ra tay tiêu diệt, nhưng từ việc Việt Kinh Thành đồng ý chiêu An Thuận Thiên quân mà xét, hành động của Tề Nhân ở Kinh Đô không đạt hiệu quả. Việt Kinh Thành hiện giờ chỉ là hữu tâm vô lực. Vậy chỉ còn lại lựa chọn thứ hai, cũng là phương án duy nhất, hỗ trợ quân Thái Bình ở Sa Dương quận tấn công Trường Dương quận, lật đổ Mạc Lạc. Như vậy sẽ khiến công sức trước đó của người sở đổ sông đổ bể. Hai nước lựa chọn 2 chính quyền địa phương khác nhau để đọ sức. Đến nay, người sở đã đứng vững chân ở Bảo Thanh, đường hàng hải trên biển thông suốt, nhân lực vật tư không ngừng đổ về Bảo Thanh. Nhưng xét toàn cục, lựa chọn hỗ trợ quân Thái Bình ở Sa Dương quận của Tề Nhân rõ ràng chiếm thượng phong. Việc Thuận Thiên quân đại bại phải rút về Trường Dương quận, trong mắt Mã Hướng Nam chưa phải là đại sự. Dưới sự hỗ trợ và huấn luyện của Sở quân, Thuận Thiên quân phản công chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vụ Ngô Hân lại khiến nguy cơ bùng phát. Giờ đây không còn là vấn đề Thuận Thiên quân có tồn tại được ở Trường Dương quận hay không, mà là người Sở có thể trụ lại Bảo Thanh không. Một khi Thuận Thiên quân thất bại, chỉ còn lại Sở quân khống chế Bảo Thanh, liệu có thể đối phó với quân Thái Bình tràn tới? Dù đường biển có thông cũng không đủ bù đắp tốc độ hao hụt. Dù xét từ góc độ nào, giúp Thuận Thiên quân vượt qua nguy cơ này cũng là nhiệm vụ không thể chần chừ của Mã Hướng Nam. Sở quân đã dốc toàn lực, hiện giờ họ và Thuận Thiên quân chung vinh nhục. Lần này bọn phản tặc tổng cộng có gần 3 vạn người, đều do Ngô Hân tự tay huấn luyện. Ngô Thế Hùng, Ngô Lĩnh đều là bộ hạ cũ của Ngô Hân, xuất thân từ hệ thống quan quân quận binh. Đừng vì họ là tướng lĩnh quận binh mà coi thường. Trường Dương quận giặc cướp hoành hành, những tướng lĩnh này có kinh nghiệm chiến đấu không hề yếu, nhất là ở vùng núi quen thuộc của họ. Giang Đào ngẩng đầu nhìn Mạc Lạc và mấy người nói, như Ngô Hân, dù là tướng quận binh nhưng tài năng vượt xa phần lớn tướng lĩnh khác. Trong 3 cánh quân này, điểm yếu duy nhất là Lục Nhất Phàm đang tấn công Bình Độ. Tên này trước kia chỉ là kẻ giang hồ, gia nhập Thuận Thiên quân chưa từng chỉ huy thực chiến. Nay đột nhiên thống lĩnh vạn quân, ta nghĩ hắn chính là điểm đột phá của ta. Phân tích thẳng thừng khiến Mạc Lạc hơi nóng mặt, nhưng nghĩ Ngô Hân đã chết, cơn nóng giận cũng tan biến. Người chết không đáng bận tâm, giờ hắn chỉ muốn nhất đánh bại phản quân, hay là tìm ra kẻ hãm hại mình. Và tại sao Ngô Hân chết dưới công pháp Bích Hải Sinh Triều, đối với hắn vẫn là bí ẩn khó giải. Giang Đào không để ý đến sĩ diện của Mạc Lạc, tiếp tục, trong 3 cánh quân, mạnh nhất đương nhiên là đội quân thông thường do Ngô Thế Hùng chỉ huy. Đây là quân đội bên cạnh Ngô Hân, từ trang bị, sức chiến đấu đến sĩ khí đều mạnh nhất. Ta tự mình đối phó bọn họ. Mạc Lạc nghiến răng. Không, Đại Vương, Ngô Thế Hùng để ta đối phó. Giang Đào lắc đầu. Bảo Hoa vốn im lặng, giờ không nhịn được bùng nổ. Giang tướng quân, ý ngài là Đại Vương không phải đối thủ của Ngô Thế Hùng, chỉ có ngài mới chống nổi hắn sao? Giang Đào ngồi thẳng, liếc Bảo Hoa rồi quay sang Mạc Lạc. Đại Vương, đội quân này sĩ khí cao nhất vì họ đều là thân vệ của Ngô Hân, sống lâu ngày cùng hắn, tình cảm sâu nặng. Lần này họ xuất quân mang theo quan tài Ngô Hân. Mặt Mạc Lạc khó coi. Trong mắt họ, chủ tướng bị ngài giết, nếu ngài xuất hiện trước mặt, chỉ kích thích ý chí chiến đấu của họ, điều này bất lợi cho ta. Bởi thực lực quân sự hiện tại của họ mạnh hơn ta. Giang Đào thẳng thắn nói thêm. Mạc Lạc trầm mặc lát rồi nói, người nói có lý. Ta sẽ đối phó Lục Nhất Phàm, đánh bại hắn thật nhanh rồi điều quân về hỗ trợ ngươi. Không, ngài phải đối phó Ngô Lĩnh. Giang Đào lắc đầu, Ngô Lĩnh là lão tướng, chỉ huy tác chiến rất giỏi. Bảo Hoa đi đối phó hắn, ta lo ngại. Ta chỉ có thể phân tối đa 1 vạn quân đối phó Ngô Lĩnh, mà chiến đấu ở vùng núi là sở trường của Ngô Thế Hùng và Ngô Lĩnh. Bị Giang Đào chối thẳng, Bảo Hoa giận tím mặt đứng phát dậy, Đại Vương, hạ tướng xin đi đánh Ngô Lĩnh. Nếu thua, nguyện dâng đầu. Đầu ngươi không bù được tổn thất nếu thua. Giang Đào lạnh lùng nói, Bảo tướng quân, đối thủ của ngươi là Lục Nhất Phàm. Ngươi dẫn 5.000 quân đến Bình Độ. Bình Độ thành giữa núi, trước mặt có sông. Việc đầu tiên là phá băng. Băng chưa dày lắm, phá không khó. Sông Bình Độ chảy xiết, Lục Nhất Phàm khó triển khai tấn công. Ngươi chỉ cần giữ thành, chờ tin thắng trận từ 2 hướng kia. Bảo Hoa tức đến mặt trắng bệch, đây là sỉ nhục trắng trợn. Hắn gằn giọng nhìn Giang Đào, nhưng Giang Đào phớt lờ, nói với Mạc Lạc, Đại Vương, ngài dẫn 15.000 quân đánh Ngô Lĩnh. Ta dẫn 3.000 quân còn lại cùng 3.000 sở quân của Mã Đại Nhân chặn Ngô Thế Hùng. Mấu chốt trận này là ngài có đánh bại Ngô Lĩnh nhanh không? Chỉ cần ngài thắng nhanh, cùng ta hợp vây Ngô Thế Hùng, trận này thắng. Lục Nhất Phàm không đáng kể, 2 mũi thắng, hắn không hàng ắt chạy. Giang tướng quân, người chỉ dẫn ít quân thế chống Ngô Thế Hùng, có chắc không? Mạc Lạc lo lắng. Yên tâm. Giang Đào cười, ta không quyết chiến với Ngô Thế Hùng, chỉ cầm chân. Kẻ địch lớn nhất của ta không phải hắn, mà là quân Thái Bình sắp tới. Đó mới là đối thủ chính. Nên trận này phải thắng nhanh để chuẩn bị đối phó quân Thái Bình. Kéo dài, dù thắng Ngô Thế Hùng cũng sẽ thua quân Thái Bình. Đây mới là điều mọi người lo nhất. Hiện quân Thái Bình chưa động, nhưng không có nghĩa họ không động. đánh bại Ngô Thế Hùng nhanh nhất với tổn thất nhỏ nhất, rồi dựa địa hình cầm chân quân Thái Bình. Trời đông giá rét, tiếp tế đường dài, quân Thái Bình khó trường kỳ. Giang tướng quân đã nói phương diện quân sự, giờ đến phiên ta nói khía cạnh khác. Mã Hướng Nam nói, Đại Vương, lần trước ngài thả Trương Giảng, Chiêu An, đã cho tả tướng Trương Ninh một mặt mũi, kết thiện duyên. Giờ là lúc phái người tìm hắn. Tìm hắn. Mạc Lạc cười khổ, e hắn chỉ mong ta bị quân Thái Bình diệt. Không. Mã Hướng Nam lắc đầu, Trương Ninh là tả tướng, có tầm nhìn. Việc Trương Giảng bị bắt có thể là tay cầm của ngài. Nhưng nếu ta thua, Trường Dương quận về tay quân Thái Bình, hắn không muốn thấy. Vì như thế, quân Thái Bình sẽ uy hiếp việc kinh thành. Dù vì tư hay công, Trường Ninh ắt ra tay. Nếu kéo được triều đình vào cuộc, đối với ta không phải chuyện xấu. Biết đâu ta mưu được đường sống trong hỗn loạn. Mạc Lạc mắt sáng, Mã đại nhân nói phải. Đáng thử. Ta sẽ phái người đến việc kinh thành gặp Trương Ninh, dọa hay cầu, phải khiến hắn ra tay. Nếu triều đình xuất binh đánh Sa Dương quận, quân Thái Bình tất phân tâm. Trương Ninh vốn thèm Sa Dương quận. Như thế tốt nhất, nhưng khó. Khả thi nhất vẫn là hướng chính Dương quận. Thuận Thiên quân đã được Chiêu An, coi như quân Việt. Việt quốc xuất binh giúp chính quyền địa phương bình định là hợp lý. Nếu quân Thái Bình theo Ngô Thế Hùng tiến quân, họ phải lo đường lui bị quân Việt từ chính Dương quận chặn. Dù hai bên không đánh, chỉ cần kìm chân quân Thái Bình cũng có lợi lớn cho ta. Mã đại nhân nói phải. Quân sự, chính trị song hành. Giang Đào nắm tay, nhìn mọi người, Đại Vương, sinh tử thành bại lần này. Vượt qua được, Thuận Thiên quân sẽ càng mạnh. Chương 339, người cãi nhau từng câu. Tần Phong ngồi trên một tảng đá lớn, tay gõ nhịp lên vỏ đao trước mặt. Vu Siêu ngồi bên cạnh, vừa uống ngụm nước nóng vừa báo cáo tình hình quân Thuận Thiên đóng tại ngoại thành Bình Độ, Bảo Hoa đang trấn thủ Bình Độ. Tần Phong mắt sáng lên, dừng tay gõ. Đúng vậy, hắn dẫn theo 5.000 quân Thuận Thiên, cộng thêm 5.000 thanh niên tráng kiện địa phương, tổng cộng hơn vạn quân. Nhưng xem ra bọn họ chỉ muốn cố thủ, vì quân Bình Độ đang tập trung phá băng. Hiện giờ sông Bình Độ không còn đóng băng bằng phẳng mà đã trở thành dòng nước cuồn cuộn. Vu Siêu gật đầu nói. Xem ra Thuận Thiên quân đặt hết hy vọng vào Mạc Lạc đánh tan Ngô Lĩnh rồi hợp lực vây tiêu diệt Ngô Thế Hùng, muốn một trận quyết định nguy cơ này. Còn Lục Nhất Phàm, xem ra họ không coi trọng lắm. Tần Phong cười nói. Vu Siêu bật cười, chiến tích của vị lục tướng quân này quả thực không có gì nổi bật. Tướng quân có để ý không? Hễ có hắn tham gia trận nào, Thuận Thiên quân chưa từng thắng trận nào, lần nào cũng thảm bại. Tần Phong cười ha hả, vậy nên hắn chính là phúc tướng của ta mà. Lần này, chẳng phải lại phải nhờ cậy hắn sao? Trông cậy vào hắn. Vu Siêu kinh ngạc, chuyện này e rằng khó lắm. Chỉ cần hắn thua thêm một trận nữa thì chẳng phải xong sao? Tần Phong nhếch miệng cười, ngươi đi gọi Lục Nhất Phàm tới, sau đó nghỉ ngơi đi. Từ giờ ngươi và thuộc hạ không cần ra ngoài nữa, ta có kế hoạch lớn. Tuân lệnh. Vu Siêu đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Lục Nhất Phàm đang chỉ huy hạ trại. Trên tường thành Bình Độ, Bảo Hoa đứng nhìn binh sĩ đang dùng cuốc đập băng, mặt xanh mét vì tức giận. Tại Trường Dương quận thành, hắn bị Giang Đào chà đạp không thương tiếc. Trong mắt Giang Đào, hắn chỉ là kẻ vô dụng, không những bị đẩy tới Bình Độ đối đầu Lục Nhất Phàm, mà còn bị cấm xuất kích, chỉ được phép cố thủ. Binh sĩ của hắn là để chiến đấu, không phải để làm những việc vô bổ như phá băng này. Thời tiết khắc nghiệt, ban ngày phá thì đêm lại đóng, công việc nhàm chán này khiến tinh thần binh sĩ ngày một suy sụp. Lục Nhất Phàm đã tới, nhưng tên tiểu tử này dường như chẳng có ý định tấn công, chỉ đóng trại cách xa thành, đào hào đắp lũy như muốn kéo dài trận chiến. Theo tin báo thám tử, Bảo Hoa càng tức điên lên. Lục Nhất Phàm cao ngất tường thành, đào hào sâu xếp lũy, dường như định cùng hắn tiêu hao ở đây. Đối mặt kẻ nhát gan như chuột, không có ý chí chiến đấu, càng không có năng lực chỉ huy như vậy, mà mình lại phải cố thủ không được ra quân. Đứng trên tường thành, gió lạnh buốt xương, Bảo Hoa càng nghĩ càng giận, khạc nhổ một bãi nước bọt rồi quay xuống cổng thành. Ta muốn xuất kích. Hắn trừng mắt đỏ ngầu nhìn Mã Triết trước mặt. Mã Triết là tướng lĩnh Thuận Thiên quân trấn thủ Bình Độ, dưới quyền 5.000 quân, nhưng địa vị thua xa Bảo Hoa. Quân của hắn phần lớn là thanh niên chưa qua huấn luyện, ngay cả vũ khí cũng không đủ. Bảo tướng quân, đại vương ra lệnh chúng ta phải cố thủ chờ tin tức hai mặt trận kia. Mã Triết khuyên can, tính cách đại vương ngài biết đấy, nếu trái lệnh, đại vương sẽ không vui. Thủ thành tuy không lập công, nhưng ít nhất không phạm sai lầm. Đồ vô dụng. Bảo Hoa quát, binh hùng một cái, tướng hùng một ổ với tướng lĩnh như Lục Nhất Phàm, dù quân do Ngô Hân huấn luyện cũng chỉ có kết cục thảm bại. Đại vương ngu muội, không tin người nhà lại nghe theo gian đào tên thư sinh Bạch Diện kia. Hắn có thực lực gì? Ta thấy toàn là thổi phồng. Kẻ cầm đao còn không nổi mà làm đại tướng nước Sở. Ha! Không biết có nội tình gì đây? Bảo tướng quân, hãy nhẫn nhịn chút đi. Mã Triết nói, đại vương cấm xuất kích, hạ quan không dám trái lệnh. Nhìn Mã Triết lắc đầu lia lịa, Bảo Hoa đảo mắt mấy vòng rồi bỗng cười. Mã Triết, ta không ép ngươi. Nhưng nhìn bọn chuột nhát như Lục Nhất Phàm có đầu rút cổ thật khiến người tức. Ngươi nói cũng phải, cứng rắn bất lợi. Nhưng nếu tập kích thì sao? Tập kích? Mã Triết tròn mắt. Đúng. Lục Nhất Phàm chưa từng chỉ huy độc lập, năng lực tác chiến kém cỏi. Xem hắn tới Bình Độ làm gì? Chỉ lo đào hào đắp lũy, rõ ràng muốn kéo dài trận chiến. Hắn không ngờ ta dám tập kích. Hai ngày nay thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, ta chọn đêm gió lớn tuyết dày bí mật tập kích doanh trại, chỉ cần phá được doanh trại, với năng lực hắn, ngoài chạy trốn còn biết làm gì? Tướng quân, đại vương cấm xuất kích. Mã Triết kiên quyết. Được rồi, ta biết ngươi nhát gan. Nhưng ta có cách khác. Ta sẽ dẫn thuộc hạ bí mật tập kích, ngươi dẫn quân trên thành yểm trợ. Nếu ta thất bại, ngươi tiếp ứng cho ta rút lui. Nếu thành công, ngươi xuất kích hợp lực tiêu diệt Lục Nhất Phàm. Ngươi thấy thế nào? Bảo Hoa đầy tự tin. Mã Triết động lòng. Đây là kế hay, hắn không phải chịu nhiều rủi ro, nếu thành công sẽ lập đại công. Giang Đào coi thường ta. Nếu ta đánh bại Lục Nhất Phàm trước đại vương rồi đánh tập hậu Ngô Thế Hùng. Ha! Lúc đó ta muốn xem mặt Giang Đào ra sao. Ta sẽ dạy hắn bài học, để hắn biết thế nào là mắt chó nhìn người thấp. Mã Triết thở dài, nếu vậy hạ quan nguyện thử một lần. Tốt! Quyết định vậy. Bảo Hoa hưng phấn. Bảo Hoa tài năng chiến trường tuy tầm thường, nhưng nhìn thiên thời rất giỏi. Từ trưa hôm sau, gió lớn nổi lên, tuyết rơi dày đặc phủ kín Bình Độ thành. Sông Bình Độ trắng xóa, băng đóng nhanh hơn phá. Quân Thuận Thiên rút vào thành nghỉ ngơi. Thám tử lợi dụng thời tiết ác liệt do thám doanh trại Lục Nhất Phàm. Khiến họ vui mừng là đối phương dường như cũng bị thời tiết đánh gục, hủy bỏ cả tuần tra, chỉ còn vọng lâu canh gác. Đương nhiên, thời tiết thế này ai dám ra ngoài? Quân Thuận Thiên trong thành còn run cầm cập, huống chi quân đóng lều ngoài trời. Ba ngày liền, tin tức đều như vậy. Bảo Hoa quyết định xuất kích, đánh tan Lục Nhất Phàm rồi đánh tập hậu Ngô Thế Hùng, trở thành anh hùng cứu Thuận Thiên quân. Làm được việc này, địa vị hắn sẽ vượt lên, trở thành nhân vật số 2 trong quân, đồng thời tát vào mặt Giang Đào một cái đích đáng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bảo Hoa đứng trên tường thành, tuyết lạnh rơi trên mặt nhưng lòng nóng như lửa. Dưới thành, quân sĩ vũ trang chỉnh tề đang chờ lệnh. Mã Triết, nhớ kỹ, nếu ta thành công, ngươi lập tức xuất kích. Hợp lực đánh tan Lục Nhất Phàm, không cho hắn cơ hội, đánh xong trận này, ngươi sẽ thành trọng tướng của đại vương. Bảo Hoa dặn. Yên tâm, Bảo tướng quân. Hễ ngươi thành công, hạ quan lập tức xuất kích. Mã Triết gật đầu. Cửa thành nặng nề mở ra. Bảo Hoa bước ra ngoài, gió tuyết mù mịt. Thời tiết này không thích hợp tác chiến, nhưng với hắn, đó là cơ hội trời cho. Lục Nhất Phàm mặc giáp nặng, nằm trên giường tay nắm chặt đao. Trong doanh trại chỉ có 5.000 quân, 5.000 khác mai phục cách 10 dặm. Theo lệnh Tần Phong, hắn phải giả vờ kháng cự rồi bỏ doanh trốn chạy khi Bảo Hoa tập kích. Lục Nhất Phàm chán nản. Đầu quân Thái Bình, số phận hắn chỉ là thua trận sao? Lần này còn cố ý thua. Biết Bảo Hoa sẽ tập kích, hắn hoàn toàn có thể phục kích đánh bại hắn, lấy lại danh dự. Nhưng lệnh Tần Phong không dám trái. Thua trận thì quen rồi, nhưng chờ đợi thật khó chịu. Hắn không thể nói cho thuộc hạ biết, nên toàn doanh tưởng quân Thuận Thiên không dám xuất kích, phòng bị lỏng lẻo. Ba ngày nay, hắn cứ thế nằm chờ, mong Bảo Hoa mau tới. Từ khi Tần Phong ra lệnh, quân Thái Bình biến mất, chắc đang mai phục chờ đánh Úc Bảo Hoa. Chương 340, đây là sự thực. Chạy trốn. Gió gào thét, ngựa hí vang trời, binh sĩ Thuận Thiên quân họ reo xung trận dưới làn mưa tên. Hàng rào phòng thủ của địch trong nháy mắt bị đạp đổ, quân ta không tốn chút sức lực nào đã tràn vào doanh trại tưởng chừng kiên cố của quân phản loạn. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức khiến Bảo Hoa sinh nghi, tưởng rằng đây là cái bẫy do địch giăng ra. Nhưng những cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn yên tâm. Toàn bộ doanh trại quân phản loạn đang hỗn loạn. Vô số binh lính áo quần xốc xếch hoảng hốt chạy ra khỏi lều trại, kẻ cầm đau thương, người tay không, vừa thoát ra đã vội và tháo chạy về phía sau. Chưa đầy một nén nhang, Bảo Hoa đã dẫn quân đánh thọc sâu vào trung tâm doanh trại. Mặt đất trắng xóa giờ nhuộm đỏ máu tươi, dưới ánh lửa bập bùng hiện lên màu tím sẫm, xác chết ngổn ngang khắp nơi chứng minh chiến thuật tập kích của hắn đã thành công, quân địch hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công này. Tiến lên! Phá tan doanh trại của chúng! Bảo Hoa hét vang, lòng tràn ngập phấn khích. Trước mắt hắn, lá cờ chủ tướng của quân phản loạn vẫn phấp phới giữa doanh trại. Chém đứt lá cờ đó, quân địch sẽ tan rã. Tay cầm đao nhỏ máu, Bảo Hoa thúc ngựa xông lên phía trước. Đúng lúc đó, một đội quân từ trong thành xuất hiện chắn đường, dẫn đầu chính là thủ lĩnh quân phản loạn Lục Nhất Phàm. Bảo Hoa cười lớn, đao chỉ thẳng, theo ta bắt sống tên phản tặc này. Lục Nhất Phàm đau lòng nhìn doanh trại tan hoang, nhưng hắn không thể lập tức rút lui. Như Tần Phong đã dặn, thua cũng phải thua cho có khí phách. Hắn phải cầm cự thêm chút nữa, để đối phương không nghi ngờ đây là cái bẫy. Con đường duy nhất của hắn giờ là đặt cược vào quân Thái Bình. Yeah. Lần đầu tiên, Lục Nhất Phàm gào lên, dốc toàn lực xông lên phía trước. Đội quân do Lục Nhất Phàm chỉ huy vốn được Ngô Hân huấn luyện kỹ, nếu so về chất lượng thì hơn hẳn bộ binh của Bảo Hoa. Nhưng họ đã bị đánh úp bất ngờ, không kịp tổ chức phòng thủ. Dù Lục Nhất Phàm xông pha nơi tuyến đầu, cả doanh trại vẫn hỗn loạn. Những đợt phản kích lẻ tẻ chỉ khiến quân Thuận Thiên càng thêm khát máu. Dưới chân thành Bình Độ, một kỵ binh phi nước đại tới, ghìm cương dừng ngựa, hét vang, tập kích thành công. Quân địch đại loạn đang tháo chạy. Bảo tướng quân mời Mã tướng quân xuất binh ngay. Trên thành lâu, Mã Triết đã nhìn thấy ánh lửa bốc cao và nghe tiếng hò reo từ xa. Không ngờ Bảo Hoa lại thành công. Máu trong người hắn sôi sục. Một trận thắng này sẽ chặt đứt một cánh quân phản loạn, mở đường tiến đánh Ngô Thế Hùng. Mở cổng thành. Toàn quân xuất kích. Mã Triết hạ lệnh. Cổng thành mở rộng, hơn 4.000 bộ binh tràn ra, chỉ để lại 500 người giữ thành. Cách đó không xa, một đống tuyết bỗng động đậy. Vu Siêu vùng dậy, phủi tuyết trên người, mừng rỡ nói, tướng quân, bọn họ đã ra khỏi thành, đến lúc ta hành động rồi. Từ đống tuyết bên cạnh vọng ra giọng nói điềm tĩnh của Tần Phong, đợi thêm chút nữa. Để Lục Nhất Phàm dẫn dụ chúng xa hơn, đến chỗ phục binh của đại trụ. Bọn hắn sẽ có bất ngờ thú vị. Vu Siêu cười khẽ, rồi đột nhiên ngừng bặt, tướng quân, trận này Lục Nhất Phàm thiệt hại nặng, ít nhất mất nửa quân số. Có đáng không? Đương nhiên đáng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Vu Siêu, nếu Bảo Hoa cố thủ trong thành, với khí hậu khắc nghiệt này, ta khó lòng hạ được Bình Độ mà không tổn thất lớn. Giá này là hợp lý. Vu Siêu trầm ngâm gật đầu. Tần Phong tiếp tục, người có tố chất làm đại tướng, nhưng phải học cách chấp nhận hy sinh khi cần. Một tướng thành công vạn xương khô, không phải chỉ là câu nói suông. Đúng vậy, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vu Siêu thở dài, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói này. Tần Phong đứng dậy, nhìn về phía Bình Độ, ta đã chứng kiến hàng vạn chiến hữu ngã xuống. Hy vọng ngươi không phải trải qua cảnh đó. Giờ là lúc rồi. Vu Siêu đứng phắt dậy ra hiệu. Từ lớp tuyết trắng, hàng trăm bóng người đột ngột hiện ra, áo trắng hòa lẫn với tuyết. Tấn công. Chiếm Bình Độ. Tần Phong hạ lệnh. Hơn nghìn quân ào ạt xông lên như vũ bão. Trên tường thành, mấy trăm lính canh đang chăm chú nhìn về phía chiến trường thì kinh hãi phát hiện đội quân áo trắng từ tuyết bật dậy. Trước khi kịp phản ứng, Tần Phong đã đạp đổ cổng thành, xông vào trong. Quân giữ thành hoảng loạn, vứt vũ khí bỏ chạy, nhiều người nhảy xuống thành thương tích đầy mình. Lục Nhất Phàm đúng như dự tính đang tháo chạy. Khi quân của Mã Triết cách chiến trường một quãng, hắn lập tức ra lệnh rút lui. Chủ tướng bỏ chạy, quân sĩ tan rã, cuộc tháo chạy trở nên hỗn loạn thực sự. Bảo Hoa và Mã Triết, cả hai đều có kinh nghiệm truy kích, không nghi ngờ gì về tính chân thật của cuộc tháo chạy này. Họ hăm hở truy đuổi, muốn một trận quyết chiến tiêu diệt hoàn toàn Lục Nhất Phàm. Đặc biệt với Bảo Hoa, đây còn là cơ hội trả thù Giang Đạo, kẻ đã coi thường hắn, hắn háo hức tưởng tượng vẻ mặt của tên tướng Sở khi nghe tin đại bại này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.